nhưng là khó khăn. Quá khó khăn. Dù sao Lâm Thần vừa mới tấn thăng thành làm chân tiên chuyển một cái không bao lâu, liền gặp đại cơ hội, điện cơ cùng cảm ngộ căn bản không chân, cho nên hoàn toàn không cách nào cảm ngộ đến kia không gian pháp tắc, không cách nào đi ra này hỗn độn vậy hư không. Ta đối với không gian pháp tắc lý giải xa xa còn chưa đủ. Lâm Thần chậm rãi mở mắt, trong đầu của hắn hiện lên bản vũ thánh tử một quyền đánh phía hắn, lại đột nhiên từ phía sau đánh tới thời điểm, lại nói, kia bản vũ thánh tử cũng chỉ có thể đơn giản vận dụng không gian chi lực. Hắn là như vậy mới bước vào chân tiên nhị chuyển không lâu, với hắn chiến đấu một lần, căn bản là không có cách để cho ta biết chân chính không gian nào diệu. Lâm Thần bây giờ trong lòng cũng chỉ có một niệm tưởng, đó chính là chiến đấu. Từ trong chiến đấu lấy được kinh nghiệm, hắn có thể đủ bước vào chân chính chân tiên nhị chuyển. Lâm Thần, Lâm Bản Vũ như cũ cùng Bản Vũ Thánh Tử bắt đầu chiến đấu. Tứ tượng đại đế thanh âm vang tới, cảm khái nói, cái này Lâm Bản Vũ cũng là một thiên tài à, lại ở trong thời gian ngắn ngủi. Liền nắm giữ võ tổ căn nguyên trải qua, hơn nữa còn hoàn toàn bước chân vào chân tiên nhị chuyển, thực lực như bản vũ thánh tử muốn cao hơn nhiều. Đáng tiếc kia bản vũ thánh tử cũng không phát giác ra được, như cũ mười phần phách lối. Nghe tứ tượng đại đế lời nói này, Lâm Thần ánh mắt lập tức sáng lên. Mặc dù trước Lâm bản vũ chính là hư tiên năm chuyển cảnh giới, nhưng là lần này lấy được võ tổ y địa bát, thành làm chân tiên nhị chuyển cảnh cũng hợp tình hợp lý, nếu không, này võ tổ y địa bát ngược lại quá yếu. Lâm bản vũ là phân thân của ta. Hắn có thể lãnh ngộ không gian pháp tắc, ta chỉ cần cùng hắn tâm linh hợp nhất, là có thể biết được không gian pháp tắc ảo diệu. Lâm Thần trong lòng hơi vui, trực tiếp đem thôn phệ chi giới ngừng lại, đem bên trong năng lượng tồn trữ được, đến lúc đó một hơi thở đột phá chân tiên nhị chuyển. Đúng như dự đoán, Lâm Thần lúc đi ra, Bản Vũ Thánh Tử cùng Lâm Bản Vũ đã bắt đầu chiến đấu. Bọn họ chiến đấu địa điểm, chính là võ tổ núi đỉnh núi, tứ phương đã có rất nhiều đại có thể đến đông đủ rồi, những này đại năng bọn họ đều là cảm nhận được Lâm Thần. Hướng Lâm Thần nhìn lại, gật đầu cười, trên mặt mơ hồ có cung kính ý. Trong đó võ đạo tam lão cũng không ngoại lệ. Cuộc chiến đấu này tự nhiên được nhìn chăm chú, bởi vì Lâm Bản Vũ đem là chân chính võ giới con, thực lực của hắn trình độ, đem đại biểu võ giới. Chỉ thấy được võ tổ trên đỉnh núi, Bản Vũ thánh tử hóa thành thái cổ người khổng lồ, triệu hoán đi ra rồi Bản Vũ giống như, liên tục hướng Lâm Bản Vũ đánh giết đi, mỗi một quyền đều ẩn chứa mở ra sơn hà lực, mỗi một quyền đều có Bản Vũ giống như thần thông tự trí tuệ của ta. Ở không gian kia bên trong liên tục qua lại, thay đổi quyền kính phương hướng, để cho người không đoán ra, phô thiên cái địa hướng Lâm Bản Vũ đánh rết xuống. Nhưng là Lâm Bản Vũ phía sau giống như là dài ánh mắt như thế, động tác cực kỳ phiêu giật, lại đem một quyền này quyền hô đan sen lẫn nhau, quy tích huyền diệu Bản Vũ giống như quyền kính cho toàn bộ tránh thoát, căn bản không có bị tổn thương chút nào, kia Bản Vũ giống như cũng căn bản không đụng tới Lâm Bản Vũ thân thể, chớ đừng nói làm thương tổn. Bản Vũ thánh tử, ngươi không chi phí những này tâm tư. Khu vực này không gian, toàn bộ đều ở ta nắm trong bàn tay, ngươi bất kỳ xuyên thấu hư không, thay đổi quyền kính quỹ tích hành tung, ta đều có thể cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Lâm Bản Vũ biểu tình lạnh nhạt tự nhiên, giữa hai lông mày mơ hồ có thiên hạ đại thế, tự đi nhận thua đi, ta không muốn để cho người khó chịu. Bản Vũ thánh tử sắc mặt nhăn nhó, không nhịn được hét lớn, ngươi bất nói nhảm cho ta nhờ. Cho kia Lâm Lánh đánh bại thì coi như xong đi, đã từng hắn có thể tùy tiện xóa bỏ Lâm Bản Vũ lại đều cơi đến trên đỉnh đầu của hắn. Lại còn nói ra như thế đường đường chính chính ngữ, đơn giản là đáng ghét, đáng hận. Khai thiên tích địa, Bản Vũ thần quyền. Trong một sát na, Bản Vũ thánh tử trực tiếp cùng cái này Bản Vũ giống như hợp hai thành một, mơ hồ có đỉnh thiên lập địa uy thế, hình như là Bản Vũ trên đời, mỗi một cái hô hấp, mỗi một cái động tác, cũng có cực hạn lực lượng, không người nào có thể so sánh. Bản Vũ thánh tử trực tiếp đấm ra một quyền này, bao gồm toàn bộ Bản Vũ căn nguyên tinh thần sức lực nghĩa sâu xa cùng lực lượng. Hắn phải dùng một chiêu này, đem này Lâm Bản Vũ hoàn toàn đánh nát. Lâm Bản Vũ khẽ nhíu chân mày, ở dưới con mắt mọi người, trực tiếp nhàn nhạt nói, ngươi đã còn không hết hy vọng, như vậy thì để cho ngươi cảm thụ xuống chân chính chân tiên nhị chuyển lực lượng. Không gian phong bạo. Lâm Bản Vũ chợt đại hít một hơi, hướng kia Bản Vũ thần quyền chợt phun ra. Ùng ùng, ùng ùng. Vô số đạo ở trong hư không cương khí bắt đầu hung mãnh vận động, những thứ này là có thể ở trong hư không bơi cương khí, có đánh nát hư không lực lượng, cực kỳ khủng bố. Nhưng là bây giờ những này hơn 10.000, mấy trăm ngàn hư không cương khí toàn bộ kết hợp với nhau, biến thành quần quận không gian phong bạo. Cái này phong bạo qua nơi, hư không tầng tầng sụp đổ bể tan cảnh, một bộ phảng phất phá hủy thiên địa cảnh tượng. Kia Bản Vũ thần quyền ở nơi này hư không phong bạo bên dưới, trực tiếp theo hư không như thế, toàn bộ lâm vào sụp đổ bể tan cảnh bên trong, vô số quyền kính đều bị này không gian phong bạo cắt cái gì cũng không còn dư lại, thậm chí bể nát Bản Vũ thần quyền không gian phong bạo không có chút nào giảm bớt lực lượng. Càng lấy hung mãnh lực lượng, hướng Bản Vũ thánh tử đánh tới. Bàn Vũ Thánh Tử sắc mặt nhất thời trắng bệnh, ngập ngừng nói, ta nhận thức. Ta nhận thua. Lâm Bàn Vũ gật đầu một cái, thân hình chợt lóe, né qua rồi không gian phong bạo trước mặt, bàn tay hướng toàn bộ kinh khủng phong bạo vung lên, cái này phong bạo lập tức vô ảnh vô tung biến mất, để lại một mảnh bị thắt cổ sụp đổ hư không, tốt giống như không có gì cả phát sinh. Lâm Bàn Vũ đã đối với chân tiên nhị chuyển lực lượng, nắm giữ huyền diệu nhập thần, thu phóng tự nhiên. Hơn nữa hắn còn chưa vận dụng võ tổ y thế bát, hắn Bàn Vũ Thánh Tử, tại sao có thể địch được? Tại chỗ Vũ Thánh Cung cự đầu, tứ tượng thành cự đầu, đều là trong ánh mắt thần thái lấp lánh, nhất là nhân hoàng, càng là kích động không thôi, nếu là Lâm Bản Vũ buộc phát ra toàn bộ lực lượng, kia sắp có đến kinh khủng dường nào. Này không gian phong bạo quả nhiên ghê gớm. Lâm Thần nội tâm thầm nói, lập tức cho Lâm Bản Vũ truyền đi một đạo thần niệm, Lâm Bản Vũ, chuẩn bản trở về quy bản thể, giúp ta đột phá thành làm chân tiên nhị chuyển. Cự ly này Bản Vũ tiên phủ xuất thế ngày, chỉ có ngày 25 rồi, hắn Lâm Thần phải trước lúc này lớn lên. Bất quá Lâm Thần cũng không nghĩ ra là, ở từ nơi sâu xa, thừa tái bất đồng hận ý Vũ Huyên hồn cùng La Thiên xuống, lại đụng phải dã tâm đồng bột giống như Tang Gia Chi khuyển Hứa Mục cùng Tố Phỉ. Ở bây giờ Lâm Thần cùng Lâm Bản Vũ hai đại võ giới con quang diệu bên dưới, lại ra đời kinh khủng này hắc lưu. Chương 1313, đột phá. Chương 1313, đột phá. Lâm Thần cùng Lâm Bản Vũ từ đi mọi người sau khi, chính là hai người đơn độc rời đi, hướng võ giới không biết tên nơi bay đi. Lâm Bản Vũ là Lâm Thần phân thân sự tình, ngay cả võ tổ đều cho lừa dối đi qua. Ban đầu Lâm Thần ở võ tổ núi đánh thức võ tổ thời điểm, võ tổ ý chí muốn cho Lâm Thần trở thành võ giới con mới có thể tỉnh lại, mà Lâm Thần chính là đề cử Lâm Bản Vũ. Võ tổ mới đầu cũng không đồng ý, rồi đến đem Lâm Bản Vũ kéo đến rồi võ tổ trên núi một trận quan sát, mới là đáp ứng. Bởi vì võ tổ ý chí lại phát hiện Lâm Bản Vũ thiên phú không thua gì Lâm Lánh, hơn nữa cùng Lâm Lánh giống nhau, trên người hắn cũng có kinh khủng đại khí vận ở chiếu cố, vận mệnh cũng thì không cách nào suy đoán. Nếu muốn trở thành võ giới con, nhất định phải thỏa mãn điều kiện như vậy. Ta đã sớm phân phó tứ tượng đại đế, để cho hắn ở trong bóng tối ngăn lại những cái kia đại năng, để cho bọn họ không đến quấy rầy chúng ta. Lâm Thần rơi vào một tòa núi lớn nội bộ, ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Bản Vũ, bây giờ ngươi đã lớn lên, Lâm Thiện Ác, thần ma quỷ cũng không biết phát triển thành hình dáng ra sao. Lâm Bản Vũ ánh mắt trong suốt, đốc định nói, bản tôn, bọn họ phát triển chắc chắn sẽ không so với ta kém quá nhiều. Lâm Thần cười một tiếng, sau đó sắc mặt nghiêm túc, đại vươn tay ra. Tay của hai người trực tiếp ở trong núi lớn này bộ bên trong bắt tay nhau, ngay sau đó Lâm Bản Vũ toàn bộ thân hình bên trên, toát ra rồi kinh khủng bạch quang, biến thành vô số đạo đại long, hướng Lâm Thần thân thể chui vào đi vào, Lâm Thần khí thế của ở trong chớp nhoáng này, đi từ từ tăng vọt. Cùng lúc đó, nhân giới bên trong, đại đế bảng nơi ở. Mảnh hỗn độn này nơi, là huyền diệu nhất địa phương, cũng là vô số thế lực lớn vô số cường giả chú ý địa phương. Bất quá từ khi nhân giới thiên kiêu tiến vào võ giới sau khi, bọn họ này đại đế bảng lên hạng vẫn chấn động kịch liệt, có không ít tên từ trong đó biến mất, cũng không thiếu tên hạng là tả rơi xuống, cũng không thiếu hạng quét lên cao. Bất quá lần này lớn nhất mấy con ngựa đen bên trong, tối bị người chú ý hay vẫn là Lâm Lánh. Người này chính là chiến tiên điện lão điện chủ con, lại liên quan đi ra thẩm phán 10 đế chuyện kinh khủng, dĩ nhiên là được nhìn chăm chú, hơn nữa lần trước đại đế bảng bên trên. Lâm Lánh thực lực còn trong nháy mắt đạt tới 79 tên mức độ, bọn họ dĩ nhiên là vô cùng chú ý. Bây giờ Lâm Lánh đại đế bảng hạng đã từ hơn 200 tên gọi, bước chân vào 97 tên gọi. Chợt giữa, kia đại đế bảng bên trên kim quang phun trào, vô số kim long đồng loạt gầm thét lên, tiên nhạc trận trận, tràn đầy đại đạo chi âm, chấn động toàn bộ hỗn độn không gian, lập tức rối rít kinh động tại chỗ thật sự quan tâm đại đế bảng đích nhân vật. Đại đế bảng dị biến, nhất định lại có tuyệt thế thiên kiêu xuất hiện. Chơi ạ. Nhìn này gầm thét hơn 10.000 con kim long, ít nhất phải ở 100 tên gọi bên trong vượt qua 50 tên gọi trở lên mới có thể chiếu thành cái phản ứng này. Ta tới xem một chút rốt cuộc là cái nào thiên tiêu. Chuyện này, đây là Lâm Lánh. Làm sao có thể? Lâm Lánh lại từ 97 tên gọi tiến vào 50 tên gọi trong khoảng. Chơi ạ, vẫn còn ở phòng, nơi nào chỉ có 50 tên gọi, đã tiến vào trước 40 rồi. Vẫn còn ở phòng. Cái thế giới này rốt cuộc là thế nào? 21 tên gọi ba. Chơi ạ. Hắn lại tiến vào 21 tên gọi ba. Ngay cả Lâm Thần hắn cũng không nghĩ tới chính là, lần này cùng Lâm Bản Vũ dung hợp, lại lần nữa ở nhân giới bên trên nhấc lên chấn động to lớn. Lâm Lánh lại một lần nữa tái hiện rồi bá vượt qua đến 21 tên gọi, bá lại trở về rồi 97 tên cảnh tượng, khiến cho vô số nhân vật cũng vì đó kinh ngạc, tràn đầy sự khó hiểu. Lâm Thần sáp nhập vào Lâm Bản Vũ, hắn vào thời khắc này cũng nắm giữ võ tổ căn nguyên trải qua. Nắm giữ Lâm Bản Vũ nắm giữ loại sức mạnh, Bất quá Lâm Thần cũng căn bản không muốn đi thể nghiệm chính mình thời khắc này thực lực mạnh bao nhiêu, mà là nhanh chóng bắt đầu hút thu lại Lâm Bản Vũ kinh nghiệm. Muốn đi vào chân tiên nhị chuyển, đầu tiên là muốn từ này trong không gian, cảm ngộ đến không gian cương khí tồn tại, cái gọi là không gian cương khí, bắt đầu từ trong hư không tiết lộ ra ngoài một loại không gian lực lượng, chuyển hóa thành cương khí, có thể một luồng cương khí, liền đem hư không vận thành phấn vụn. Cái gọi là không gian phong bạo, chính là đem không gian này cương khí vận chuyển vô cùng linh hoạt, sau đó kết thành một cái bao lớn, cuốn càn quét địch nhân. Một người chân tiên nhị chuyển tu sĩ, bởi vì thiên phú của mỗi người bất đồng, nắm giữ không gian phong bạo cũng bất đồng, tin đồn có cực kỳ có thiên phú giả, có thể duy nhất thi triển 10 cái không gian phong bạo, hủy thiên diệt địa. Lâm Thần vào thời khắc này nhớ lại Lâm Bản Vũ nội tâm biến hóa các loại, hắn phảng phất cũng trở thành chân tiên chuyển một cái lúc Lâm Bản Vũ, bắt đầu đột phá chân tiên nhị chuyển cảnh, trong lòng cảm ngộ kia không gian chi lực các loại biến hóa, cuối cùng tu luyện ra không gian cương khí, sau đó bắt đầu nắm giữ không gian cương khí, tu luyện ra không gian phong bạo. Trí nhớ này toàn bộ kết hợp, để cho Lâm Thần lập tức biết các loại, đem Lâm Bản Vũ nắm giữ toàn bộ kinh nghiệm, toàn bộ thuộc nhớ kỹ trong lòng, cũng hoàn toàn nắm giữ trong đó các loại ảo diệu. Chia lìa. Lâm Thần tâm niệm vừa động, lập tức cùng Lâm Bản Vũ thoát ra đến, dù sao bây giờ là ở võ giới, Lâm Thần trong nội tâm vẫn còn có chút sợ hãi những thần kêu bí cường đại võ tổ vân vân. Những này phân thân là hắn chỗ dựa lớn nhất, cũng là hắn lớn nhất lá bài tẩy, hắn dĩ nhiên không thể nào toàn bộ bại lộ. Ngươi cũng đi thật tốt tu luyện. Lâm Thần hướng về phía Lâm Bản Vũ dặn dò, nếu như cái đó Bản Vũ thánh tử vẫn là bùn nhau không dính lên tường được, đến lúc đó các loại lấy được Bản Vũ thần phụ sau, liền trực tiếp giết hắn. Ta bây giờ bước vào chân tiên chuyển một cái, ngưng tụ một người thánh hơi thở phân thân, còn không dùng tới. Lâm Bản Vũ gật đầu một cái, cười nhạt xoay người rời đi. Chờ đến Lâm Bản Vũ đi sau khi, Lâm Thần trực tiếp ở bên trong sơn cốc này bộ bên trong ngồi xếp bằng, phía sau thôn phệ chi giới chống đỡ, từ kia thôn phệ chi giới bên trong phun tràn ra cực kỳ năng lượng bằng bạc, liên tục không ngừng dưới vào rồi Lâm Thần trong thân thể. Lâm Thần tâm cũng bắt đầu dần dần bình tĩnh lại, tiến vào không linh trạng thái, cả người đều là theo cổ năng lượng này dưới vào. Bắt đầu tiến vào trước cái loại này huyền diệu trong cảm giác, bốn bề đều là một mảnh hỗn độn, những này hỗn độn toàn bộ đều là không gian tạo thành, bị giam ở trong đó, căn bản là không có cách đánh vỡ, cũng không cách nào thoát đi. Không gian cương khí. Lâm Thần nhắm hai mắt lại, trong đầu hồi tưởng lại Lâm Bản Vũ đột phá chân tiên nhị chuyển kinh nghiệm, mở rộng ra hai tay, kia hỗn độn không gian bên trong, lập tức rủ xuống rồi tầng tầng không gian cương khí, những này cương khí theo Lâm Thần ý niệm, rủ xuống càng ngày càng nhiều. Khiến cho toàn bộ hỗn độn không gian bên trong đều vang tới rồi thành âm ông ông ông. Lần đầu tiên từ nơi này hỗn độn không gian bên trong cảm ngộ không gian cương khí cực kỳ khó khăn, Lâm Thần đều không biết mình hao phí bao nhiêu thời gian mới từ này hỗn độn không gian trong thể nghiệm được hơn 10.000 không gian cương khí. Lâm Thần hai mắt trong phút chốc mở ra, trong miệng chợt chợt quát, mở. Này tích lũy ở hỗn độn không gian bên trong hỗn độn cương khí lập tức hướng tứ phương chợt đụng ra, phát ra rầm rầm rầm kinh khủng đụng tiếng vang, cả tòa hỗn độn không gian đều là vào thời khắc này giống như suy sụp trên đất gương, chia năm xẻ bảy, hoàn toàn bể ra. Lâm Thần cả người nhất thời thật giống như mở ra một cánh cửa, bước chân vào mới trong cảnh địa. Kia thôn phệ chi trong giới toàn bộ năng lượng, cũng ở đây hỗn độn không gian môn phá vỡ trước mắt, cuồn cuộn chen chúc mà xuống, toàn bộ nhét vào Lâm Thần trong thân thể. Lâm Thần lập tức lâm vào trong tĩnh mịch, đem những năng lượng này dần dần nhét vào bên trong thân thể. Hô 4. Rốt cuộc đột phá. Lâm Thần chậm rãi ói thở một hơi. Đột phá thành làm chân tiên nhị chuyển. Chương 1314, Thí thần phong bạo ai. Chương 1314, Thí thần phong bạo ai. Bước chân vào chân tiên nhị chuyển, Lâm Thần cảm giác tứ phương thiên địa đều giống như trở nên thân thiện. Bởi vì Lâm Thần dòm ra qua không gian lực lượng, hắn có thể tùy ý dung nhập vào này trong không gian, điều động không gian, khiến cho sụt, xếp, vượt qua vân vân, đều có thể gia nhập trong chiến đấu, đạt tới hiệu quả không tưởng được. Dĩ nhiên không chỉ có Lâm Thần đột phá chân tiên nhị chuyển, trong cơ thể hắn viễn cổ thánh đỉnh, thôn vệ chi giới, thiên thánh vương ấn vân vân, cũng có rồi bể tan thành không gian lực lượng, Lâm Thần tăng lên cảnh giới, bọn họ cũng theo đó tăng lên cảnh giới. Bất quá đại chủ tể thuật là một ngoại lệ, bởi vì đại chủ tể thuật đã hoàn toàn dùng Lâm Thần hợp làm một thể, tuy hai mà một. Hử! Trong lúc bất chợt, Lâm Thần sắc mặt hiện lên rồi lau nghi ngờ. Chỉ thấy được ở trong đan điền của hắn, một viên thần thông mầm ống, đột ngột khởi động sóng dậy, tản ra cực kỳ huyền diệu khí tức. Viên này thần thông mầm ngống, chính là ban đầu quan tài đồng thao cổ cùng Lâm Thần trao đổi như vậy thần thông, thí thần tổ hợp đại tiên thuật. Ở Lâm Thần đột phá chân tiên nhị chuyển, này vẫn luôn thuộc về trong yên lặng thí thần tổ hợp đại tiên thuật, lại bắt đầu quỷ dị khởi động sóng dậy. Chỉ thấy được viên này thí thần thần thông mầm ngống, trực tiếp từ Lâm Thần bên trong đan điền bay ra, ở Lâm Thần trước mặt xích lưu xoay tròn, kia thần thông mầm ngống bên trên phu nói ra vài cương khí, này cương khí không có vào tứ phương hư không, lại khiến cho nạp tứ phương hư không đều bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu nếp nhăn, mơ hồ có sự khuynh hướng. Lâm Thần nhìn trực tiếp giật mình, tự lẩm bẩm, chuyện này, này hình như là chân tiên nhị chuyển không gian chi lực. Một viên thần thông mầm ngống, làm sao biết phun ra không gian cương khí? Lâm Thần, môn thần thông này giá trị, há là ngươi có thể tưởng tượng. Quan tài đồng thau cổ tĩnh mịch thanh âm lại lần nữa vang lên, nó nếu có thể đổi ngươi đi trước lấy được võ giới căn nguyên, như vậy nó nhất định giá trị. Lâm Thần mơ hồ cảm nhận được này thí thần thông mầm ngống có cổ lực lượng thần bí, lập tức liền vội vàng hỏi, quan tài đồng thau cổ, ngươi những lời này có ý gì? Quan tài đồng thau cổ nói, này thần thông có thể dung nhập vào không gian của ngươi trong gió lốc, lấy ngộ tính của ngươi, chính mình hảo hảo đi cảm ngộ, như thế nào đem này thí thần tổ hợp đại tiên thuật dung nhập vào không gian phong bạo, tạo thành thí thần phong bạo. Quan tài đồng thau cổ nói xong câu đó, lại lần nữa tĩnh mịch lại đi, thật giống như chưa bao giờ tỉnh lại qua một phen. Lâm Thần chính là sợ run ở bên trong hang núi này, trong đầu không ngừng quanh quẩn quan tài đồng thau cổ. Thí thần tổ hợp đại tiên thuật có thể dung nhập vào không gian phong bạo. Cái gọi là không gian phong bạo, chính là do hơn 10.000 đạo không gian cương khí tạo thành, mới có thể tạo thành. Nếu như thí thần tổ hợp đại tiên thuật có thể trở thành thí thần phong bạo, như vậy nói cách khác thí thần tổ hợp đại tiên thuật nghĩa sâu xa, có thể cùng không gian cương khí kết hợp hoàn mỹ. Trước này thí thần thông mầm ngống, tự mình phun ra không gian cương khí, như vậy thì chứng minh này thí thần tổ hợp đại tiên thuật cùng không gian kia cương khí tất nhất định có cái gì liên lạc. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Thần sắc mặt bên trên để lộ ra cổ vẻ hưng phấn, lại lần nữa ngồi xếp bằng ở rồi sơn động phần đáy bên trong bắt đầu ngồi xếp bằng mình nghĩ tới. Lâm Thần trong đầu lơ lửng thí thần tổ hợp đại tiên thuật các loại nghĩa sâu xa, tiên thuật này giảng thuật là nổ máu tươi của mình, coi như tế phẩm, đem trong minh minh một người huyết đồ cho kêu tỉnh lại, phát ra lửa giận gầm thét, dùng cho đồ thần. Mà không gian cương khí, chính là bên trong hư không sâu xa đản sinh một loại phong mang lực lượng. Này hai loại hoàn toàn bất đồng nghĩa sâu xa, rốt cuộc như thế nào mới có thể dung hợp, tạo thành thí thần phong bạo. Dần dần, Lâm Thần lâm vào khổ khổ minh tưởng cùng ngồi xếp bằng bên trong. Ở Lâm Thần cảm ngộ thí thần phong bạo thời điểm, Vũ Thánh Cung cùng Tứ Tượng Thành cũng bắt đầu khẩn trương chuẩn bị bên trong, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đó chính là Bản Vũ Tiên Tôn truyền thừa. Từ khi bị Lâm Bản Vũ đánh bại sau khi, Bản Vũ Thánh Tử phảng phất biến thành một người khác, bắt đầu điên cuồng huấn luyện, để cho vô số Vũ Thánh Cung đại năng đều là không nhịn được thán phục, hơn nữa để cho một số người tò mò là, Lâm Bản Vũ cũng không có đối với Bản Vũ Thánh Tử chèn ép, ngược lại là không chút nào keo kiệt, để cho Vũ Thánh Cung cùng Tứ Tượng Thành tốt xuống tài nguyên. Hết sức ủng hộ Bản Vũ Thánh Tử tiến hành tăng cao tu vi. Toàn bộ Vũ Thánh Cung, Tứ Tượng Thành đều cũng bắt đầu đi về phía chính quỹ, chỉ có chậm rãi chờ đợi kia Bản Vũ Tiên Tôn nơi truyền thừa mở ra ngày đến. Dĩ nhiên Lâm Thần cũng bắt đầu tiến vào kia kỳ diệu cảm ngộ bên trong, ngay cả Lâm Thần cũng không biết là, ngày này hắn trô ở bên trong tòa thung lũng này, bắt đầu có tôn bóng người từ kia hư không chậm rãi bước, hướng nơi đây từ từ đi tới. Vị này bóng người, tản ra cổ như có như không uy áp, khiến cho hắn thật sự xẹt qua địa phương, tất cả yêu thú cũng không dám ra ngoài âm thanh, lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Uy thế như vậy, được gọi là đại đế uy áp. Người này, chính là biến mất đã lâu Trần Thiên Đế. Đi tới võ giới lâu như vậy Trần Thiên Đế, từ khi dẫn động Vũ Thánh cùng võ thánh pho tượng sau khi, lại cũng không người nào biết hắn đi đâu, cả người hình như là biến mất biệt tích như thế, nhưng là bây giờ xem ra, này Trần Thiên Đế tu vi, rõ ràng so với trước kia trở nên cường đại hơn, kinh khủng hơn. Hiển nhiên có không nhỏ kỳ ngộ. Trần Thiên Đế dừng bước, ánh mắt hướng phía dưới đại sơn nhìn, mặt vô biểu tình. Ở lúc ấy ngày cổ lôi trí nơi, Lâm Thần độc hãn ác ma tộc đại quân thời điểm, hắn cương ép mang theo Hồng Lăng rời đi, đi Vũ Thánh Cung, nhưng là trăm ngàn lần không để cho Trần Thiên Đế nghĩ tới là, hắn lại bị Vũ Thánh Cung cự đầu chặn đánh, thiếu chút nữa ngay cả mạng của hắn đều chết ở này đại đế thủ hạ. Mặc dù hắn còn sống, nhưng là Hồng Lăng lại bị lược đoạt đi. Nay là lần đầu tiên có nhân vật này từ trên tay hắn cướp đi người của hắn. Tức giận trong Trần Thiên Đế, bắt đầu ở võ giới bên trong điên cuồng tu luyện, cho đến trước đây không lâu mới xuất quan. Nhưng là sau khi xuất quan, Lâm Lãnh, Lâm Bản Vũ đẳng đẳng sự tích, nhưng là để cho hắn quả thực kinh ngạc không nhỏ. Hắn hôm nay đến tới nơi đây, chính là vì cầm lại Hồng Lăng. Trần Thiên Đế bắt đầu đưa tay ra, từ trong bàn tay của hắn, thả ra cổ năng lượng kinh khủng, hiển nhiên hắn bắt đầu chuẩn bị đem núi lớn này đều cho san thành bình địa. Đem bên trong Lâm Thần cho kích động ra tới. Nhưng mà ngay tại cái này trước mắt, chợt giữa, Trần Thiên Đế cảm nhận được một cổ hơi thở cực kỳ khủng bố từ bên trong ngọn núi lớn này mãnh liệt lên, cổ hơi thở này trình độ kinh khủng, đều khiến cho Trần Thiên Đế hơi hơi kinh ngạc, dừng tay lại, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới. Rầm rầm rầm rầm quanh năm. Cả ngọn núi lớn đều lâm vào tiếng nổ kịch liệt bên trong, này dài đến ngàn dặm đại sơn, phảng phất bị cái người khổng lồ thật sự thúc đẩy, bắt đầu lay động kịch liệt chấn động lên. Toàn bộ trên núi lớn, xuyên thấu qua lộ ra rồi cổ cực kỳ hào hùng huyết quang, này cổ huyết quang có thành thiên thượng vạn bó buộc, ngay sau đó một tiếng ầm tiếng nổ lớn, toàn bộ đại sơn lại trong nháy mắt nổ bể ra tới. Một cái hào hùng huyết sắc phong bạo từ kia trong núi lớn mãnh liệt lên, giống như là cái huyết sắc của long, vô số huyết sắc không gian phong mang, đem kia hư không quậy đến tầng tầng nổ mạnh, đem kia bể ra đá lớn cũng toàn bộ rối rít cắn nát, khiến cho này trong vòng ngàn dặm bên trong, đều lâm vào này ngập trời phong bạo trong hơi thở. Cái này phong bạo bên trong, còn kích động cổ lửa giận, đây là cổ muốn đổ thần lửa giận. Này thí thần phong bạo uy lực, thật đúng là kinh khủng a. Lâm Thần sủi lơ đến hai cái cánh tay, nhìn này bị san thành bình địa đại sơn cùng với này trong vòng ngàn dặm cảnh tượng, không nhịn được tự lẩm bẩm. Hắn mới vừa rồi chẳng qua là nổ tung hai cánh tay bên trong máu tươi, thi triển này thí thần phong bạo, lại liền có bực này thần uy. Nếu là toàn thể máu tươi nổ mạnh, kia đem bực nào rung động. Lâm Thần lần này hao phí 3 ngày 3 đêm, mới là thật vất vả đem trong này nghĩa sâu xa cho phải biết. Cái gọi là thí thần tổ hợp đại tiên thuật, đơn giản chính là đem cả người trên dưới dòng máu dẫn ra, vận dụng thí thần tổ hợp cúng tế nghĩa sâu xa, đem máu tươi này hiến tế lực lượng, dung nhập vào không gian cương khí bên trong, mới đưa tới huyết đồ. Đem máu này tàn sát lửa giận, phân tán ở thành thiên thượng vạn đạo không gian cương khí bên trong. Như vậy, mới có thể cho gọi ra thí thần tổ hợp đại tiên thuật. Ừ. Lâm Thần đều còn chưa kịp vui sướng, chợt lang ngẩng đầu nhìn lên, trong hai mắt lóe lên hàn quang. Người đàn ông này, lại chính là Trần Thiên Đế. Được, rất tốt. Trần Thiên Đế cư cao lâm hạ, mắt nhìn xuống Lâm Thần, uy áp như trước, ngang ngược vô cùng. Lâm lãnh của ngươi phát triển vượt qua xa dự liệu của ta. Lâm Thần ngẩng đầu lên. Nhìn chăm chú Trần Thiên Đế, không có chút nào sợ, ngược lại lạnh lùng nói, Trần Thiên Đế, ngươi khẩu khẩu thanh thanh đem Hồng Lăng trở thành người của ngươi, vì sao còn phải để cho nàng lâm vào trong hiểm cảnh, ngươi có biết hay không, nàng thiếu chút nữa chết. Hắn vừa lên đến, chính là chất vấn Trần Thiên Đế. Trần Thiên Đế sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, không có lên tiếng, nhưng là từ trên người đó tản mát ra không hiểu uy thế nhưng lại như cũ vô cùng kinh khủng. Hắn trong ánh mắt lóe lên mấy đạo quan mang, nhìn Lâm Thần kia lạnh như băng thần sắc. Cùng với mới vừa rồi kia phóng lên cao màu máu phong bạo. Chợt gian, Trần Thiên Đế trên người uy áp lại toàn bộ thu liễm. Ta vốn là muốn tới tìm ngươi cần người, nhưng lần này, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Trần Thiên Đế xoay người lại, hướng về phương xa từng bước một đi tới, thanh âm từ xa chưa dứt xuống. Ta bây giờ còn cho ngươi, đưa ngươi một cái thành thật khuyên, cẩn thận một chút. Rơi xuống những lời này sau khi, Trần Thiên Đế thân hình, nhất thời biến mất ở rồi Lâm Thần trước mắt, bóng người mất tăm. Duy chỉ có để lại đầy mặt đất trầm tư Lâm Thần. Chương 1315, Bàn Vũ Tiên Phủ mở ra. Chương 1315, Bàn Vũ Tiên Phủ mở ra. Lâm Thần xa xa cũng không có nghĩ tới cái này thời điểm sẽ gặp phải Trần Thiên Đế. Bất quá Trần Thiên Đế cuối cùng lúc đi nói câu nói kia, nhưng là đáng giá suy nghĩ sâu xa. Lâm Thần ngược lại là vô cùng rõ ràng Trần Thiên Đế người này, dị thường cao ngạo. Hồng Lăng có thể bị La Thánh bọn họ bắt đi, chắc hẳn Trần Thiên Đế nhất định là bị trùng kích cực lớn. Vạn bất đắc dĩ bên dưới, mới không cách nào bảo vệ được Hồng Lăng. Cho nên Trần Thiên Đế cuối cùng câu kia mang theo tơ cảnh cáo ý vị lời nói, đáng giá để cho Lâm Thần đi suy nghĩ. Bất quá qua dài như vậy ngày giờ, Hồng Lăng cùng Tử Thanh cũng là đã tỉnh, đây là hai nàng lần đầu tiên đồng thời trải qua sống chết, chẳng những không có hòa hợp đi xuống, ngược lại có chút lúng túng, ngay cả Lâm Thần cũng không có thấy một mặt, trực tiếp liền bắt đầu bế quan khôi phục tự thân thương thế. Lâm Thần cũng biết hai nàng gặp nhau lúng túng, cũng không nói thêm cái gì, bắt đầu chuẩn bị dậy rồi tiến vào Bàn Vũ Tiên Phủ sự tình. Thập nhị thiên đi qua, Bàn Vũ Tiên Phủ mở ra. Toàn bộ Vũ Thánh Cung, tứ tượng thành đều bắt đầu chấn động sôi trào, ngoại trừ cất giữ nhiều chút chấn thủ Vũ Thánh Cung, tứ tượng thành lực lượng trung kiên, cơ hồ toàn bộ dốc toàn bộ ra, hướng Bàn Vũ Tiên Tôn nơi truyền thừa tịch quyển nhi đi. Lần này xuất động cự đầu có tứ đại gia chủ cùng với nhân hoàng, về phần võ đạo tam lão còn có tứ tượng đại đế vân vân cự đầu, chính là toàn bộ ở chấn thủ đến Vũ Thánh Cung. Tứ tượng thành. Nhân hoàng trực tiếp đánh ra một người chiến hạm này dài tới 1 triệu dặm, chính là hạ phẩm đạo khí, tràn đầy thượng cổ ý, trên chiến hạm có vô số loang lổ vết tích, trong mơ hồ, còn có thể thấy từ thời kỳ viễn cổ ác ma cự đầu khô khốc huyết dịch dính trên đó. Vị này chiến hạm, từng ở thời kỳ thượng cổ, kèm theo nhân hoàng chinh chiến tứ phương. Có nhân hoàng thúc giục vị này hạ phẩm đạo khí chiến hạm, Lâm Thần vốn là yêu cầu 2 ngày mới có thể tới đạt địa phương. Nhưng là ở trong vòng 1 canh giờ thì đến Bàn Vũ Tiên Phủ xuất thế chi địa. Bàn Vũ Tiên Phủ xuất thế chi địa cũng là một to lớn chiến trường, trên chiến trường này từng có đến thượng cổ đại năng chiến đấu qua, ngay cả là bây giờ xem ra, trên mặt đất đều lưu lại vô cùng vô tận anh linh ý chí, cũng ẩn giấu vô số nguy hiểm. Nhưng là nhân hoàng thúc dục hạ phẩm đạo khí chiến hạm, khí thế bằng bạc, có cổ tuyệt đối nghiền ép khí thế, trực tiếp bước ngang qua tiến vào bên trong chiến trường này, đem những cái kia cất giấu nguy cơ trực tiếp cho chấn nhiếp không dám núp đích, hoặc là trực tiếp chấn nhiếp nát bấy. Đó chính là bản vũ tiên phụ rồi. Chiến hạm khổng lồ chợt huyền lơ lửng ở trên chiến trường này không có nhúc nhích, nhân hoàng đưa ngón tay ra, chỉ hướng chiến trường kia phương xa sâu bên trong, ở đó sâu bên trong ngật đứng lên rồi tôn cực kỳ bàng bạc thật lớn tiên phủ, này tiên phủ giống như đến một người thái cổ người khổng lồ, mơ hồ cùng võ giới trong bầu trời này nối thành nhất thể, tản ra vô tận lực lượng chi hơi thở của đạo. Ngay cả là vị này hạ phẩm đạo khí chiến hạm, ở nơi này bản vũ tiên phủ trước mặt, nhưng cũng không cách nào xính uy, thậm chí có loại nhỏ bé cảm giác. Hiển nhiên vị này chiến hạm nếu so với này đường đường bản vũ tiên phủ yếu không ít. Tứ đại gia chủ cùng với nhân hoàng bản vũ thánh tử vân vân vũ thánh cung tứ tượng thành thiên kiêu môn, toàn bộ đều là ánh mắt lửa nóng nhìn về phía vị này bàng bạc mênh mông bản vũ tiên phủ, bởi vì đây không chỉ là một người tiên phủ rồi, trong đó còn có bản vũ tiên tôn lưu lại bảo tàng, chỉ cần bọn họ chờ đến điểm truyền thừa, coi như không phải thần phủ, vậy bọn họ cũng sắp được ích lợi vô cùng. Ta có thể cảm ứng được thần phủ tồn tại. Bàn vũ thánh tử giữa chân mày một quả cổ xưa búa như ẩn như hiện, khí thế mơ hồ cùng kia bàn vũ tiên phủ hòa hợp với nhau, sắc mặt nghiêm túc, nhưng này bàn vũ tiên phủ bên trong có đến rất nhiều nguy cơ, nhất là bên ngoài có ba vị đại trận, đều là uy lực vô cùng, cho dù ta trước đạt được bàn vũ truyền thừa, cũng không dám tùy tiện tiến vào này bàn vũ tiên trong phủ. Tự bị lâm thần cùng lâm bàn vũ đánh bại sau khi, này bàn vũ thánh tử ngược lại đàng hoàng rất nhiều. Dĩ nhiên bàn vũ thánh tử trong lòng đang suy nghĩ gì, lâm thần là không biết. Nhưng là lâm thần có lòng tin tuyệt đối, để cho lâm bản vũ từ bản vũ thánh tử trong tay cướp đoạt lại thần phủ. Bất quá bản vũ thánh tử lần này nói không sai, lâm thần nhìn kia phảng phất cùng võ giới hòa làm một thể, tản ra cực hạn lực lượng hơi thở bản vũ tiên phủ, trong nội tâm đều cảm nhận được tơ lực các bách, cũng cảm nhận được từ kinh khủng này tiên phủ bên trong thả ra nguy hiểm. Cái này không sao. Nhân hoàng đứng ở bàng bạc chiến hạm mùi thuyền, trong mắt kim quang lưu chuyển, ta đã nhìn thấu bản vũ tiên trong phủ mấy cái đại trận. Ta đem bên ngoài mấy cái đại trận phá hủy, trong đó nội bộ liền cần dựa vào chính các ngươi. Chúng ta những này đại đế nhân vật nếu như đi vào, sẽ đưa tới thần phủ xuất thủ. Nhân hoàng tiếng nói rơi xuống, bàn tay lập tức hướng vồ vào không khí, tứ phương hư không lập tức đồng loạt mở tung, vang tới rồi vô cùng đại đạo chi âm. Một cái ánh vàng bút từ kia hư không trong hỗn độn bàn tới, chiếc bút này tản ra vô tận hoàng giả uy áp, là nhân hoàng bút. Nhân hoàng tay cầm nhân hoàng bút, hướng kia hào hùng bản vũ tiên phủ phẩy một cái một nét quạt đi. Lưỡng đạo to lớn kim quang lập tức hóa thành đại đạo chi long, cuốn bản vũ tiên phủ, ở này kim quang đại đạo chi long, lóe ra rồi vô cùng dị tượng, những dị tượng này đều là võ giới nhân dân tập võ cảnh tượng. Ầm. Kinh khủng vang dội từ kia bàng bạc mênh mông bản vũ tiên phủ đăng lên đến, kia toàn bộ bản vũ tiên phủ ở nơi này hai con đường lớn kim long đánh bên dưới, lập tức tỉnh lại, tản mát ra vô tận lực lượng khí tức, cả tòa tiên phủ phảng phất ở trong chỗ u minh đều biến thành tôn người khổng lồ, vị này người khổng lồ liền là năm đó bản vũ tiên tôn. Một vòng ánh sáng màu trắng chợt từ kia bản vũ tiên phủ bên trên bắn ra, lập tức biến thành mấy trăm ngàn bạch quang người khổng lồ hướng nhân hoàng chiến hạm chỗ đánh tới. Đây là kích phát chỗ thứ nhất đại trận, 100.000 người khổng lồ xung thiên trận. Rầm rầm rầm rầm oanh, toàn bộ thái cổ chiến trường đều lâm vào nổ thật to bên trong. 100.000 người khổng lồ đồng loạt công kích, kia là bực nào bùng nổ cảnh tượng. Hơn nữa những người khổng lồ này lực lượng rõ ràng đều là chân tiên tam chuyển tồn tại, vô cùng kinh khủng, tản ra vô tận lực lượng khí tức. Trên chiến hạm những này chuẩn thánh tử, các trưởng lao thấy này phô thiên cái địa đánh vào một màn, đều là sắc mặt bị dọa sợ đến trắng bệnh, cả người tâm linh trực tiếp bị này mênh mông cường đại tình cảnh cho chấn nhiếp. 100.000 chân tiên tam chuyển tồn tại công kích, kia là lực lượng bực nào? Nếu là bọn họ đối mặt, sợ rằng ở vừa đối mặt bên trong, cũng sẽ bị những này mãnh liệt người khổng lồ dẫm đạp lên trở thành nát bấy. Phá! Nhân hoàng khí thế như cũ ngang ngược, tay cầm nhân hoàng bút. Ở nơi này trong hư không liên tục huy động, theo hắn mỗi một lần huy động, trong phạm vi 1 triệu dặm đều có kim quang lóe lên, cuối cùng ngưng tụ thành cái to lớn ánh vàng phá chữ, giống như thần binh, đánh phía 100.000 này màu trắng người khổng lồ bên trong. Trong khoảnh khắc, tứ tượng thành, vũ thánh cung tất cả cự đầu đều là tận mắt thấy, những người khổng lồ này ở nơi này chữ phá bao phủ xuống, toàn bộ thân thể từng khúc nổ lên, 100.000 người khổng lồ, tự đi nổ lên, này là bực nào rung động cảnh tượng. Nhưng là đại trận kia xa xa không có kết thúc, từ kia bản vũ tiên phủ bên trên, thần quang phun trào, hai vị đại trận lại là đồng thời vận chuyển, toàn bộ chân trời sông lên dậy rồi ngút trời băng lam nước biển, cũng giống vậy vén lên run rẩy dữ dội thiêu đốt hỏa diễm, nhất thủy nhất hỏa, lan tràn chân trời, cuồn cuộn tới, dường như muốn đem cái này phương viên nghìn vạn dặm chiến trường toàn bộ bao phủ trong đó. Thái nhất chí nước, thái nhất lửa. Không ít Vũ Thánh cung vân vân trưởng lão cảm nhận được toàn bộ không trung trực tiếp nước sơn đen xuống, chỉ có nhìn thấy hỏa diễm cùng băng lam nước biển, lập tức không nhịn được kêu lên sợ hãi, cái này quá một chi nước không phải chuyện đùa, một giọt lực có thể nát bấy hư tiên năm chuyện, thái nhất lửa đồng dạng cũng là như thế, nhưng là trước mắt nhưng là lan tràn toàn bộ chân trời, che đậy cả bầu trời thái nhất chi nước cùng thái nhất lửa a, uy lực này được khủng bố cỡ nào. Bọn họ ở chỗ này trước đều có vô cùng nhỏ bé cảm giác, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dìm ngập. Giết. Nhân hoàng đại tay run một cái, trong tay nhân hoàng bút hướng này lan tràn chân trời thái nhất chi nước cùng thái nhất lửa, trực tiếp hung hăng điểm xuống, một cái ánh vàng giết chữ, giống như là hóa thành đem to lớn thần binh, hướng toàn bộ thái nhất chi nước cùng thái nhất lửa trung tâm chỗ hung manh chém xuống, lại là cứng rắn đem này mãnh liệt mà đến thủy hỏa đợt sóng cho trực tiếp chém thành hai nửa, lộ ra con đường, nối thẳng bản vũ tiên phủ. Ba vị đại trận, đều là dễ như trở bàn tay bị phá hư. Không chỉ có lòng người nào khác linh đều bị này ngắn ngủi giao thủ đưa đến tâm linh chấn động, ngay cả Lâm Thần cũng là nội tâm chấn động, âm thầm chắt lưới, may có nhân hoàng cùng tứ đại gia chủ tới, nếu không bằng mượn lực lượng của bọn họ đối mặt với bảo vệ bản vũ tiên phủ ba vị đại trận, sợ rằng tổn thất không biết biết bao thảm trọng. Có đường đường đại đế nhân hoàng mở đường, vậy dĩ nhiên là vô cùng nhẹ nhàng, phất tay giải quyết phiền toái. Bất quá Lâm Thần, Lâm Bản Vũ, Bàn Vũ Thánh Tử các loại ánh mắt của người đều là đồng loạt nhìn về phía này bị bổ ra trong nước lửa con đường kia, con đường này, nối thẳng đến Bàn Vũ Tiên Phủ. Hơn nữa Lâm Thần còn cảm giác, từ kia Bàn Vũ Tiên Phủ bên trong tản mát ra mơ hồ vô cùng nguy cơ thế, đã biến mất ác không còn gì hoàn toàn không có, loang thoáng giữa, có tôn cao lớn 10.000 thước đại môn, từ kia Bàn Vũ Tiên Phủ bên trên thoáng hiện lên, cho đến hoàn toàn xuất hiện ở trong mắt mọi người, cả cửa bên trên, đều lóe ra tới vô cùng ngũ thải quan mang. Toàn bộ tiến lên. Nhân hoàng sừng sững chiến hạm đằng trước, vung tay lên, ngang ngược mười phần. Tất cả chuẩn thánh tử, các trưởng lão, lập tức biến thành quần quận đợt sóng, hướng kêu bản vũ tiên phủ mãnh liệt đi. Chương 1316, ác ma đánh tới. Chương 1316, ác ma đánh tới. Có nhân hoàng mở đường, bản vũ tiên phủ uy hiếp lớn nhất ba vị đại trận toàn bộ phá hư. Lâm Thần cùng Lâm Bản Vũ một người một ngựa, bản vũ thánh tử thứ hai, xuất lĩnh hạo hạo đáng đáng đội ngũ. Hướng kia bản vũ tiên phủ bên trong lướt đi. Vừa tiến vào này bản vũ tiên trong phủ, Lâm Thần cùng Lâm Bản Vũ thân thể cơ hồ đều là đồng thời gian căng thẳng, bởi vì có cổ kinh khủng sát khí cuốn tới, chỉ thấy được mấy ngàn cả người áo giáp màu vàng người khổng lồ, tay cầm hàn quang lóe lên đao kiếm, hướng của bọn hắn đồng loạt đánh tới, huy động đao kiếm lúc, lại còn kéo theo không gian cương khí, chém mà đến đều là vô cùng quỷ dị, khiến cho người không cách nào suy nghĩ. Không gian phong bạo. Lâm Thần, Lâm Bản Vũ hai người đồng thời xuất thủ, đấm ra một quyền, tứ phương không gian toàn bộ sụp đổ, hai đại không gian phong bạo ở nơi này mấy ngàn đánh tới áo giáp màu vàng người khổng lồ bên trong điên cuồng thắt cổ, chỉ chẳng qua là hai nơi không gian phong bạo, liền thắt cổ trên trăm cái áo giáp màu vàng người khổng lồ, đem hành động của bọn họ cũng là trong thời gian ngắn cho đẩy lui. Nhưng là bị Lâm Thần cùng Lâm Bản Vũ không gian phong bạo thắt cổ mà chết áo giáp màu vàng người khổng lồ, lại bắt đầu biến thành điểm một cái kim quang, lại lần nữa ngưng tụ. Thật giống như thuộc về này bản vũ tiên trong phủ, có loại sâu xa thăm thẳm lực lượng, khiến chúng nó có thể lại lần nữa hồi phục, không cách nào bị phá hư. Không nghĩ tới này vừa lên tới liền đối mặt uy thế mạnh mẽ như vậy áo giáp màu vàng người khổng lồ. Lâm Lãnh, Lâm Bản Vũ hai người các ngươi lui ra. Cũng vào lúc này, Bản Vũ Thánh Tử sau lưng bọn họ giống to, Lâm Thần cùng Lâm Bản Vũ đồng thời liếc nhau một cái, không có nói bất kỳ lời nói nào, ngược lại là nhanh chóng lui xuống dưới. Chỉ thấy được Bản Vũ Thánh Tử đứng ở phía trước. Khí thế ngang nhiên không sợ gặp phải mấy ngàn áo giáp màu vàng người khổng lồ. Này chính là bản vũ thần binh, ở bản vũ tiên trong phủ, hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại, căn bản là không có cách phá hủy. Bản vũ thánh tử nói chuyện lúc, bàn tay hướng nắm vào trong hư không một cái, lập tức lấy ra tới đem cổ xưa búa hư ảnh, chính là bản vũ thần phủ hư tượng. Bản vũ thánh tử tay cầm bản vũ thần phủ, hướng này mấy ngàn áo giáp màu vàng người khổng lồ bổ một cái, ánh búa hướng trước, lại là có loại tựa là hủy diệt lực lượng. Đêm này mấy ngàn áo giáp màu vàng người khổng lồ toàn bộ hết thể phá hủy, bị này thần phủ chém trúng, những này bản vũ thần binh cũng không cách nào lại lần nữa khôi phục. Lâm Thần trong lòng lập tức sáng tỏ, xem ra này bản vũ thánh tử thần phủ, ở nơi này bản vũ tiên phủ bên trong, có không thể khinh thường lực lượng, phá vỡ đủ loại trận pháp, phải làm không khó. Lâm Lãnh, Lâm Bản Vũ, mặc dù trong nội tâm của ta đối với hai người các ngươi sát ý chưa giảm, nhưng là dưới mắt tranh đoạt bản vũ thần phủ. ta bản vũ thánh tử chính là chính thống người thừa kế, nhất định có thể có được bản vũ thần phủ, cho dù hai người các ngươi ở cường đại, cũng không làm nên chuyện gì, ta muốn chính diện đánh bại các ngươi. Bản vũ thánh tử gào to một tiếng, chiến ý vô cùng, tràn đầy tự tin. Mặc dù hắn bị Lâm Thần cùng Lâm bản vũ đánh bại hai lần, nhưng là lần này tranh đoạt bản vũ thần phủ, coi là thật cân nhắc hắn bản vũ thánh tử không thể nghi ngờ. Lâm Thần cùng Lâm bản vũ nhưng là nhìn nhau cười một tiếng, xem ra này bản vũ thánh tử đúng là lớn lên không ít. Không có bản vũ thần binh trở ngại, mọi người bước chân vào này bản vũ tiên trong phủ, chỉ thấy này tiên phủ vô cùng rộng rãi, rủ xuống đến thượng cổ bản vũ khí, loại này bản vũ khí hút vào bên trong cơ thể, cũng có thể tăng cường khí lực, bốn phương tám hướng, cũng mọc như rừng đủ loại màu sắc hình dạng đại môn, những cái kia môn theo thứ tự là khí môn, vũ môn, đan môn, phủ môn vân vân hôn tạp tồn tại. Mà ở này tiên phủ bên trong, trừ những này môn ra, còn có con đường, ở đó trên đường có vô cùng cấm chế chất ở một chỗ, tiết lộ ra vô tận thái cổ hung hiểm khí tức, để cho người nhìn mà sợ, không dám bước vào trong đó. Điều này vô cùng cấm chế con đường, bất ngờ chính là đi thông bản vũ thần phủ đường. Các đại đệ tử, nghe ta hiệu lệnh, lúc đó tản ra, ba người một tổ, giúp đỡ lẫn nhau trợ giúp, đem chiến lợi phẩm đạt được sau khi, thống nhất nộp lên môn phái, sau đó do môn phái thống nhất phát ra, tỏ vẻ công bình. Lâm bản vũ quá to, trên người tràn đầy chấn nhiếp tứ phương ngang ngược, có một đời vương giả phong độ. Những này đến từ vũ thánh cung, tứ tượng thành thiên kiêu đều là đồng loạt hét lớn, ba người một tổ, lẫn nhau liên thủ, hướng bốn phương tám hướng đủ loại màu sắc hình dạng môn bên trong phong tới, trong lòng bọn họ đều là thập phần sáng tỏ. Bản vũ thần phủ cuối cùng là vị này ba đại thiên kiêu tranh đoạt lẫn nhau, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng tự thân, không có thực lực đó đi cùng ba người này sánh vai. Mọi người mỗi người tản ra, Lâm Thần, Lâm bản vũ cùng bản vũ thánh tử đều là đồng loạt liếc nhau một cái, hướng kia thoáng hiện vô cùng cấm chế trên đường phong tới. Nhưng bây giờ là bản vũ thánh tử một người một ngựa, hắn cầm trong tay bản vũ thần phủ, ở đó nhiều chút kinh khủng cấm chế trước mặt, một búa bổ ra, những cái kia cường đại cấm chế lập tức bị xé vỡ thành hai mảnh. Thậm chí có cấm chế cảm nhận được bản vũ thần phủ bên trên truyền tới khí tức, trực tiếp từ ta tan đi mở. Bản vũ thánh tử cùng Lâm Thần, Lâm bản vũ đều đối mặt cái cuối cùng kinh khủng cấm chế này một diễn hóa mà ra, trực tiếp rồi rít xuất hiện thượng cổ vô số thái cổ anh linh, những này anh linh tất cả đều là ý chí, khí tức bằng bạc, ở khi còn sống là không bình thường cường giả. Cho dù bọn họ chỉ còn lại ý chí, nhưng lại như cũ vô cùng mạnh mẽ, từng cái tu vi ít nhất đều đạt tới chân tiên tam chuyển. Hơn nữa tinh thông đủ loại chiến đấu thần thông, nếu như là người bình thường tới, sợ rằng vừa đối mặt cũng sẽ bị này trên trăm cái thái cổ anh linh trực tiếp giết chết. Thái cổ anh linh, tại sao ngăn trở đường, thần phủ lại xuất hiện, còn không lui lại. Bản vũ thánh tử hét lớn một tiếng, trong tay bản vũ thần phủ nuốt ói ra tám đạo thần mang, này tám đạo thần mang cuốn bắt phương, rất nhiều loại muốn khai thiên lập địa thế mùi vị, cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp toàn bộ lồng trùm lên này chết đi anh linh trên người. Những này anh linh trên mặt lộ ra đủ loại mê mang, đây là thái cổ thời gian phí thời gian mê mang, ngay sau đó phảng phất trong xương vật gì đó bị đánh thức lên, nhìn bản vũ thánh tử trong tay thanh kia thần phủ, trong con mắt buộc lộ ra ngoài rồi kính sợ, cung kính, hài lòng vân vân, ngay sau đó những này cường đại anh linh, khoe miệng cuối cùng treo lên lau nụ cười, bắt đầu tự mình băng liệt mở. Thần phủ tái hiện, bọn họ tự nhiên cũng sắp cắt đuổi trở về cắt đuổi, đất về với đất rồi. Đây là cái cuối cùng cấm chế. Bàn vũ thánh tử hít một hơi thật sâu, ngưng trọng nói, phía sau hẳn cũng chưa có cửa ải khó rồi, chỉ bất quá chân chính bàn vũ thần phủ là rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có nó thật chính người muốn tìm, mới có thể đưa nó đánh thức. Lâm Thần cùng Lâm bàn vũ đều là gật đầu một cái, ánh mắt đồng loạt nhìn kia trên trăm cái anh linh tiêu tan. Điều này hỗn độn như vậy con đường, bởi vì này cái cuối cùng cấm chế bể tan cảnh, rốt cuộc kéo dài đến này bàn vũ thần phủ bên trong nhất chỗ thần bí. Ba người đồng thời đồng loạt nhìn, bọn họ chỉ thấy được. Phía trước chính là đen kịt một màu đất đai, ở nơi này nhiều chút đen nhánh đất đai bên trên, tung tóe viễn cổ ác ma khô khốc huyết dịch, tràn đầy cổ thời gian trôi qua thượng cổ phí thời gian đại chiến thê lương khí tức, nhưng là ở nơi này đen nhánh trên đất, lại là có một viên mục đầu mục nát màu đen nhánh cái cọc gỗ. Ở nơi này cái cọc gỗ bên trên, lẳng lặng đứng vững vàng một cái màu đen nhánh búa, ở đó búa cán búa bên trên, mơ hồ có thượng cổ huyền ảo hoa văn thoáng hiện. Bất quá nó nhưng là không có chút nào khí tức. Phảng phất là bởi vì này rất dài thời gian trôi qua, khiến nó cũng lâm vào cổ xưa trong giấc ngủ say. Mặc dù nó khí tức tĩnh mịch, thế nhưng phủ bên trên, lại như cũ có để cho người không dám đến gần phong mang. Nay cổ phong mang, phảng phất sẽ đem ngày bổ ra. Nó mặc dù ngủ say, nhưng lại chưa già. Đây chính là có võ giới căn nguyên, chém chết vô số ác ma tộc cự đầu, bản vũ thần phủ. Chiến hạm khổng lồ như cũ huyền lơ lửng ở này bản vũ tiên phủ trước mặt, phun ra nuốt vào đến ngút trời nói mang, chấn trụ toàn bộ nguy cơ vô cùng thái cổ chiến trường. Nhân hoàng cùng tứ đại gia chủ toàn bộ đều là đồng loạt nhìn kia bản vũ tiên phủ nơi. Ai, cũng không biết lần này ai sẽ đạt được bản vũ thần phủ, mặc dù ít chủ uy áp cái thế, nhưng bản vũ thánh tử dù sao trước liền đưa tới qua bản vũ thần phủ nhúc đích. Chu Tiên Vân cảm khái nói, trong này biến số, quả thực khó mà nói a. Nhân hoàng cũng là dừng dưng một tiếng, theo lý mà nói, lâm bản vũ thừa kế võ tổ căn nguyên trải qua, có thể trực tiếp đánh thức bản vũ thần phủ trong lực lượng bản nguyên. Bản vũ thánh tử thu được thần phủ trước công nhận, có thể trực tiếp đưa nó kêu tỉnh lại. Bọn họ hai người giữa, mới là lớn nhất đối thủ cạnh tranh, chỉ bất quá kia lâm lãnh. Từ đầu đến giờ, cuối cùng đều là cái biến số, nói không chừng, nói không chừng a. Tứ đại gia chủ đều là đồng loạt gật đầu, bất quá bọn hắn nội tâm cũng hết sức rõ ràng, bất kể bản vũ thần phủ rơi vào trong tay của người nào, cuối cùng lớn mạnh hay vẫn là vũ thánh cung cùng tứ tượng thành lực lượng, không có gì hay lo âu. Nhưng là liền tại sát na này, tứ đại gia chủ, nhân hoàng sắc mặt đều là đồng loạt biến đổi, trên người lóe ra rồi cực kỳ khủng bố khí thế mênh ngông. Bọn họ năm tôn cự đầu, gần như cùng lúc đó gian hướng về phương xa không trung nhìn. Ha ha ha ha, vũ thánh cung, tứ tượng thành liên hợp lại nữa à? Hôm nay này bản vũ thần phủ, ta muốn định. Chỉ thấy được phương xa trên bầu trời, vũ huyên hồn một người một ngựa, cuốn thương khung, uy áp thái cổ. Sau lưng vũ huyên hồn, có lan tràn chân trời kinh khủng màu đen, cuồn cuộn cuốn tới, giống như là to lớn biển lớn màu đen tiết áp đi, khiến cho bốn phương thiên không, đều là lâm vào rầm rầm rầm rầm rung động bên trong. Những cái kia đen nhánh màu đen, đều là đại quân ác ma. Ác ma đánh tới. Chương 1317, không cách nào kêu động. Chương 1317, không cách nào kêu động. Vũ huyên hồn. Nhân hoàng thấy được này vũ huyên hồn phía sau quần quận đại quân ác ma, lập tức nghĩ tới điều gì, tức giận nói, ngươi thân là trước vũ thánh cung cung chủ, lại cấu kết ác ma tộc, đơn giản là gan lớn trùng trời, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái với trong cơ thể võ tổ máu, trụy lạc thành làm ác ma tộc. Vũ huyên hồn thân hình hơi ngừng, cư cao lâm hạ, nhìn nhân hoàng cùng tứ đại gia chủ cười lạnh nói, ta vũ huyên hồn vì toàn bộ võ giới cúc cung tận tụy, bởi vì võ tổ một câu nói, lại để cho ta mất đi tất cả địa vị. Công lao của ta cùng tức giận có ai tới thông cảm. Nói tới chỗ này vũ huyên hồn sắc mặt nhăn nhó, mang theo lao cực lớn âm trầm, bất quá các ngươi cứ yên tâm đi, ta vũ huyên hồn còn không có trụy lạc đến hoàn toàn trụy lạc thành làm ác ma tộc mức độ, ta chẳng qua là muốn đoạt lại nguyên vốn thuộc về ta vũ huyên hồn vị trí mà thôi, ta cái này cũng là vì võ giới tốt. Nhân hoàng sắc mặt càng là lạnh thêm vài phần, cùng ác ma tộc cấu kết, còn dám đường đường chính chính nói là vì võ giới, vũ huyên hồn. Ngươi đã hoàn toàn trụy lạc thành làm ác ma tộc rồi. Hôm nay bổn hoàng chính là phải đem ngươi chém chết ở chỗ này, sau đó nắm đầu lâu của ngươi đi trước võ tổ núi hướng võ tổ tạ tội. Chém chết ta. Vũ huyên hồn nhếch miệng lên rồi lau nụ cười âm lạnh, kể cả ngươi nhân hoàng ở bên trong, tổng cộng có đến 5 vị đại đế, ta một người xác thực không phải là đối thủ, nhưng là nếu như cộng thêm hắn đâu. Vũ huyên hồn tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy được từ kia vô số ác ma khủng bố tộc trong đại quân, một người nhân vật thân hình đột nhiên phóng lên cao. Trên người của hắn tản mát ra vô tận hoàng giả huy áp, thật giống như cả tòa không trung đều là hắn trường khống, nhưng hai mắt của hắn bên trong lại không có bất kỳ kim quang, mà là vô tận đen nhánh, tản ra cường đại ác ma tộc khí tức. Đây là, nhân hoàng cùng với tứ đại gia chủ đều là đồng loạt con ngươi co rút lại, thiên hoàng. Vũ huyên hồn trên mặt âm trầm nụ cười càng ngày càng nồng đậm, ban đầu có vị này quan tài cổ nhắc nhở, hơn nữa hắn thân là võ thánh cung chi chủ, hiểu vô số viễn cổ bí mật. Đối với ngày này hoàng ngủ say nơi, tự nhiên làm theo suy đoán đi ra. Thậm chí ngay cả vũ huyên hồn sau lưng này mấy vạn ác ma tộc đại quân, đều cũng là hắn cùng hứa mục tô phỉ liên thủ, đúc thành rồi huyết chi tế đàn đại trận, đem kêu gọi tới, mặc dù không có đến ác ma tộc đại đế nhân vật hạ xuống, nhưng là những này ác ma tộc đại quân, cũng đủ để. Thiên hoàng, ngươi liền đánh với nhân hoàng một trận, phân ra thắng bại. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, thượng cổ võ tổ dưới quyền tam hoàng, thiên hoàng cùng nhân hoàng so sánh. Rốt cuộc ai mạnh ai yếu? Vũ huyên hồn cụt một tay chỉ hướng tứ đại gia chủ, nhàn nhạt nói, mà ta vũ huyên hồn, sẽ tới gặp gỡ các ngươi tứ đại gia chủ. Vũ huyên hồn lại hướng sau lưng bổ túc một câu, hứa mục, tô phỉ, chuẩn bị mang theo đại quân ác ma, cho ta tấn công bản vũ tiên phủ, nhất định phải đem bản vũ thần phủ cho ta đoạt vào tay. Hứa mục cùng tô phỉ ở nơi này ác ma tộc trong đại quân trước dẫn, lập tức gật đầu nói phải. Nhân hoàng mặt liền biến sắc, nạt nhỏ, nhất định phải cản bọn họ lại. Cho Lâm Lánh cùng Lâm bản vũ thánh tử bọn họ tranh thủ thêm thời gian, không thể để cho bọn họ cướp được bản vũ thần phủ, nếu không chúng ta võ giới gặp nhau lâm vào hoàn toàn trong hiểm cảnh. Tứ đại gia chủ đồng loạt gật đầu, mặt đầy sơ xác tiêu điều. Một trận kinh khủng đại chiến sẽ phải kéo ra. Ngược lại vào thời khắc này, Bàn Vũ Tiên phủ sâu nhất chỗ, Bàn Vũ thần phủ ngủ say nơi. Ba người đồng thời hít một hơi thật sâu, từ nơi này trong giấc ngủ say Bàn Vũ thần phủ bên trên, bọn họ đều là cảm nhận được cái loại này từ thượng cổ lưu truyền xuống kinh khủng phong mang, cùng với này Bàn Vũ thần phủ dựng dục kinh khủng ý chí. Như ai có thể đánh thức cái thanh này thần phủ, như vậy nắm trong tay lực lượng, đem là không dám kinh thường. Ta tới trước. Bàn Vũ thánh tử sai bước về phía trước, giữa chân mày thần phủ con dấu đang không ngừng thoáng hiện. Cả người trên dưới đều tràn đầy thần phủ khí tức, có khai thiên lích địa mùi vị. Bàn Vũ thánh tử một sử xuất này thần phủ hư ảnh, kia ngủ say ở đèn nhánh cái cọc gỗ Bàn Vũ thần phủ, tựa hồ đột nhiên có cảm giác, hơi hơi ông minh một cái âm thanh. Mặc dù chỉ là nhỏ nhẹ một tiếng, nhưng là cực kỳ vang dội, thật giống như vang dội ở toàn bộ Bàn Vũ tiên trong phủ vô số người trong lòng. Bàn Vũ thánh tử sắc mặt khẽ biến thành vui, sau đó hít một hơi thật sâu, trầm xuống bụng dạ. Hai tay hướng kia Bàn Vũ thần phủ cán búa cầm đi. Nắm chặt ở Bàn Vũ thần phủ bên trên, Bàn Vũ thánh tử giơ lên hai cánh tay bắp thịt nổi lên, Bàn Vũ giống như trực tiếp ở sau lưng của hắn mở ra, Bàn Vũ căn nguyên trải qua ở trong người vận chuyển, sử xuất ra Bàn Vũ thần lực, kia Bàn Vũ cha xứ vào thời khắc này, chính là nhỏ nhẹ rung rung xuống. Hây a. Bàn Vũ thánh tử chợt quát lên một tiếng lớn, dùng hết toàn bộ tu vi dùng sức khí, chợt rút lên. Nhưng là, toàn bộ đen nhánh Bàn Vũ thần phủ nhưng là vẫn không núp ních, căn bản không có phản ứng chút nào. Làm sao có thể? Bàn Vũ thánh tử mặt đầy ngạc nhiên, mặt liền biến sắc, nhưng là lại lần nữa chợt quát lên, Bàn Vũ thần phủ, ta là truyền nhân, đứng lên cho ta. Bàn Vũ thần phủ phảng phất không cảm giác được Bàn Vũ thánh tử trên người tản ra khí tức một phen, vẫn là vẫn không núp ních. Nó hình như là lâm vào chân chính ngủ say, ngay cả là truyền nhân tê, vẫn không cách nào tỉnh lại. Bàn Vũ thánh tử liên tiếp lại lần nữa khiến cho 4-5 lần, nhưng là vẫn không núp ních. Cả người hắn trực tiếp buông lỏng Bàn Vũ thần phủ, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, mặt đầy lộ vẻ sầu thảm. Làm sao có thể, ta làm sao có thể đánh thức không được Bàn Vũ thần phủ. Này to lớn thực tế chênh lệch, giống như là một cái nặng lôi, đánh vào Bàn Vũ thánh tử nội tâm. Lâm thần lập tức hướng về phía Lâm Bàn Vũ nháy mắt, Lâm Bàn Vũ không nói hai lời, cũng là bước nhanh đến phía trước, đứng ở này Bàn Vũ thần phủ trước mặt. Chỉ thấy được Lâm Bàn Vũ hai tay của bên trên sáng lên một đoàn đoàn vầng sáng, những này vầng sáng có loại bổn nguyên mùi vị. Này chính là bổn nguyên lực lượng, Lâm Bàn Vũ trực tiếp vận chuyển võ tổ căn nguyên trải qua, hai tay giữ tại rồi này Bàn Vũ thần phủ bên trên, toàn bộ Bàn Vũ thần phủ cán búa lên hoa văn, lập tức lóe lên hơi sáng quang. Lâm thần ánh mắt chậm rãi nheo lại, nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Võ tổ căn nguyên trải qua, tiêu căn nguyên, Bàn Vũ thần phủ, cho ta tỉnh lại. Lâm Bàn Vũ hét lớn một tiếng, chợt dùng sức, đem này Bàn Vũ thần phủ rút lên. Nhưng là, này Bàn Vũ thần phủ cán búa lóe lên ánh sáng sau khi lại như cũ tĩnh mịch lại đi, không có bất kỳ phản ứng. Điều này sao có thể? Lâm thần sắc mặt cực kỳ ngạc nhiên, Lâm Bàn Vũ chính là võ giới con, có võ tổ y địa bát, cộng thêm này Bàn Vũ thần phủ bên trong có lực lượng bản nguyên, Lâm Bàn Vũ mới có thể đem này Bàn Vũ thần phủ nhổ lên mới đúng, thế nào ngay cả hắn cũng không phản ứng. Đại ca, sợ rằng cho ngươi thử một chút. Lâm Bàn Vũ thử một hai lần, hay vẫn là cười khổ nói. Lâm thần sắc mặt trầm tĩnh, cũng không chút do dự. Sai bước đi ở này Bàn Vũ thần phủ trước mặt, hai tay trực tiếp giữ tại trên đó. Nội tâm của hắn trực tiếp mặc niệm một tiếng, đại chủ tể thuật. Này sắp nhập vào hắn cả người trên dưới sâu trong linh hồn thuật pháp, trực tiếp thúc dục động, thông suốt Lâm thần giơ lên hai cánh tay, có chúa tể vạn vật, để cho vạn vật thần phục khí thế. Ông! Này Bàn Vũ thần phủ hơi chấn động một chút, Lâm thần thân hình trực tiếp bị cổ biển khơi như vậy hào hùng kinh lực oanh trên người, cuối cùng trực tiếp bị vén bay ra ngoài, khiến cho Lâm thần không nhịn được lộ ra lau cười khổ. Hắn không được, Bàn Vũ thánh tử không được, Lâm Bàn Vũ không được. Ba người bọn họ, lại đều không cách nào kêu động này Bàn Vũ thần phủ. Điều này sao có thể? Trong lúc nhất thời, ở nơi này Bàn Vũ thần phủ nơi, yên lặng vô cùng. Bởi vì trước mắt tình thế, quả thực quá mức quỷ dị, sợ rằng nhân hoàng bọn họ những cái kia cự đầu, cũng không thể tin được trước mắt này màn chứ. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Lâm thần không nhịn được cau mày trầm tư. Bàn Vũ thần phủ ba người bọn họ đều không cách nào đánh thức. Nhất định là có một cái mấu chốt địa phương xảy ra vấn đề. Cũng liền ở Lâm thần trầm tư đang lúc, chợt giữa, chém ma kiếm trung diệt tự cổ phù trận chấn động lên, hủy thanh âm dồn dập vang tới. Lâm thần, việc lớn không tốt, có cổ cực kỳ mạnh mẽ cùng với rất nhiều ác ma tộc khí tức, đang hướng về Bàn Vũ tiên phủ vào tới. Hủy tiếng này đột nhiên hét lớn, để cho trong trầm tư Lâm thần, trực tiếp sắc mặt đại biến. Cương đại lại rất nhiều ác ma khí tức. Làm sao có thể, Vũ Huyên Hồn đã sớm phá vỡ rồi tất cả huyết chỉ tà chi tế đàn đại trận, còn dùng tính toán lừa gạt bản Vũ Thánh Tử nói bản Vũ Tiên Phủ trước thời hạn xuất thế, tàn sát những ác ma tộc đó người, làm sao có thể còn có rất nhiều hơn nữa cường đại ác ma tộc đại quân. Cũng liền ở Lâm Thần sắc mặt đại biến lúc, chợt Nhân Hoàng vô cùng uy nghiêm thanh âm, ở toàn bộ bản Vũ Tiên Phủ bên trong nổ tung. Lâm Lãnh, Lâm bản Vũ tất cả đệ tử toàn bộ nghe lệnh, Vũ Huyên Hồn phản bội võ giới, cấu kết Hứa Mục Tô Phỉ các loại ác ma tộc người. Mở ra huyết chỉ tà chi tế đàn đại trận, đưa tới đại quân ác ma. Giờ phút này Hứa Mục Tô Phỉ chính xuất lĩnh đại quân ác ma, hướng bản Vũ Tiên Phủ đánh tới, nhất định không thể để cho bọn họ cướp lấy bản Vũ Thần Phủ. Nhớ lấy, liều chết cũng không thể khiến ác ma tộc người lấy được bản Vũ Thần Phủ. Nhân Hoàng một lời, lập tức để cho sở hữu tất cả ở bản Vũ Tiên Phủ bên trong tìm cơ hội các đệ tử toàn bộ sắc mặt nổ tung. Chương 1318, Di động Thần Phủ. Chương 1318, Di động Thần Phủ. Vũ Huyên Hồn đánh thức Viễn Cổ Thiên Hoàng, hơn nữa đem cùng đã hóa thành ác ma tộc, cùng Nhân Hoàng, tứ đại gia chủ ở đó quá trên chiến trường cổ lại lần nữa triển khai kinh khủng chiến đấu. Vũ Huyên Hồn, cho dù ngươi tốn sức tâm tư, nhưng là bản Vũ Thần Phủ là năm đó chém ác ma tộc người kinh khủng thần khí, há là những này ác ma tộc người có thể chấm mút. Nhân Hoàng uy nghiêm kinh khủng, ngươi thì ít gậy bản tính, vậy cũng là hưởng công. Không chỉ có như thế, Nhân Hoàng một lời, khiến cho toàn bộ bản Vũ Tiên Phủ bên trong cũng vì đó sôi sùng sục, khổng lồ ác ma tộc quân đoàn, ở Hứa Mục cùng Tô Phỉ dẫn bên dưới, hướng bản Vũ Tiên Phủ bên trong đánh tới. Chúng ta đi. Lâm Thần cùng Lâm bản Vũ Thánh Tử, lập tức rời đi này bản Vũ Thần Phủ nơi, hướng bên ngoài chạy tới. Nhưng là bọn hắn cũng không đi bao xa, chính là thấy được kia ác ma khủng bố tộc đại quân chính cuốn tới, trong đó Vũ Thánh Cung, tứ tượng thành đệ tử, đã toàn bộ chạy tới, hơn nữa triển khai kinh khủng chém giết. Toàn bộ bản Vũ Tiên Phủ bên trong, toàn bộ yên lặng ở này kịch liệt tiếng chém giết bên trong. Có thể ở Lâm Thần thần thức bên dưới, toàn bộ ác ma tộc quân đoàn trực tiếp có trên vạn người, Vũ Thánh Cung, tứ tượng thành đệ tử cộng lại không tới 1.000 người, căn bản là khác biệt trời vực, khác biệt long trọng. Lâm Lãnh, chúng ta lại gặp mặt. Hứa Mục ánh mắt một chút chính là khóa chặt ở Lâm Thần, Lâm bản Vũ cùng bản Vũ Thánh Tử trên người, cười to lên, lần này có 100 vị đế hoàng cấp ác ma, hơn ngàn vương thương ác ma, các ngươi Vũ Thánh Cung tứ tượng thành đệ tử căn bản là không có cách ngăn lại, chờ ta lấy được thần phủ, lại tới thu thập các ngươi ba cái. Hứa Mục thân hình trực tiếp bắn ra tới, phía sau tịch quyển chứ ngút trời ác ma khí tức, vô cùng kinh khủng. Hứa Mục là ác ma bảng xếp hạng thứ 3 tồn tại, có thể cứng rắn tiếp có cấm tự cổ phù la thiên xuống, ba người bọn họ sao có thể ngăn cản. Hứa Mục, đừng cho ta quá kiêu ngạo. Lâm bản Vũ gào to một tiếng, trên người hắn tản ra bổn nguyên khí tức, ở bên trong vùng thế giới này. Thực lực của hắn bắt đầu tầng tầng tăng vọt, thật giống như đứng ở thế bất bại, bản Vũ Thánh Tử, ta ngươi liên thủ, có thể nắm ở người này. Được. Bản Vũ Thánh Tử cũng biết đại địch ở phía trước, phải liên thủ. Lâm bản Vũ chính là võ giới con, có võ tổ căn nguyên trải qua, có thể ở nơi này võ giới bên trong hút lấy nói lực lượng cực kỳ kinh khủng. Hắn bản Vũ Thánh Tử liên thủ với hắn, đối mặt với Hứa Mục còn có thể đem ngăn lại. Cho dù các ngươi cản trở Hứa Mục, nhưng là người nào ngăn ta lại đâu. Một đạo bơ cốt thanh âm vang tới, chỉ thấy được Tô Phỉ Anna đi tới, mị lực vô cùng, thân thể mềm mại vô cùng có người, nàng một đôi nước nhu nhu mắt nhìn Lâm Thần, sâu xa nói, không biết ta nên cứ gọi ngươi Lâm Lãnh, hay vẫn là Máu Ngôi Sao đâu. Lâm Thần sắc mặt vô cùng kiên định, Tô Phỉ, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không để cho ngươi lấy được bản Vũ Thần Phủ. Thật sao? Tô Phỉ nhẹ nhàng thở dài một cái, cước bộ của nàng hơi hơi bắn ra, cả người thân hình lại là trong nháy mắt biến mất ở rồi Lâm Thần trước mặt của. Lâm Thần con ngươi chợt co rút lại, hắn chỉ cảm thấy một cổ hương gió đập vào mặt, mà Tô Phỉ hành tích. Hắn lại căn bản không cảm giác được chút nào. Tô Phỉ thực lực, xa xa cao hơn hắn. Không được. Lâm Thần chợt sắc mặt đại biến, chợt hướng phía sau nhìn, chỉ thấy được Tô Phỉ thân hình đã quỷ dị xuất hiện ở kia bản Vũ Thần Phủ phía trên, cặp kia long lanh hai mắt, chính đang ngó chừng kia trong trầm tư tĩnh mịch bản Vũ Thần Phủ. Nếu là bản Vũ Thần Phủ rơi vào ác ma tộc trong tay, hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Lâm Lãnh, còn là ta thắng. Tô Phỉ thanh âm như cũ bơ cốt, ngọc thủ trắng nón bên trên nhuộm nổi lên tầng cực kỳ cổ quái ánh sáng, hướng kia thần phủ bắt đi. Lâm Thần tim chợt thật chặt co rụt lại. Nhưng mà ngay tại lúc này, xoẹt một tiếng, kinh khủng kiếm quang lấy dễ như bỡn như vậy khí thế của, hướng Tô Phỉ thân hình xé mà tới. Ai? Tô Phỉ sắc mặt giận dữ, trắng nón ngón tay ngọc không ngừng bắn ra vô số đạo ác ma ánh sáng, đem cái này xé mà đến kinh khủng kiếm quang cho tầng tầng ngăn trở. Thân hình bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau. Lâm Thần cũng là ngạc nhiên, gấp bận rộn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy được một người thanh niên mặt vô biểu tình, khí tức thần võ, cầm trong tay đem cổ xưa trường kiếm, giống như thiên thần hạ phàm một dạng tản ra khiếp người uy áp. Người này thanh niên rộng rãi chính là La Thiên Xuống. La Thiên Xuống, lại là ngươi. Tô Phỉ quát mắng, ngươi năm lần bảy lượt ngăn trở chúng ta ác ma tộc kế hoạch, chỉ cần chúng ta ác ma tộc người hạ xuống, nhất định sẽ xuất trước hết giết ngươi. Chuyện cờ. A tui chấm. Bị Lâm Bản Vũ cùng Bản Vũ Thánh Tử ngăn lại Hứa Mục cũng là sắc mặt giận dữ, La Thiên Xuống, lại vừa là ngươi ở nơi này cho ta làm loạn. La Thiên Xuống phảng phất không có nghe được hai người này tiếng hét phẫn nộ, vô cùng lạnh nhạt nói, Lâm Lãnh, ngươi còn ngại ở chỗ này làm gì? Lâm Thần lập tức tỉnh ngộ lại, không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này, La Thiên Xuống lại xuất thủ. Tô Phỉ thân hình lập tức chợt lui, lui vào này hơn 10.000 ác ma tộc nhóm người bên trong, giống như tả con gái đế hạ phàm, tiểu quát một tiếng, ta chi ác ma tộc người, nghe theo ta lệnh, đế hoàng ở phía trước, vương thương ở phía sau, tới đánh giết hai người, lấy được bản vũ thần phủ. Tô Phỉ một lời, kia cùng vũ thánh cung, tứ tượng thành đệ tử chém giết rất nhiều đám ác ma, lập tức gầm thét lên, mặt đầy dữ tợn, răng nanh lóe lên hàn quang, hai mắt đỏ như máu, tịch quyển chứ thần uy hướng này Lâm Thần, La Thiên Xuống nơi mãnh liệt mà tới. Lâm Thần đầy mắt hàn quang, chém ma kiếm nhất thời ra khỏi vỏ, trên mũi kiếm lưu chuyển vô cùng đồ ma lôi, ngang nhiên tiến vào. La Thiên Xuống trong mi tâm cấm tự cổ phù thoáng hiện, giơ tay lên chính là khốn trụ vô cùng ác ma, sau đó một kiếm cơ múa, chính là không biết có bao nhiêu ác ma bị kiếm này cho hủy diệt. Tô Phỉ đứng ở kia đại quân ác ma bên trong, nhìn hai người này lại cứng rắn ngăn cản này đại quân ác ma đánh vào, đầu nàng phát ra thủy khinh vũ phi dương, khẽ quát một tiếng, ác ma hồn quy hề, chúng tướng huyết lệ lưu, anh linh sừng sững địa, bá tâm không bao giờ diệt. Ẩm. Từ trên người Tô Phỉ tản mát ra cổ kinh khủng tà khí ánh sáng, hướng bốn phương tám hướng bao phủ xuống, toàn bộ rơi vào những cái kia đại quân ác ma bên trong. Những ác ma tộc đó người lập tức khí thế liên tục tăng vọt, ở thần bí này tà pháp bên dưới, tu vi của hắn trực tiếp được đề thăng rồi. Lâm Thần mặt liền biến sắc, cho dù hắn và La Thiên câu đối dưới tay, nhưng là ở nơi này trên trăm vị thu được Tô Phỉ ra chỉ đế hoàng ác ma, hơn ngàn cái vương thương ác ma trước mặt, vẫn là cảm nhận được như bài sơn đảo hải áp lực. Dù sao Tô Phỉ thực lực, có thể là ác ma bảng hạng thứ 5, Lâm Thần xa xa không cách nào so sánh bên trên, La Thiên Xuống cũng chẳng qua là hơn một chút. Không chỉ có như thế, Lâm Thần còn chứng kiến đến từ Vũ Thánh Cung, tứ tượng thành các đệ tử, ở khí thế kia tăng vọt, tu vi leo lên ác ma tộc trước mặt, vô số tử thương, không ngừng rót vào trong vũng máu, thân tuyệt chết, nếu như tiếp tục phát triển tiếp, sợ rằng phải toàn quân bị diệt. Hơn nữa hắn và La Thiên Xuống, cũng không cách nào ngăn trở này ác ma tộc thế công. Cuối cùng bàn vũ thần phủ, gặp nhau rơi vào này Tô Phỉ trong tay. Chúng ta không ngăn được. La Thiên Xuống mặt không chút thay đổi nói. Này ác ma tộc đại quân có Tô Phỉ gia trì, ta ngươi liên thủ, còn xa xa không thể chống đỡ được, sớm muộn phải bị công hãm. Hơn nữa Lâm Bản Vũ cùng Bản Vũ Thánh Tử, cũng không cách nào ngăn trở Hứa Mục rồi. Lâm Thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kém, nhìn kia từng cái Vũ Thánh Cung, tứ tượng thành các đệ tử, bị những ác ma tộc đó người tàn sát thân thể, ăn máu thịt, trong hai mắt bắt đầu nổi lên tia máu, thấp giọng quát tầm lên, bất kể như thế nào, ta nhất định phải ngăn trở những này ác ma tộc người, tuyệt không thể để cho bọn họ xung lại. La Thiên Xuống không có lên tiếng, chẳng qua là nhẹ giọng thở dài một cái. Lâm Thần cắn răng nghiến lợi, hắn đã bắt đầu chuẩn bị vận dụng mình trung cực sát chiêu thí thần phong bạo, nhưng là trận giữa, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, lập tức bắt đầu hét lớn, La Thiên Xuống, ngươi đi thử một chút, nhìn có thể hay không rút lên bản vũ thần phủ. Nhớ lấy không nên dùng thần thông, này bản vũ thần phủ chính là thượng cổ chém chết ác ma tộc thần khí, trong đầu của ngươi hảo tưởng đi chém chết ác ma, đi thử một chút có thể hay không rút lên. La Thiên Xuống hơi ngẩn ra, không có chút nào nói nhảm, thân hình lập tức bạo nhưng hướng kia bản vũ thần phủ tránh đi. Hứa Mục cùng Tô Phỉ sắc mặt đều là thốt nhiên biến đổi, đồng loạt hét lớn, không được. Nhưng là bọn hắn đã tới không kịp ngăn cản, La Thiên Xuống không có dâng lên bất kỳ thần quang hai tay, đã giữ tại rồi này bản vũ thần phủ bên trên. Vì đánh chết ác ma, La Thiên Xuống hét lớn một tiếng, hai tay chợt dùng sức. Trong một sát na, toàn bộ bản vũ tiên phủ đất rung núi chuyển, thần quang phun ra, chấn động không trung. Bản vũ thần phủ bị rút ra. Bên ngoài thái cổ chiến trường. Ai rút ra thần phủ? Nhân hoàng hai mắt triển hiện vô cùng kim quang, hướng kia bản vũ tiên phủ bên trong nhìn, ngay sau đó ngẩn ra, sau đó cười to liên tục, lại là La Thiên Xuống. Người này ta cũng vậy biết, trên người có cấm tự cổ phủ, có chém chết ác ma thiên mệnh, Vũ Huyên Hồn, kế hoạch của ngươi toàn bộ xong rồi. Phải không? Vũ Huyên Hồn tự lẩm bẩm một tiếng, ác ma tộc người xác thực không cách nào rút lên bản vũ thần phủ. Nếu ác ma tộc người không cách nào rút lên, như vậy thì tìm một không là ác ma tộc nhân, có đủ thiên phú và khí vận người đi rút ra chứ sao. Vũ Huyên hồn chợt hai tay trừ chung một chỗ, kết thành huyền ấn, chợt khẽ quát một tiếng. Thông huyền phong ấn, biết. Ký ức phong ấn, biết. Chương 1319, tàn sát. Chương 1319, tàn sát. Kinh khủng thần quang lan tràn toàn bộ bản Vũ Tiên phủ, viễn cổ kinh khủng ý chí ở toàn bộ bản Vũ Tiên phủ bên trong lay động. Bản Vũ thần phủ thật bị rút ra, bị La Thiên xuống rút ra. Lâm Thần vào thời khắc này cũng là hoàn toàn minh bạch, muốn rút lên bản Vũ thần phủ, căn bản không cần động lấy cái gì thần phủ hư ảnh, võ tổ căn nguyên trải qua, đại chủ tể thuật vân vân, chỉ cần một cái ý chí, chém chết ác ma ý chí. Tất cả thần quang biến mất hết sạch, thời khắc này La Thiên xuống mặc dù khí tức lạnh nhạt, nhưng là lại trong mơ hồ tiết lộ ra cổ vô địch mùi nhọn khí thế, thật giống như hết thảy tất cả trở ngại ở trước mặt của hắn toàn bộ biến mất. Chém. La Thiên xuống cầm trong tay bản Vũ thần phủ, hướng kia hơn 10.000 đại quân ác ma nhẹ nhàng vung lên. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, một màn kinh khủng chính là xuất hiện, cái này ở Tô Phỉ dưới sự hướng dẫn, khí tức chợt tăng đại quân ác ma, lại thân thể toàn bộ đồng loạt nổ mạnh, không người thoát khỏi may mắn, nếu không phải Tô Phỉ trước thời hạn đã sớm tránh, như vậy sợ rằng ngay cả nàng cũng sẽ bị này chém chết. Trong lúc nhất thời, tất cả ác ma tộc đại quân, toàn bộ tan thành mây khói, không ngừng nổ mạnh. Này bàn Vũ thần phủ uy lực, đơn giản là cực kỳ kinh khủng. Mà giờ khắc này, bên ngoài quá trên chiến trường cổ. Thông huyền thần ấn. Nhân hoàng sắc mặt đại biến, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Vũ Huyên hồn nhếch miệng lên rồi lau nụ cười gằn rung, nhàn nhạt nói, ta chẳng qua là đem La Thiên hạ ký ức cho phong tồn thôi, về phần cất kín là trí nhớ gì, này chuyện không liên quan gì tới ngươi. Ta chỉ biết là, khởi ra trí nhớ của hắn sau khi, sẽ phát sinh màn rất ý tứ sự tình. Bàn Vũ tiên phủ bên trong. Lâm Thần thấy này bản Vũ thần phủ thần uy, đầu tiên là sững sờ chốc lát, sau đó gào to một tiếng, Tô Phỉ, Hứa Mục, các ngươi này hai đại ác ma hoàn toàn phải bỏ mạng ở nơi này võ giới bên trong. Các ngươi ác ma tộc người lòng ngông dạ thú, sẽ dần dần bị ta nát bấy. Tô Phỉ cùng Hứa Mục sắc mặt đổi một cái. Mà ở giờ phút này, La Thiên Hạ trên người, đống nhiên lóe lên rồi tầng tầng huyền quang. Trên đầu của hắn, mơ hồ nổi lên rồi cái khóa lớn hư ảnh, nhưng là này khóa lớn hư ảnh, đang ở ầm ầm tan vỡ. Hình như là giải khai thứ gì. La Thiên Hạ sắc mặt bắt đầu dần dần biến hóa, kia đột nhiên từ trong đầu hung tràn ra ký ức, giống như là vô số thanh kiếm, hướng nội tâm của hắn xuyên qua, đưa hắn toàn bộ nội tâm, xen kẽ thiên sang bách khổng, mãnh liệt dậy rồi to lớn đau đớn. Cái đó cùng cha khác mẹ lại dị tộc huynh đệ La Thánh. Chết. Hắn đã chết ba. La Thiên xuống, mau xuất thủ, đem Tô Phỉ cùng Hứa Mục chém rớt. Lâm thần khí thế tầng tầng tăng vọt, hung hổ dọa người, chém giết hai cái này ác ma. Công lao của ngươi, đem là không thể thay thế, đến lúc đó sẽ truyền bá toàn bộ võ giới. Lâm lánh La Thiên xuống lên tiếng, trong thanh âm mang theo lau khàn khàn. Lâm thần hơi hơi ngẩn người, hắn luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng, lập tức xoay người sang chỗ khác, hỏi La Thiên xuống, ngươi làm sao vậy? Chỉ thấy được nắm thần phủ La Thiên xuống, lạnh nhạt sắc mặt bắt đầu nhăn nhó, dần dần giữ tận lên, kia trong hai mắt bắt đầu bạo khởi từng đạo tiêm máu, con ngươi đều tựa như vào thời khắc này sẽ lòi ra một dạng vô cùng kinh người. Chợt chỉ thấy được La Thiên xuống giữa chân mày chợt bắn ra một cái mai phù lục, phía trên khóa thân ảnh của đứng lên, hướng về phía Lâm Thần điên cuồng hét lên, "Lâm Lãnh, nhanh lên một chút né tránh." Lâm Thần mặt liền biến sắc, thân hình của hắn trong thời gian ngắn theo bản năng bắn ra mở. Mà ở giờ phút này, La Thiên đầu dưới phát chợt tung bay lên, mặt đầy dữ tợn giận dữ, tay nâng đến bản Vũ thần phủ, giống như là đầu nổi điên dã thú, "Ngươi có phải hay không giết đệ đệ của ta? Ngươi giết đệ đệ của ta La Thánh? Ngươi nói cho ta biết" có phải hay không? Điên cuồng tiếng gào thét vang dội toàn bộ bản Vũ Tiên phủ. Lâm Thần đều bị rung động đến sững sờ, ngay sau đó sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát lên, "La Thiên xuống, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi là cổ phù người có, thiên mệnh chiếu cố giả, đệ đệ của ngươi đã trụy lạc trở thành ác ma tộc, nếu như ta không đem hắn giết chết, ngươi tại sao có thể?" Lâm Thần thanh âm hơi ngừng. "Đi chết ba." Giữ tận giận dữ trong La Thiên xuống, hoàn toàn điên cuồng, chợt hướng Lâm Thần một búa bổ xuống, trong một sát na từ kia bản Vũ thần phủ bên trên nhấc lên ngập trời thần quang, này thần quang phảng phất có thể mang hỗn độn bổ ra, có thể mang cái thế giới này bổ ra. Lâm Thần sắc mặt nhất thời kịch biến, hắn cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Bản Vũ thần phủ uy lực như thế nào, này một búa đủ để đưa hắn đánh chết. Hắn thậm chí ở kinh khủng này thần quang bên dưới, thân hình đều không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị này một búa trực tiếp chém thành hai khúc. Tại chỗ bản Vũ thánh tử, Lâm Bản Vũ sắc mặt đồng loạt thốt nhiên kịch biến. Duy chỉ có Hứa Mục trên mặt lộ ra lau cười như điên đến, chữ cổ người có tàn sát lẫn nhau, này là bực nào sảng khoái. "Tiểu Tâm." Kia cấm tự cổ phù trong khóa chợt hét lớn, toàn bộ cổ phù lập tức xích lưu xoay tròn, phun ra nuốt vào cấm chữ ánh sáng, chắn Lâm Thần trước mặt của. Đạo kia thần quang nhất thời đụng vào cấm tự cổ phù bên trên, đem kia cấm tự cổ phù lên nặng nề thần uy, lại toàn bộ vỡ ra đến, đem kia cấm tự cổ phù bên trong khóa thân hình trong nháy mắt xé thành hai nửa, nhưng là này cấm tự cổ phù đột nhiên bỏ sinh cứu rút, khiến cho cái này kinh khủng ánh búa dừng lại một hồi. Nhưng là nó căn bản không ngăn được cái này thần quang. Lâm Thần, mau tỉnh ngộ lại, đem này một búa cho ta ngăn trở. Huyết Lê cũng là điên cuồng gào thét một tiếng, kia Huyền Thượng Quân Vương tháp lại không có trải qua Lâm Thần mệnh lệnh, tự mình bắn ra, lưu chuyển ánh sáng, chắn Lâm Thần trước mặt của. Ầm. Toàn bộ Huyền Thượng Quân Vương tháp trong nháy mắt bị cái này thần quang cho cắt thành hai nửa. Kinh khủng kia tựa là hủy diệt khí tức, hướng Lâm Thần mãnh liệt tới, ngay cả là Huyền Thượng Quân Vương tháp bị chém thành hai nửa, hoàn toàn nát bấy, Lâm Thần đều phản ứng không kịp nữa, hắn thậm chí vừa mới từ Huyết Lê cuồng trong tiếng huýt gió bắt đầu tỉnh ngộ lại. Đáng ghét. Lâm Thần nhất định phải ngăn trở này ánh búa. Hủy chấn nộ thanh âm vang dội, diệt tự cổ phù từ kia thanh đồng cổ kiếm bên trong bắn ra, bảo hộ ở rồi Lâm Thần trước mặt của, hủy thân hình từ trong đó đứng lên, hướng kia ánh búa cầm đi. Nhưng là ở kinh khủng này ánh búa đụng trước mắt, hủy toàn bộ thân hình đều là vào thời khắc này tầng tầng bể ra, dần dần phải bị cái này kinh khủng ánh búa, bắt đầu sẽ trở thành nát bấy, sẽ trở thành hư vô. A, thí thần phong bạo. Lâm Thần nhìn cấm tự cổ phù, Huyền Thượng Quân Vương tháp diệt tự cổ phù từ từ bị phá hủy, lập tức kịp phản ứng, điên cuồng hét lên một tiếng, giơ lên hai cánh tay bắt đầu tầng tầng muốn nổ tung lên, bộc lộ ra ngoài vô số huyết dịch, ngực bắt đầu nổ mạnh, bắp đùi bắt đầu nổ mạnh, cả người trên dưới, máu tươi đều toàn bộ nổ lên. Cả người máu tươi toàn bộ tràn ngập ở này trong hư không, sắp nhập vào không gian cương khí bên trong, vô tận huyết đổ lửa giận bắt đầu hạ xuống, đem kia vô tận tức giận cuốn vào không gian cương khí bên trong, bắt đầu dần dần tạo thành một cái phong bạo. Một cái mang theo muốn lửa giận đổ thần phong bạo. Khổng lồ huyết sắc lửa giận phong bạo, giống như là cái kinh khủng huyết sắc đại long tạo thành đi ra, ở đó diệt tự cổ phù bị chém vỡ trước mắt, hướng kia uy thế giảm bớt không ít thần quang mãnh liệt đi, chợt đụng vào nhau. Ầm. Tựa hồ toàn bộ bàn vũ tiên phủ đều là một trong run rẩy. Kia La Thiên xuống giận dữ đánh xuống cái này thần quang, ở huyết sắc này không gian phong bạo đại long bên trong cuốn, tầng tầng xé, nhưng là tốc độ chậm chạp rất nhiều, cái thanh này búa vỗ xuống thần quang. Cũng bắt đầu từ từ suy yếu. Lâm Thần một chiêu này, cuối cùng lại chặn lại. Phá hư cấm tự cổ phù, Huyền Thượng Quân Vương tháp, diệt tự cổ phù dưới tình huống, vận dụng toàn bộ lực lượng thi triển ra thí thần phong bạo, chặn lại kinh khủng này một đứa. Nhưng là Lâm Thần thời khắc này thân hình, đã cả người máu tươi, đầu góc hiện lên cổ kinh khủng ngất xỉu cảm giác, trong cơ thể tiên khí cũng là toàn bộ dành thời gian, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào. Nhưng hắn vẫn đứng. Hắn hai mắt phảng phất cũng nổ một phen, hoàn toàn đỏ con mắt. Cả người cũng là kịch liệt run rẩy. Chết. Cấm tự cổ phụ chết, Huyền Thượng Quân Vương tháp chết, diệt tự cổ phụ chết. Chết, đều chết hết. Lâm Lãnh, ta muốn đầu lâu của ngươi, chôn theo ngã đệ. Giận dữ trong La Thiên xuống, thân hình nhảy một cái đi, cầm trong tay bản vũ thần phủ, giữ tợn nghiêm mặt, chợt hướng Lâm Thần đầu lâu bổ tới. Hắn muốn Lâm Lãnh chết ba. Chương 1320, võ giới nguy nan. Chương 1320, võ giới nguy nan. Tứ tượng đại đế bất đắc dĩ nhìn hai nàng, hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, chờ đến Lâm Thần lên đường đi trước bản vũ tiên phủ sau khi, hai cái này nữ nhất định phải chăm miệng một lời vừa nói đi trước bản vũ tiên phủ, nếu như không phải ngại vì hai nữ nhân này cùng thiếu chủ giữa quan hệ đặc thù, tứ tượng đại đế trực tiếp sẽ không coi. Hồng Lăng cùng Tử Thanh vai song vai, hai người tinh xảo trên gò má đều có chút lúng túng, nhưng cũng có lau lo âu nồng đậm. Vốn là hai người bọn họ đụng vào nhau liền sẽ có vẻ lúng túng. Trước không đi theo Lâm Thần đồng thời đi trước bàn vũ tiên phủ, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Nhưng là không biết tại sao, hai người bọn họ trong nội tâm đều là không hẹn mà cùng dâng lên loại cảm giác xấu, loại này cảm giác xấu tới cực kỳ kỳ quái. Vì vậy hai người bọn họ cố nén lung túng, thương lượng một chút, lại phát hiện đối phương lại cũng là có như thế tâm tình. Nếu như chỉ có hai người bọn họ một người trong đó có, như vậy còn có thể có chút được rồi, nhưng là hai người đồng thời bước lên rồi dự cảm xấu. Này để cho hai người bọn họ trong lòng càng là mánh chìm. Sắp tới. Tứ tượng đại đế nhàn nhạt nói, hắn dùng đến đạo pháp lôi kéo hai nàng đi trước, quả thực thật bất đắc dĩ. Phải biết toàn bộ võ giới bên trong, bây giờ Vũ Thánh Cung cùng tứ tượng thành liên hiệp nhất thể, năm vị đại đế đồng thời hộ tống đi trước, thiếu chủ bọn họ có thể bị uy hiếp gì. Giống như chủ nhân ban đầu nói, những nữ nhân này chính là phiền toái. Nhưng là tứ tượng đại đế chợt thấy được phía trước một màn, sắc mặt trực tiếp kịch biến, quát to. Hai người các ngươi nhanh lên mau đi trước bản vũ tiên phủ bên trong tìm thiếu chủ, sự tình lại biến hóa, mau đi trước, nếu không thiếu chủ sẽ tao ngộ đến nguy hiểm. Tứ tượng đại đế trăm ngàn lần không nghĩ tới, Vũ Huyên hồn lại mang theo ác ma hóa thiên hoàng phủ xuống. Nhìn khuynh hướng này, nhất định là tới tranh đoạt bản vũ thần phủ. Như vậy kêu bản vũ tiên phủ bên trong chuyện gì xảy ra? Hồng Lăng cùng Tử Thanh sắc mặt đều là hơi hơi đổi một cái, thân hình biến thành một đoàn hồng quang cùng thanh quang, hướng kêu bản vũ tiên phủ bên trong tịch quyển nhi đi. Giờ phút này bản vũ tiên phủ bên trong, giận dữ dữ tợn trong bản vũ thánh tử, không chút do dự huy động bản vũ thần phủ, hướng Lâm Thần đầu đầu lâu bổ tới, nếu là này bổ xuống, Lâm Thần đầu sợ rằng sẽ bị cứng rắn chém thành hai khúc. La Thiên xuống, ngươi dám. Đột nhiên, lưỡng đạo tức giận tiếng quát vang dội. Chỉ thấy được Hồng Lăng cùng Tử Thanh thân hình nhanh chóng tránh vào vào, hai người cơ hồ ở cùng lúc thúc dục chính mình lực lượng mạnh nhất, chỉ thấy được Hồng Lăng đánh tới Đỏ Yên tiên phủ, phun ra nuốt vào vô cùng hồng quang, Tử Thanh chính là đánh tới mai cổ xưa màu xanh phù lục, ở nơi này mai màu xanh phù lục bên trong, dựng dục giống như bàng bạc biển khơi thái thanh lực. Hồng Lăng cùng thân phận của Tử Thanh đều không đơn giản, tự nhiên có ẩn dấu tuyệt chiêu. Nhưng là ở nơi này bản vũ thần phủ trước mặt của, thật giống như này Đỏ Yên tiên phủ cùng cái này Quá Thanh tổ phủ, đều là mất đi toàn bộ ánh sáng rực rỡ, bị này bản vũ thần phủ thần mang, cho cứng rắn xé mở, kia Đỏ Yên tiên phủ cùng Thái Thanh tổ phủ, lại đều là bị đồng loạt bổ ra. Hồng Lăng cùng Tử Thanh thân hình, cũng là bị này bản vũ thần phủ phong mang, trực tiếp đánh trúng thân thể, vén bay ra ngoài, trong miệng máu tươi hói như điên, khí tức nhanh chóng suy yếu đi. Hai người bọn họ ở trong một chiêu, liền bị cực kỳ khủng bố bị thương nặng. Bất quá này nhị nữ kịp thời chạy tới, chính là thuận lợi ngăn cản La Thiên Hạ tức giận một đòn, vì Lâm Thần ngăn cản một chiêu. Lâm Thần tràn đầy máu tươi thân thể, run rẩy càng lợi hại hơn. Cái kia máu đỏ trong hai mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn này thần phủ đánh xuống, hắn thật sự muốn chống đỡ lên thân thể của mình, vì hai nàng đem này bản vũ thần phủ một đòn cho tiếp theo. Nhưng là thí thần phong bạo mang tới hậu quả, hắn cũng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể gắng gượng đứng. Toàn bộ bản vũ tiên phủ bên trong, giờ phút này yên lặng như tờ, kia vũ thánh cung, tứ tượng thành còn thừa lại thiên tiêu môn không một người lên tiếng, bọn họ đều là bị này nhanh chóng thay đổi qua tới kịch biến, cho chấn nhiếp, đại náo trực tiếp chống giống. Mà bản vũ thánh tử cùng Lâm bản vũ, hai người chính là như là phát điên công kích Hứa Mục, muốn rút ra công lực, đi trước cứu ra Lâm Lãnh, nhưng bọn họ càng điên cuồng, Hứa Mục trên mặt cười như điên chính là càng ngày càng nồng đậm, phát huy được cực kỳ ác ma khủng bố lực lượng. Đem hai người bọn họ áp chế gắt gao. Đáng ghét. Đáng ghét. Tại sao ngươi còn không chết bà? La Thiên xuống trên người tức giận càng ngày càng kinh khủng, trên mặt dữ tợn cũng càng ngày càng khiếp người, kia trong tay bản vũ thần phủ, đi từ từ rung động. Cháy mau. Hồng Lăng cùng Tử Thanh che ngực, đều là đồng thời hô. Nhưng là hai người bọn họ nơi nào biết, bây giờ Lâm Thần căn bản đều không cách nào nhúc đích, căn bản là không có cách chạy thoát. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong lúc bất chợt một bóng người tránh hiện tại Lâm Thần trước mặt của. Cái này bóng hình xinh đẹp, lại là Di Tiên Nhi. La Thiên xuống, ngươi thật là quá đáng. Di Tiên Nhi kia tinh xảo trên gò má, giờ phút này không có chút nào sợ, ngược lại là mang theo lao tức giận, căm tức nhìn La Thiên xuống. Hắn là diệt tự cổ phù truyền nhân, ngươi là cấm tự cổ phù truyền nhân. Tại sao ngươi nắm bản vũ thần phủ, không đi chém chết ác ma tộc, còn muốn đi giết võ giới con, tại sao? Di Tiên Nhi, mau lùi ra a. Lâm Thần nhìn thấy màn này, sắc mặt trực tiếp đại biến, liền vội vàng giận dữ hét, La Thiên xuống, đệ đệ ngươi là ta giết, ngươi đã muốn giết liền tới giết ta. Ngươi giết đệ đệ của ta. Ngươi giết đệ đệ của ta. La Thiên xuống cả người lại lần nữa giống như sét đánh, cả người ngực không tính là phập phồng, kia cuồng bạo lửa giận ở lồng ngực của hắn, trong đầu chấn động, vô cùng sát ý vô tận từ nội tâm của hắn bên trong bốc lên, hắn muốn cho những người này chôn theo, để cho những này hung thủ toàn bộ chôn theo. La Thiên xuống chợt giơ lên bản vũ thần phủ, phun ra nuốt vào đến kinh khủng phong mang, hướng Di Tiên Nhi bổ xuống. Di Tiên Nhi như cũ mặt đẹp quật cường, mặc dù thân thể ở không cách nào ngăn chặn run rẩy, nhưng là hai mắt của nàng lại như cũ mang theo tức giận, gắt gao nhìn chăm chú mặt đầy vặn vẹo La Thiên xuống. Tại sao? Nàng không hiểu hết thệ các thứ này tại sao? Vì sao lại giết lẫn nhau? Tiểu Tâm. Đống nhiên giữa, một giọng nói vang tới, Tiết Dương thân hình không biết từ nơi nào trôi ra. Một cái ôm ở Di Tiên Nhi thân thể, dùng vắt chắn trước mặt nàng. Xoẹt. Thiết Dương thân thể bị chạm phá. Di Tiên Nhi con người hơi hơi co rút lại, kia phun trào ở trước mặt nàng máu tươi, khiến cho nàng toàn bộ đại não. Đều hoàn toàn không trắng đi. Hán. Hán làm sao biết vì chính mình chặn lại này một bữa. Nàng ý nghĩ vừa mới thoáng qua, nàng trong nháy mắt cảm giác, nàng cả người ở nơi này trước mắt, cũng bị xé nứt ra, thân thể của nàng đều chia làm hai nửa, tất cả suy nghĩ. Cơ hồ ở cùng một cái thời gian toàn bộ biến mất hầu như không còn. Nàng duy nhất trước khi chết, còn có thể nghe được Tiết Dương lẩm bẩm một câu nói, chết, cũng phải chết cùng một chỗ. Lâm Lãnh, ngươi nhất định không muốn, nhất định không nên để cho ác ma tộc công hãm võ giới. Tiết Dương tiếng nói rơi xuống, hắn và Di Tiên Nhi thân thể, lập tức đều là đồng loạt nổ bể ra đến, máu tươi phọt ra lên. Mặc dù thân thể bị chém ra, nhưng là Tiết Dương bàn tay, vẫn gắt gao nắm chặt Di Tiên Nhi tay nhỏ. Đứng tại chỗ ngật đứng không ngã Lâm Thần, nhất thời giống như sét đánh, hắn con mắt đỏ ngầu, cơ hồ trong nháy mắt rút thành dạng kim, mất đi toàn bộ tiêu cự. Đều chết cho ta gắt gao ba. La Thiên xuống điên cuồng hét lên, lại lần nữa cơ lên rồi bản vũ thần phủ, hướng Lâm Thần đầu lâu hung manh bổ tới. Nhưng là của hắn này bổ một cái còn không rơi xuống, trong lúc bất chợt, từ La Thiên hạ trên đầu toát ra rồi kinh khủng huyền quang, này huyền quang bên trong trực tiếp đưa ra một cái đại thủ, đem này La Thiên hạ bản vũ thần phủ cho bắt đi. Ngay sau đó, vũ huyên hồn thanh âm từ kia La Thiên xuống trên đầu huyền quang vang tới, bây giờ chính là mở ra lối đi lúc, về phần Lâm Lánh những người đó, các ngươi nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Cùng lúc đó, ở đó quá trên chiến trường cổ, vũ huyên hồn trên tay của nắm là bản vũ thần phủ. Tại chỗ nhân hoàng, tứ đại gia chủ, tứ tượng đại đế, sắc mặt đồng loạt kịch biến. Chương 1321, cười tới điên cuồng. Chương 1321, cười tới điên cuồng. Đây chính là bản vũ thần phủ A. Vũ huyên hồn cầm trong tay này bản vũ thần phủ, cảm thụ này bản vũ thần phủ bên trong sức mạnh vô cùng vô tận, trên mặt lập tức lộ ra tơ nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía trước mắt, nhân hoàng, tứ tượng đại đế, tứ đại gia chủ, nơi này có 6 vị đại đế. Vừa vặn bắt các ngươi tới thử nghiệm lên đồng phủ uy lực. Vũ Huyên Hồn tiếng nói rơi xuống, chợt huy động thần phủ. Bị vị đại đế này huy động bản vũ thần phủ, này bản vũ thần phủ tản mát ra thần mang, không muốn biết như La Thiên xuống cơ múa kinh khủng gấp bao nhiêu lần, cái này thần mang trực tiếp phóng lên cao, cắm vào chân trời, dài tới mấy triệu dặm, khiến cho tứ phương phong vân thay đổi, thương khung uy chấn, cực kỳ khủng bố. Này trong lúc nhất thời nhân hoàng các loại 6 vị đại đế đều là đổi sắc mặt. Chỉ thấy được Vũ Huyên Hồn chợt hướng 6 tôn đại đế bổ tới, vô tận khai thiên lích địa uy thế tản ra, này dài tới mấy triệu dặm ngút trời thần mang, hướng phía dưới sẽ tới, đem từng khúc không gian đều đánh vỡ mở, mang bầu ngút trời thần kiếm ai. Một đũa bổ ra, thiên địa biến sắc, uy lực tuyệt luân. Cho ta ngăn trở. Nhân hoàng giận quát một tiếng, lập tức thúc giục vị này dài tới 1 triệu dặm chiến hạm, phụt ra phụt vô vô cùng đạo quang, đan dệt ra tới đại đạo pháp tác, phảng phất tạo thành mặt đại đạo chi tưởng, chắn nhân hoàng trước mặt. Không chỉ là nhân hoàng, còn lại 5 vị đại đế, đều là bị kinh khủng này vô xuống uy thế, trực tiếp chấn nhiếp toàn bộ đánh ra sở trường thủ đoạn, thí dụ như tứ tượng đại đế, trực tiếp kêu gọi 4 thần thú hạ xuống, cuốn triệu giảm, kết thành tứ tượng trận. Ầm. Kinh động phương viên nghìn vạn giảm tiếng nổ vang dội lên, phảng phất toàn bộ không trung vào thời khắc này than sập xuống. Chỉ thấy được nhân hoàng ở bên trong 6 vị đại đế đồng loạt bị đánh văng ra, mặc dù bọn họ đều thi triển thủ đoạn mạnh nhất, nhưng là ở nơi này bản vũ thần phủ uy năng bên dưới, lại còn là ở vào lại gió. Thật là kinh khủng uy năng. Vũ Huyên Hồn uy nghiêm cười nói, các ngươi 6 cái, đều là ta tương lai thần tử, ta tự nhiên muốn lưu các ngươi một mạng, ta bây giờ liền dùng cái thanh này thần phủ, đem lối đi kia bổ ra, khiến cho ác ma tộc hạ xuống này võ giới. Làm ác ma tộc hạ xuống võ giới lúc, các ngươi mới sẽ biết ai mới là các ngươi chân chính lãnh tụ, người nào mới thật sự là võ giới chi vương. Vũ Huyên Hồn thân hình chợt phóng lên cao, xông vào trong mây xanh, tản mát ra kinh khủng phong mang. 6 vị đại đế đều là sắc mặt trắng bệnh, bọn họ ở nơi này bản vũ thần phủ uy năng bên dưới, căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này. Bởi vì này bản vũ thần phủ lực lượng mạnh mẽ quá đáng rồi, bọn họ không cách nào ngăn cản. Võ giới tinh bích, phá nát cho ta. Vũ Huyên Hồn nổi giận gầm lên một tiếng, kia bản vũ thần phủ ở trong tay của hắn long long chấn động, chợt phun ra dậy rồi một đạo kinh người thần mang, cái này thần mang cắm vào trong bầu trời, cắm vào hư không vô tận bên trong. Chỉ thấy Vũ Huyên Hồn cánh tay của huy động, kinh khủng kia thần mang, cũng theo đó hướng phía dưới bắt đầu chém tới. Trong lúc nhất thời, kinh khủng ầm tiếng nổ bắt đầu vang dội toàn bộ võ giới không trung, cũng trong nháy mắt trở nên đen nhánh vô cùng, phong vân cuốn, sấm chớp rền vang, tràn ngập ở to lớn dị biến bên trong. Nếu như giờ phút này có vị này thái cổ đại năng đứng ở vô tận vũ trụ mênh mông trông được hướng võ giới, chính là sẽ phát hiện, ở đó hình elip chớp sáng võ giới bên trong, một đạo thần mang đột nhiên phóng lên cao. Chọc thủng kia chớp sáng, đem kia vầng sáng hung hãn vỡ ra đến, vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Lối đi mở ra. Bản vũ tiên trong phủ, La Thiên hạ bản vũ thần phủ vừa mới bị đoạt đi, sắc mặt còn có chút nhỏ lăng, nhưng là ngay sau đó phản ứng lại, trong tay hướng nắm vào trong hư không một cái, cứng rắn từ trong hư không kia rút ra đem kinh khủng trường kiếm. La Thiên hạ sắc mặt cũng sẽ không là giữ tận giận dữ, hắn thật giống như khôi phục tơ lý trí, cả khuôn mặt bên trên lại vẫn không có vẻ đạm nhiên, ngược lại là vô cùng âm trầm, giống như là bao phủ một tấm đen nhanh bóng ma. Xem ra Vũ Huyên Hồn đã có hành động rồi. Hứa Mục trên mặt cuối cùng treo kia lau cười như điên, dùng khổng lồ kia ác ma lực, đem Lâm Bản Vũ cùng Bản Vũ Thánh Tử áp chế gắt gao, một bên vừa nhìn về phía mặt đầy âm lệ vặn vẹo giống như ma quỷ La Thiên xuống, tà khí điềm nhiên nói, như vậy La Thiên xuống, nhìn đều giống như một tác ma. Ta hiện ngày ngược lại là phải nhìn một chút, ngươi là thế nào đem Lâm Lánh cho giết chết. Tô Phỉ như có nhiều chút không đành lòng, khẽ thở dài, quay đầu lại. Lâm Thần vẫn là con ngươi mất đi tiêu cự, cả người đều lâm vào mới vừa rồi kia máu rầm rề một màn bên trong. Huyền Thượng Quân Vương Tháp bị chém, huyết lê chết. Cấm Tự Cổ Phù bị chém, khóa. Diệt Tự Cổ Phù bị chém, hủy chết. Di Tiên Nhi cùng Tiết Dương bị chém, cũng đã chết. Lâm Thần trong đầu, đều bị này từng cái một chết cho đánh thẳng vào. Trong đầu của hắn toán loạn đến vô số sự tình, ban đầu từ Thánh Linh Đại Lục liền theo tới huyết lê, cứu mình nhiều vô cùng lần Diệt Tự Cổ Phù, còn có ở võ giới gặp phải Di Tiên Nhi. Ban đầu kia Di Tiên Nhi là như thế hiền lành, cũng là như vậy ghét ác ma tộc. Kia Tiết Dương ban đầu cũng là như vậy quan tâm Di Tiên Nhi, vì nàng đều có thể ngay cả mạng cũng không muốn, vì nàng bắt đầu không ngừng trở nên mạnh mẽ, đến cuối cùng lấy ngăn ở trước mặt, cùng Di Tiên Nhi cùng bị đánh chết kết cục, tuyên cáo hắn tình yêu. Thậm chí Tiết Dương trước khi chết câu nói kia, bảo vệ võ giới, còn đang vang vọng ở Lâm Thần trong đầu. Em đẹp người, lại đều chết hết, cũng bởi vì La Thiên hạ hận. Bởi vì hắn hận, tất cả mọi người bọn họ đều chôn theo. Còn có những này đáng giận ác ma tộc người, vì thôn phệ võ giới, bọn họ đều chết hết. Lâm Thần cả người run rẩy ngừng lại, hắn trong con mắt bắt đầu dần dần khôi phục thần thái, thậm chí trong mắt của hắn huyết quang cũng toàn bộ biến mất, cả người mặt mũi lâm vào loại quỷ dị trong an tĩnh, cứ như vậy bình tĩnh nhìn La Thiên xuống cầm kiếm đi tới. Người vĩnh viễn cũng không cách nào cảm nhận được cảm thụ của ta. La Thiên xuống mặt âm trầm, đứng ở Lâm Thần trước mặt của, đột nhiên đưa ra bàn tay lớn vồ một cái, đem kia Hồng Lăng cùng Tử Thanh chợt vồ tới, dùng cường đại không gian pháp tắc trực tiếp đem Hồng Lăng, Tử Thanh thân hình giam cầm ở giữa không trung bên trong. Lâm Thần sắc mặt bình tĩnh như cũ. Bạch. La Thiên hạ trường kiếm chợt chỉ hướng Hồng Lăng cùng Tử Thanh, mũi kiếm hàn quang lóe lên, chỉ nghe La Thiên xuống điểm nhiên nói, hai nữ nhân này đều là với ngươi cảm tình tốt vô cùng. Lâm Lánh, ngươi hy vọng ai chết trước? Hoặc là hai cái cùng chết? Lâm Thần như cũ bình tĩnh nhìn La Thiên xuống, không có lên tiếng, cũng không có nổi giận. Ngược lại vào thời khắc này, không trung chợt vang tới rồi nói kinh khủng tiếng ầm ầm, toàn bộ bàn vũ tiên phủ vào thời khắc này tựa hồ cũng chợt run lên, vô cùng điêu luyện. Hứa Mục cùng Tô Phỉ biểu tình rung một cái, đồng thời mừng rỡ, xem ra là lối đi mở ra, chúng ta vĩ đại ác ma tộc người, đánh đến nơi mảnh đất này, đem mảnh đất này hoàn toàn thu phục thành làm ác ma tộc. Võ giới tất cả mọi người, khán giả toàn bộ đều giết chết, người thuận thu sạch làm nô lệ. Bàn Vũ Thánh Tử cùng Lâm Bản Vũ sắc mặt đại biến. Bọn họ dĩ nhiên biết một khi ác ma tộc hạ xuống, đó đúng là kinh khủng bực nào cảnh tượng. Nhưng là La Thiên xuống phảng phất không có nghe được, khoe miệng bắt đầu gợi lên leo sâm bạch cười gằn, nói, xem ra ngươi không muốn trả lời ta cái vấn đề này, không liên quan, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ nhượng cho ngươi trơ mắt nhìn, ngươi mến yêu hai nữ nhân đầu từ trước mắt ngươi bay qua, máu tươi tuôn ra bộ dạng. Lâm Thần vẫn là sắc mặt bình tĩnh. Chết ba. La Thiên xuống chợt nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay chợt phun ra rồi kinh khủng kiếm khí, hướng hai nàng đầu quấn quanh đánh chết đi. Lúc này Lâm Thần, đống nhiên cười. Cười, cười, cười. Cười đáp điên cùng ba. Chương 1322, 3000 thế giới. Chương 1322, 3000 thế giới. Vũ trụ hàng cát, mãi mãi mênh ngông, đen nhánh thâm thúy, bí mật vô cùng. Ở bên trong vùng thế giới này, 3000 thế giới lưu chuyển bất đồng ý chí, sừng sững ở nơi này vũ trụ mênh mông bên trong. Tỷ như võ giới, nhân giới, Phật giới, pháp giới, ma giới, quỷ giới vân vân, cũng là này 3000 trong thế giới tồn tại. Võ giới chính là thái cổ hồng hoang thời kỳ, võ tổ tọa hóa sau hình thành, trong vũ trụ này 3000 trên thế giới, trừ rồi hỗn độn dựng dục thế giới ra, đều là thái cổ hồng hoang thời kỳ, đại có thể khai thác tồn tại. Mà bây giờ liền lúc này, chợt giữa, ở nơi này đen nhánh mênh mông trong vũ trụ, từ không biết tên nơi mãnh liệt tới kinh khủng to lớn đen nhánh dòng lũ. Cái này kinh khủng đen nhánh dòng lũ, tản ra vô cùng vô tận ác ma khí tức, hoành động vũ trụ, đưa tới rất nhiều thế giới chú ý. Ác ma hiện thế rồi. Ác ma tộc lần đầu tiên đại quy mô xuất động. Võ giới hệ tinh bích đã bị mở ra, ác ma tộc là hướng võ giới xông tới. Lần này võ giới gặp nạn rồi, nếu như tam thập tam thiên giới bất kể, không người nào có thể ngăn cản ác ma tộc thần uy. Thứ năm, ác ma tộc cường thế xuất thủ, tam thập tam thiên giới nhất định sẽ không lý tới. Võ giới nhất định phải thất thủ. ác ma đem lại lần nữa từ mảnh thiên địa này đứng lên. Những thanh âm này đều là phát ra từ với 3000 trong thế giới đại năng giả, bọn họ cơ hồ đều là ngay đầu tiên cảm nhận được kia ở vũ trụ đen nhánh sâu bên trong mãnh liệt ác ma đại triều. Ùng ùng năm, ùng ùng năm. Toàn bộ võ giới bên trong đều lâm vào vô tận trong lúc nổ tung, kinh khủng vô tận khí tức từ trên bầu trời kia nứt ra có chừng nghìn vạn dặm trong cái khe cuồng hướng xuống. Nhân hoàng vân vân tồn tại chỗ ngồi này quá trên chiến trường cổ, đất đai toàn bộ ứng tiếng bể tan cảnh, giống như đại trấn tới. Ha ha ha. Vũ Huyên Hồn không có chút nào sợ hãi, ngược lại vô cùng hưng phấn, sẽ chờ ác ma tộc hạ xuống. Chỉ cần ác ma tộc hạ xuống, những này vũ thánh cung, tứ tượng thành, thậm chí toàn bộ võ giới đám người, đều sẽ biết, rốt cuộc ai mới là này võ giới người dẫn đầu. Hắn Vũ Huyên Hồn, mới là này võ giới chúa cứu thế, chân chính võ giới chi vương. Về phần cái gì Lâm Lãnh, Lâm Bàn Vũ, những cái kia đều là cặn bã, ở nơi này gần đem hạ xuống ác ma đại triều xuống, cũng sẽ bị trong nháy mắt bao phủ. Nhân hoàng các loại đám nhân vật toàn bộ sắc mặt đại biến, đồng loạt nhìn về phía không trung nứt ra đạo kia kinh khủng trong cái khe, chỉ thấy được bảng bạc mênh mông ác ma đại triều, từ trong đó mãnh liệt đi xuống. Con con con con ông bốn. Toàn bộ không trung đều tại rung động, kia tất cả đều là loại đen nhánh thâm thúy sâu trùng, một cái chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng là từ trong kẽ hở kia tràn ra vô cùng vô tận sâu trùng, ít nhất có trên 1 triệu trăm triệu cái. Những này trùng, đều là ác ma trùng. Ác ma trùng có hấp thu tiên khí đem chuyển hóa thành ác ma khí công hiệu. Một khi nó bao trùm toàn bộ võ giới, như vậy toàn bộ võ giới không đem còn nữa tiên khí, chỉ có đẩy trời ác ma khí. Bất kỳ tu sĩ nào đang không có tiên khí dưới tình huống, sức chiến đấu đem sẽ cực kỳ trói buộc, toàn bộ võ giới cũng sẽ bị loại này ác ma trùng ăn mòn, biến thành ác ma thế giới, ác ma đất đai. Nhất định phải ngăn cản ác ma tộc xâm nhập võ giới. Nhân hoàng hét lớn một tiếng, trong tay nhân hoàng bút lại lần nữa thoáng hiện. Lóe lên ngút trời sát phạt khí tức, bút bút hướng kia trong vòm trời kinh khủng trong cái khe quạt đi, mỗi một bút đều tàn sát hơn triệu ác ma trùng. Tứ tượng đại đế đám người, cũng vào thời khắc này toàn bộ phát huy tối cường lực lượng, liên tục đánh. Nhưng là này ác ma trùng quá nhiều, nhiều trên 1 triệu trăm triệu, vô cùng vô tận, giống như thì sẽ không khô khốc kinh khủng ác ma biển khơi. Ngay cả là 6 vị đại đế liên thủ, đều chỉ có thể ngắn ngủi ngăn cản, không cách nào tiêu diệt, chỉ có trơ mắt nhìn rất nhiều ác ma trùng xông vào này võ giới trong thiên địa. Dẫn đầu bị thay đổi là này bể tan thành thái cổ chiến trường, cả tòa chiến trường đều trở nên một mảnh đen nhánh, tất cả cây cối vân vân ở nơi này phun nhổ ra ác ma khí xuống, nhanh chóng mục nát, biến thành màu đen kịt, trở thành ác ma sắc. Còn có yêu thú bị này hào hùng ác ma khí thật sự dính, toàn bộ toàn thân đen nhánh, hai mắt đỏ như máu, lâm vào trạng thái bùng nổ. Nhân hoàng, vạn năm không chết, năm đó ngươi diệt giết chúng ta ác ma tộc rất nhiều cự đầu, hôm nay chính là ngươi đền tội ngày. Chợt giữa, âm thanh khủng bố từ đen nhánh kia trong cái khe văng rội, một cái ngập trời to đại ác ma chi thủ, từ nơi này nghìn vạn dặm trong khe hở mò xuống, hướng nhân hoàng đồng loạt bắt đi. Không lo ma vương. Nhân hoàng sắc mặt chợt biến đổi, trong tay nhân hoàng bút viết ra cái ánh vàng ngăn cản chữ, mới đưa kinh khủng này ác ma bàn tay khổng lồ cho ngăn cản tới. Bạch, bạch, bạch, bạch. Ở kinh khủng kia ác ma trùng đợt sóng bên trong, đồng nhiên, lóe ra tới vài cổ ngập trời khí tức. Từng vị ác ma cự đầu, bắt đầu đồng loạt hạ xuống võ giới. Vô thiên ma vương. Nhân hoàng sắc mặt kỳ biến, vô hận ma vương, vô giết ma vương, vô cực ma vương, không bị thương ma vương, không giấu vết ma vương. Ác ma tộc không có chữ 7 cự đầu, các ngươi lại đều tới. Ở ác ma tộc, được gọi là ma vương tồn tại, chính là cấp đại đế nhân vật, chân chính cự đầu. Hơn nữa này không có chữ 7 cự đầu, càng là thái cổ lúc, uy danh hiển hách tồn tại. Năm đó nhân hoàng chính là thua ở này 7 cự đầu trong tay. Nếu như không phải là có võ tổ che chở, hắn chỉ sợ sớm đã chết. Chỉ có nhân hoàng mới biết này 7 cự đầu kinh khủng, hơn nữa còn cộng thêm này ác ma khủng bố đợt sóng, bây giờ này võ giới, lâm uy. Vào giờ phút này, bàn vũ tiên phủ. Ở đó lâm thần điên cuồng trong tiếng cười, cả tòa bàn vũ tiên phủ đều tại đây khắc kịch liệt chấn động lên. Ngập trời lệ khí cùng ác ma khí tức, từ trên người hắn tuôn ra lên, tịch quyển chứ vô cùng sát ý vô tận. Hứa Mục cùng Tô Phỉ sắc mặt đồng loạt đại biến. Hứa Mục càng là sợ hãi nói, làm sao có thể? Người này trên người làm sao biết ủng có kinh khủng như vậy ác ma lực lượng? Bọn họ mặc dù biết rõ lâm thần trong cơ thể dựng dục kinh khủng ác ma lực, nhưng là trăm ngàn lần không nghĩ tới, lại kinh khủng như vậy. Sát sát sát giết ba. Lâm thần mặt đầy dữ tợn, điên cuồng cười lớn, ở La Thiên bãi triều đến nhị nữ một kiếm đâm tới trước mắt, chợt một quyền hướng La Thiên xuống đánh tới. Kinh khủng giống như hồng hoang vậy ác ma lực, hướng La Thiên xuống mãnh liệt đi, trực tiếp khiến cho La Thiên xuống sắc mặt đại biến. Nhanh chóng rút kiếm ngăn cản. Ầm. Cả thanh cổ kiếm trực tiếp nát bấy, La Thiên Hạ toàn bộ thân hình, ở một quyền này bên dưới, trực tiếp đánh bay mà ra. Hắn toàn bộ thân hình liên tục nổ mạnh, máu tươi ói như điên, trong cơ thể trào dậy rồi cổ thần bí kinh khủng hoàng giả ý, ngăn cản Lâm Thần một quyền này. Nếu không phải La Thiên trong hạ thể kia cổ thần bí kinh khủng hoàng giả ý, hắn sẽ bị một quyền này trực tiếp giết chết. Bởi vì Lâm Thần đã hoàn toàn phong ma. Lâm Lãnh, Hồng Lăng cùng Tử Thanh toàn bộ đều là tâm thần rung mạnh, các nàng chưa từng thấy qua Lâm Thần điên cuồng bộ dáng, lập tức nội tâm cực kỳ lo âu, không nhịn được vội vàng quát lên. Ha ha ha ha. Lâm Thần hai mắt đỏ như máu, đứng ở bàn vũ tiên phủ bên trong, ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to, sát sát sát giết. Hắn chợt hướng kia bàn vũ tiên phủ đấm ra một quyền, chỉ thấy được toàn bộ bàn vũ tiên phủ đều là phát ra nói kinh khủng ầm âm thanh, tòa kia bàn vũ tiên phủ lại là trực tiếp bị Lâm Thần một quyền nổ tung. Có thể xuyên thấu qua bị nổ tung bàn vũ tiên phủ, nhìn đến đỉnh đầu bên trên ác ma kia tộc đại triều tới đánh kinh khủng một màn. Ác ma tộc người ba. Lâm vào phong ma trong Lâm Thần, thấy được kia đầy trời ác ma mãnh liệt một màn, phát ra giống như chó sói bị thương gào thét. Hận. Đây là hắn nội tâm vô cùng hận ý. Nhưng mà ngay tại Lâm Thần lâm vào phong ma thời điểm, toàn bộ võ giới, nhưng là bị ác ma tộc kinh khủng công kích. Ở ác ma tộc đi tới trong tích tắc, toàn bộ võ giới sinh linh đổ thán. Kia vô cùng vô tận ác ma trùng, mấy chục ngàn mấy trăm ngàn ác ma đại triều, hướng bốn bể các nơi mãnh liệt. Mảnh thiên địa này, bắt đầu trở nên đen nhánh, mảnh thiên địa này, bắt đầu trở nên tà ác. Vô số tu sĩ tiếng kêu thảm thiết, yêu thú tiếng giận dữ, đồng loạt vang dội. Toàn bộ võ giới, trong lúc nhất thời, sinh linh đổ thán. Chương 1323, máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán, bên trên. Chương 1323, máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán, bên trên. Bảy đại ma vương, ở nơi này ác ma trùng đợt sóng bên trong lóe ra, uy áp vô cùng, tịch quyển chứ chư thiên ác ma khí tức. Đây chính là ước chừng bảy tôn vô thượng đại đế, hơn nữa còn là từ quá thời kỳ cổ sống sót vô thượng đại đế, kinh khủng hơn. Bản đi đối phó ác ma tộc, liền cần có chuyên môn khắc chế phương pháp, nếu không lấy ác ma tộc biến thái thể chất, đồng cấp giữa, rất khó thủ thắng. Nhân hoàng biết đại sự không ổn, nhưng là vẫn căn chặt hàm răng, xuất lĩnh tứ tượng đại đế các loại năm tôn đại đế. Bắt đầu hùng mạnh phản kích. Nhưng là này bảy tôn ma vương, thực lực mạnh mẽ quá đáng, từng chiêu giữa, mãnh liệt vô cùng vô tận ác ma chân lý. Sáu vị đại đế bị đánh liên tục bại lui, người bị thương tổn không nhỏ, bởi vì tứ đại gia chủ vẫn chỉ là đại đế nhân vật, tứ tượng đại đế cũng chẳng qua là một khí linh. Nhân hoàng miệng nhuộm máu tươi, căm tức nhìn bảy tôn ma vương, hét, chúng ta hoàng, thề bảo vệ toàn bộ võ giới. Bảy tôn ma vương đều là đồng loạt nở nụ cười lạnh, mặt đầy miệt thị, căn bản không đem người hoàng coi vào đâu. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên giữa, một đạo kinh khủng thần mang thông suốt thiên địa, hướng bảy tôn ma vương hung hăng bổ tới. Ta Vũ Huyên Hồn ở chỗ này, các ngươi những này ác ma tộc người, đều phải bị ta chém. Vũ Huyên Hồn cười ha ha, tay cầm bản vũ thần phủ, thực lực đã đạt đến một cái trình độ kinh khủng. Hắn cái này thần mang, trực tiếp cứng rắn đem bảy đại ma vương bức cho lui. Năm đó bản vũ thần phủ, chính là chém chết ác ma tộc đạo khí, ngay cả là bảy đại ma vương, nhìn Vũ Huyên Hồn trong tay thần phủ đều có to lớn kiên kỵ. Vũ Huyên Hồn. Nhân hoàng trợn quát to, trong mắt lóe lên bất an mãnh liệt ý, mau lấy đi bản vũ thần phủ. Nhưng là thời khắc này Vũ Huyên Hồn, nơi nào sẽ nghe theo nhân hoàng lời nói, hắn ngược lại chém càng ngày càng hung mãnh, mỗi một phủ đều khai thiên tích địa, hủy diệt sơn hà. Trên mặt của hắn cũng lộ ra cực kỳ hưng phấn cuồng nhiệt thần thái. Hắn Vũ Huyên Hồn mới là mảnh thế giới này chúa cứu thế, hắn bây giờ liền muốn chạm sát này bảy ma vương. Để cho nhân hoàng vân vân đại đế mở to hai mắt thấy rõ ràng. Dám xâm phạm ta võ giới, hẳn phải chết. Vũ Huyên Hồn chợt thét dài, trong tay bản vũ thần phủ vọt lên rồi ngút trời thần quang, lan tràn nghìn vạn dặm, vô số sơn hà được mở mang đi ra ngoài dị tượng toàn bộ biến hóa ra. Bản vũ thần phủ, cũng có thể khai thiên tích địa, cũng có thể hủy diệt càn khôn. Vũ Huyên Hồn một kích này, hắn muốn hoàn toàn đánh nát bảy đại ma vương, đem vậy từ võ giới trong khe mãnh liệt ác ma trùng, toàn bộ đánh chết. Bàn vũ thần phụ sao? Không lo ma vương trong mắt vẻ kiên kỵ, toàn bộ lui bước đi xuống, ngược lại là trải qua tiếu một tiếng, ác ma hôn độn địa. Trấn áp thần phụ. Bảy đại ma vương, gần như cùng lúc đó ác ma khí phóng lên cao. Chỉ nghe toàn bộ võ giới bên trong, truyền đến một đạo ngập trời chấn hưởng thanh, từ kia lan tràn nghìn vạn dặm cái khe to lớn bên trong ác ma đợt sóng bên trong, hung tràn ra tôn kinh khủng vật. Vật này phảng phất từ trong hôn độn đến, chính là cái hư ảnh, cao đến triệu dặm. Tràn đầy vô tận ác ma hỗn độn cảm giác. Đây là một mộ địa, nhưng cũng không phải mai táng, mà là hỗn độn vậy sinh ra, phảng phất là mang bầu vô cùng ác ma tồn tại. Ác ma hỗn độn bia ý chí. Nhân hoàng bất an trong lòng, rốt cuộc thực hiện, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, các ngươi vì đối phó võ giới, lại vận dụng thanh khí. Chỉ thấy được Vũ Huyên hồn kinh khủng kia thần mang, hướng ác ma kia hỗn độn bia bổ tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, kinh khủng này thần mang bị ác ma kia hỗn độn bia cho chấn đè ép xuống, kia va chạm đi ra ngoài lực lượng kinh khủng, đem ác ma kia đợt sóng bên trong hơn triệu ác ma trùng toàn bộ hủy diệt. Chỉ chẳng qua là tôn pháp bảo hình chiếu, lại trong nháy mắt đem bản vũ thần phủ thần mang cho để cả lại. Làm sao có thể? Vũ Huyên hồn trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ hoảng sợ, bản vũ thần phủ làm sao sẽ bị ngăn trở? Điều này sao có thể? Vũ Huyên hồn thật là không dám nhận được sự thật trước mắt, cường đại bản vũ thần phủ lại bị hạ xuống ý chí cản được. Vị này ngút trời mộ địa, rốt cuộc là kinh khủng dường nào? Thiên hoàng, cướp lấy thần phủ. Bảy đại ma vương gần như cùng lúc đó hạ lệnh, bọn họ bảy người trong miệng đều đọc lên rồi bất đồng âm tiết, cực kỳ quái dị, đâm người mà nghĩ. Này là ác ma bảy âm, ác ma tộc chí cao thần thông một trong, bọn họ bảy người thi triển, có thể trực tiếp khống chế dính ác ma máu tồn tại. Ngày đó hoàng con ngươi đen nhánh, tràn đầy ác ma khí tức, đần độn thân hình, bay thẳng đến Vũ Huyên hồn trong nháy mắt bạo vút đi. Thời khắc này Vũ Huyên hồn, căn bản không có phản ứng kịp, trong tay bản vũ thần phủ cũng đã bị thiên hoàng cướp đi. Vũ Huyên hồn kia không thể địch nổi phong mang khí thế, ở nơi này trong nháy mắt liền suy yếu đi, hoàn toàn không có trước rạng rỡ. Vũ Huyên hồn cả người cũng ở vào giờ phút này, hình như là hoàn toàn già yếu đi xuống, cả người đạo tâm bị trùng kích cực lớn. Bảo vệ võ giới, trở thành võ giới chi vương. Quay đầu lại, nhưng là giấc mộng Nam Kha, hắn chẳng qua là một bị Hứa Mục cùng Tô Phỉ hai cái tiểu bối tính toán con trùng đáng thương. Cái kia đối với quyền lực cường đại, cũng đưa đến toàn bộ võ giới tai nạn. Bảy đại ma vương trên mặt đều lộ ra khinh thường, mặc dù bọn họ ác ma tộc không cách nào huy động bản vũ thần phủ, nhưng là thiên hoàng nhưng có thể. Bởi vì thiên hoàng chính là thượng cổ võ tổ dưới quyền tam hoàng một trong. Đến lúc đó này ác ma hỗn độn địa, sẽ hoàn toàn trấn áp võ tổ núi, đem võ tổ núi ý chí cho trấn áp. Bảy đại ma vương đồng thời thét dài, các ngươi võ giới cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ, thiên hoàng dùng bản vũ thần phủ đem tại chỗ toàn bộ đại đế cho tàn sát chết. Cầm trong tay bản vũ thần phủ ác ma hóa thiên hoàng, thân thể hơi hơi sợ run, tựa hồ không muốn làm như vậy. Cái kia trong cơ thể còn sót lại ý chí, lại đang phản kháng đến từ bảy đại ma vương mệnh lệnh. Vì vậy võ giới 4 là của hắn nhà A. Lại dám phản kháng chúng ta, giết cho ta. Bảy đại ma vương đồng thời tức giận, thét dài thất âm, thúc giục các ma bảy âm, cút lăn xuống. Ngày đó hoàng hai mắt, trong nháy mắt xích hồng, trên người tản mát ra kinh khủng sát khí, trong tay bản vũ thần phủ thật cao cơ lên, thúc giục đi ra phá vỡ hết thể vô tận phong mang. Nhân hoàng, Vũ Huyên hồn các loại mấy vị đại đế, toàn bộ sắc mặt trắng bệnh. Thiên hoàng có bản vũ thần phủ, lại bị cáo chế, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Nhân hoàng hướng võ giới mảnh thiên địa này nhìn, trong đôi mắt lộ ra tơ ai sắc, chỉ thấy được ở nơi này bàng bạc vô cùng vô tận ác ma trùng mãnh liệt xuống, toàn bộ võ giới đều lồng trùm lên to lớn trong bóng ma, đầy trời ác ma khí, cơ hồ bao phủ toàn bộ võ giới. Yêu thú ở ác ma khí xuống bị tà hóa, đất đai thực vật ở ác ma khí xuống bị tà hóa. Đất đai, sơn xuyên, con sông vân vân đều bị tà hóa. Toàn bộ võ giới thiên địa đều muốn biến thành ác ma thế giới. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là ác ma tộc đợt công kích thứ nhất. Bọn họ võ giới, như thế nào ngăn trở? Võ tổ, ta thấy thẹn đối với ngài. Nhân hoàng đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, trong hai mắt chảy xuống quần quận huyết lệ. Một khi nhân hoàng, khóc kể hậu thế. Nhưng, nhân hoàng trên mặt, nhưng lại thiêu đốt đi ra to lớn tức giận, một loại sợ hãi không chết tức giận. Cho dù thiên hoàng tay cầm thần phủ, cho dù có bảy vị ma vương, người khác hoàng cũng phải phấn chiến rốt cuộc, dù có chết, cũng phải tranh thủ một tia hy vọng. Mà giờ khắc này thiên hoàng, đã sát khí ngút trời, huy động thần mang, hướng Vũ Huyên hồn ở bên trong bảy vị đại đế chém chết mà tới. Bảy cái ma vương trên mặt, cũng lộ ra dữ tợn cười như điên. Nhưng mà ngay tại cái này trước mắt, đột nhiên, một đạo kinh khủng tiếng gào từ kia bản vũ tiên trong phủ vang tới. Một tiếng giết chữ, trực tiếp hoành động triệu dặm, kia hào hùng lệ khí, cơ hồ khiến cho mảnh thiên địa này phong vân biến sắc. Đột nhiên đại biến, đưa tới bảy đại ma vương chú ý của, nhìn một cái bên dưới, bảy đại ma vương sắc mặt trực tiếp mừng rỡ, không nghĩ tới Hứa Mục cùng Tô Phỉ lại hoàn thành như thế tốt, lại còn đồng hóa như thế một người cường đại ác ma, bực này ác ma khí tức, lại còn cao hơn chúng ta một nước, chẳng lẽ là bản vũ tiên tôn hải cốt, hay vẫn là địa hoàng. Nhân hoàng vân vân đại đế sắc mặt, càng là trắng nếu không có chút huyết sắc nào. Lại vừa là một người kinh khủng như vậy ác ma, hơn nữa còn là đã từng võ giới cự đầu. Nếu như thiên hoàng cùng này cự đầu liên thủ, chém giết bọn hắn bảy người, căn bản không hồi hộp chút nào, kết quả tốt nhất, chính là lưỡng bại câu thương. Bảy vị ma vương không tổn thương người nào, liền đưa bọn họ hoàn toàn toàn diệt. Chẳng lẽ hết thảy thật đều xong rồi sao? Ầm. Ngập trời ác ma khí tức chợt phóng lên cao, chỉ thấy được Lâm Thần điên cuồng từ bản Vũ Tiên phủ bên trong liều chết xung phong. Bảy đại ma vương thấy Lâm Lãnh, đồng loạt đại lăng, người này là ai? Này rõ ràng không phải bản Vũ Tiên tôn cùng địa hoàng a. Bọn họ bảy tôn cự đầu, ở Lâm Thần trên người cảm nhận được cực kỳ cổ quái ác ma khí tức. Thật giống như để cho bọn họ có chút sợ hãi. Bản Vũ Tiên tôn cùng địa hoàng, làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy ác ma khí tức? Lâm Lãnh, nhân hoàng các loại mấy vị đại đế, cơ hồ đồng loạt nghẹn ngào. Chuyện này, điều này sao có thể? Lâm Lãnh thế nào đột nhiên biến thành cường đại khủng bố như thế ác ma tộc? Bất kể, bảy đại ma vương đồng loạt lắc đầu, quát lên, nếu người này là ác ma tộc, như vậy chúng ta liền thúc giục ác ma bảy âm, để cho hắn đem người hoàng đám người chém chết, chúng ta thúc giục ác ma hôn độn địa, chuẩn bị chấn áp võ tổ núi. Bảy đại ma vương, đồng loạt thét dài, phát ra quần quần ác ma bảy âm, hướng Lâm Thần liều chết xung phong xuống. Ở nơi này ác ma bảy âm chi xuống, Lâm Thần cả người nhất thời giống như sét đánh, thân thể hơi hơi đình trệ ngay tại chỗ. Nhưng là sau một khắc, trong mắt của hắn phun ra rồi kinh khủng ngập trời huyết quang, trên người ác ma khí tức lại chợt chợt tăng gấp đôi. Sát sát sát giết, giết sạch ác ma tộc. Trong điên cuồng Lâm Thần, chợt hướng kia bảy đại ma vương liều chết xung phong đi, sát khí ngút trời. Ở kinh khủng này ác ma hơi thở tịch quyển nhi xuống, bảy đại ma vương như bị sét đánh, vô cùng đờ đẫn. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Người này thế nào hướng của bọn hắn vọt tới? Hơn nữa khí tức của hắn thế nào đột nhiên chợt tăng gấp đôi? Nhân hoàng vân vân cũng là sắc mặt vô cùng hoảng sợ, chuyện này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chương 1325, máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán, xuống. Chương 1325, máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán, xuống. Lâm Thần đột nhiên giết ra, thật sự là vượt quá bảy đại ma vương cùng nhân hoàng dự liệu. Nhất là bảy đại ma vương liên thủ thi triển ra ác ma bảy âm, nhưng là để cho Lâm Thần khí tức chợt lật tăng gấp đôi, để cho bọn họ quả thực cảm nhận được thiên đại áp lực. Thiên hoàng, mau chém chết người này. Bảy đại ma vương là đồng thời trăm miệng một lời quát lên. Chỉ thấy được kia vung bản vũ thần phủ, chuẩn bị hướng nhân hoàng đám người chém tới thiên hoàng, chợt hai mắt nổ bắn ra vô tận huyết hồng ánh sáng, toàn bộ bản vũ thần phủ chợt đổi lại phương hướng, bắn ra rồi ngút trời thần mang, hướng Lâm Thần xé mà tới. Trước chính là La Thiên xuống nắm bản vũ thần phủ chém Lâm Thần, bây giờ lại đổi thành thiên hoàng nắm bản vũ thần phủ hướng Lâm Thần chém tới. Giống. Phong ma trong điên cuồng Lâm Thần, nhìn này dài tới 10 triệu dặm thần mang bổ xuống, căn bản không sợ chút nào, ngược lại một tiếng giống to, tiếng gào biến thành vô cùng ác ma khí tức, ngưng tụ thành một cái to lớn ác ma trường hà, hướng kia bản vũ thần phủ kinh khủng thần mang đánh. Ầm. Kinh hãi một màn xuất hiện, cầm trong tay bản vũ thần phủ Lâm Thần, lại một tiếng giống to, đem thiên hoàng thân hình chấn lùi lại một bước, kia bản vũ thần phủ bên trên bắn ra ngút trời thần mang, cũng là cứng rắn âm thanh bể tan cảnh, không còn tồn tại. Này hung hãn sức chiến đấu, trực tiếp đem người ở chỗ này hoàng mọi người cùng bảy đại ma vương toàn bộ cho chấn nhiếp. Tay cầm bản vũ thần phủ thiên hoàng, hoàn toàn có thể khiêu chiến bọn họ bảy đại ma vương, bây giờ Lâm Thần lại là có thể trực tiếp quát lui thiên hoàng. Giống. Đệ nhất tiếng gào sau khi, trong điên cuồng Lâm Thần, lại lần nữa phát ra đạo thứ hai tiếng gào. Ngập trời sóng âm cút lan đi, biến thành một người ác ma khủng bố bàn tay, hướng thiên hoàng thân hình bao phủ xuống đi, ngay sau đó chỉ thấy được thiên hoàng liên tục bổ ra bản vũ thần phủ, xé này ác ma bàn tay, nhưng là lại vẫn bị bàn tay to kia kích động xuống năng lượng kinh khủng, cho trực tiếp chấn liên tiếp lui về phía sau, bộ pháp đại loạn. Tại sát na này, trong điên cuồng Lâm Thần thân hình chợt kích bắn ra, lại là đoạt lấy thiên hoàng trong tay bản vũ thần phủ, nhìn thấy màn này, bảy đại ma vương đều là hù dọa được sắc mặt đại biến. Nhưng là đoạt lấy bản vũ thần phủ Lâm Thần, đang lúc mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, ngược lại chợt vung tay, đem này thần phủ hướng chân trời ném đi, cả người hắn lại là trực tiếp không dụng thần phủ, ném xuống thần phủ sau khi, Lâm Thần giống như là một điên cuồng dã thú, chợt hướng thiên hoàng trên ngực, đánh ra hơn 10.000 nói đại quyền. Ầm. Ác ma hóa thiên hoàng, trực tiếp ở nơi này bạo loạn quyền pháp bên dưới, bị đánh bay mà ra, đem không gian đụng sụp đổ mấy trăm ngàn dặm, cả thân thể đều khảm nạm tiến vào không gian kia mảnh vụn bên trong. Dã man như thế hung manh đấu pháp, hoàn toàn đem tại chỗ người trấn trụ. Ánh mắt của hắn, lập tức ba khóa chặt ở bảy đại ma vương trên người, trong miệng phát ra quần quận lửa giận tiếng gầm gừ, không ngừng hầm hừ giết chữ, lệ khí ngút trời. Bảy đại ma vương ở kinh khủng này Lâm Thần dưới ánh mắt, trực tiếp sắc mặt phát trắng đi, trong mắt tiết lộ mơ hồ kiêng kỵ, bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, vị này vô cùng thần bí Lâm Thần, lại là hung tàn như vậy. Thất vị trưởng lão, người này bởi vì tức giận tiến vào điên cuồng trạng thái, thức tỉnh trong cơ thể thần bí ác ma lực, lai lịch vô cùng lớn, cũng thập phần thần bí, đối với chúng ta ác ma tộc sợ rằng có lợi ích khổng lồ. Hứa Mục thanh âm chợt ở phía dưới kia bản vũ tiên phủ bên trong thét dài, người này tiến vào điên cuồng trạng thái, không có linh trí. Thất vị trưởng lao nhất định phải mau đưa hắn cho chân áp. Hứa Mục đột nhiên mở miệng, giống như kinh lôi, phá vỡ không trung. Tại chỗ đại năng toàn bộ hiểu rõ ra, cái này đột nhiên giết đi ra ngoài lâm thần, trong cơ thể cất giấu không thể lường được to đại ác ma lực, bởi vì lửa giận ngập trời, liền đem này ác ma lực cho kêu tỉnh lại, cho nên mới cường hãn như vậy. Nhân hoàng các loại chư vị đại đế, đều là ở những lời này bên dưới, sắc mặt đại biến. Mới vừa rồi mơ hồ có chút kiêng kỵ bảy đại ma vương, lập tức lộ ra rồi vui mừng, nhìn lâm thần thân hình giống như là thấy bảo. Bọn họ dĩ nhiên biết người này bởi vì tức giận đánh thức làm bọn hắn đều cảm giác được kiêng kỵ ác ma lực, điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu người này thân phận, rất có thể là tôn so với bọn hắn tu vi kinh khủng hơn đại năng chuyển thế. Nếu như có thể đem mang đi ác ma tộc bên trong, thật tốt tuần hóa, kia đem đối với bọn họ ác ma tộc mà nói, đúng là thiên đại hảo sự. Lâm thần chợt hung manh hướng bảy đại ma vương liều chết xuống tới, tốc độ nhanh đến một cái cực điểm. Hắn cả người trên dưới thố lộ khí tức. Đều có loại lệnh thiên địa băng diệt mùi vị, hắn buộc phát ra ác ma lực, không có bất kỳ xinh đẹp, không có bất kỳ thần thông phát huy, chỉ là lực lượng thuần túy. Liên thủ chấn áp. Bảy đại ma vương đồng loạt giận uống, trên người bọn họ đều là vọt lên ngút trời ác ma lực, trên người lóe lên đen nhánh đại đạo ánh sáng, đánh tới bất đồng đại đạo ý chí, hướng kia trôi lơ lửng ở trên bầu trời dài tới 1 triệu dặm ác ma hỗn độn bia hư ảnh bên trên. Vị này hào hùng ác ma hỗn độn địa, lập tức oanh động tứ phương. Cuồn cuộn hướng Lâm Thần chấn áp mà tới. Lâm Thần ở nơi này ác ma hỗn độn bia bên dưới, liền giống như một đứa bé sơ sinh thân hình, đang đối mặt một tòa cao vút trong mây bàng bạc cổ sơn. Lâm Thần phảng phất ngang nhiên không sợ, gào thét liên tục, trực tiếp một quyền đánh vào này ác ma hỗn độn bia bên trên, phát ra ngoài vang dội phương viên nghìn vạn dặm kinh khủng tiếng nổ vang. Nhưng là tất cả mọi người là tận mắt thấy, ác ma kia hỗn độn bia bị Lâm Thần quyền này cứng rắn hám lắc lư, bất quá này lay động ba động, nhưng là cực kỳ nhỏ. Tự ác ma kia hỗn độn bia tản ra vô cùng ác ma lực, chính là tầng tầng chấn áp tại Lâm Thần trên người, giống như vô cùng ống khóa, từ một cái địa phương nào đó vươn ra, đem Lâm Thần cả người trên dưới giam cầm gắt gao, chấn áp gắt gao, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Sát sát sát giết. Lâm Thần giống như điên cuồng, ở nơi này ác ma hỗn độn bia xuống liên tục dãy rủa, liên tục gào thét, toàn bộ ác ma hỗn độn bia đều theo phong ma, lay động kịch liệt đến, nhưng là Lâm Thần thân hình vẫn là không cách nào phá vỡ, bị triệt để chấn áp. Người này nhất định ngày sau có thể trở thành chúng ta ác ma tộc vô thượng đại đế, thậm chí cao hơn. Bảy đại ma vương nhìn trong điên cuồng Lâm Thần, giống như là thấy được bảo bối như thế, hai mắt phóng tinh quang. Không lo ma vương đột nhiên ánh mắt nhìn về phía nhân hoàng vân vân rất nhiều đại đế, mang trên mặt to lớn nụ cười, quát lên, lần này chiếm lĩnh võ giới, quả nhiên là cực kỳ lựa chọn chính xác, lại để cho ta ác ma tộc bên trong nhiều như thế cái tương lai cự đầu. Bây giờ liền chân chính đến các ngươi võ giới ngày cuối cùng. Theo này không lo ma vương hét dài một tiếng, vậy từ trên vòm trời dài tới 10 triệu dặm đen nhánh trong cái khe, ở đó mãnh liệt ác ma trùng đợt sóng bên trong, chợt truyền đến vang dội chân trời rung động âm thanh. Âm thanh này, là đại quân tiến kích thanh âm. Nhưng đây không phải là thiên quân vạn mã, mà là kinh khủng hơn đại quân, khiến cho phía trên nghìn vạn dặm không trung đều lâm vào rung động bên trong, hơn nữa vô cùng kịch liệt, giống như vô cùng tiếng nổ nổ vang, thật giống như toàn bộ không trung cũng sẽ than sập xuống như thế. Đây là ước vạn ác ma đại quân. Chỉ thấy được giống như thiên thủy tiết áp như thế, vô cùng ác ma tộc nhân vật, từ kia trong cái khe mãnh liệt mà ra, thấp nhất tu vi, đều là ở hư tiên tam chuyển, mạnh nhất nhưng là đạt tới chân tiên năm chuyển tồn tại, hơn nữa vô cùng vô tận, phảng phất thiên hà phá vỡ, nước sông toàn bộ tuôn. Cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ võ giới trên bầu trời, đều tràn ngập ở này ngập trời rết trong tiếng. Tỷ tỷ, 1.000 tỷ, đại quân. Này là bực nào con số kinh khủng. Làm Vũ Huyên Hồn thấy được trong chớp nhoáng này che đậy phương viên nghìn vạn dặm kinh khủng đại quân, cả người lỗ chân lông cũng không nhịn được run rẩy, bởi vì hắn cảm nhận được sợ hãi, cảm nhận được vô biên vô tận sợ hãi. Đây chính là ác ma tộc. Đây chính là ác ma tộc thực lực chân chính. Ha ha ha, Vũ Huyên Hồn, trước ngươi còn vọng tưởng chờ đợi ta đại quân ác ma hạ xuống võ giới thời điểm, đi làm võ giới chúa cứu thế. Hứa Mục lạnh lùng cười to thanh âm vang tới, hắn cư cao lâm hạ, dùng mắt nhìn xuống mắt chỉ nhìn Vũ Huyên Hồn. Không chút nào đem vị này cự đầu coi là chuyện to tát, ở ta ác ma tộc đại quân bên dưới, không ra một giờ, thì sẽ hoàn toàn phá hủy toàn bộ võ giới. Vũ Huyên Hồn thân thể giống như sét đánh, mặt như màu đất, đại đế uy nghiêm, vào thời khắc này đều bị phá hủy. Liều mạng. Nhân hoàng đột nhiên giống to lên, chân đạp chiến hạm, cầm trong tay nhân hoàng bút, hướng bảy đại ma vương lướt đi. Bóng lưng của hắn tràn đầy quyết tuyệt, dù có chết, hắn cũng phải vì võ giới mà chết. Bảy đại ma vương rồi rít lộ ra khinh thường cười lạnh, hướng nhân hoàng các loại đánh tới đại đế, liên tục đánh ra ác ma thần thông, đem chấn áp gắt gao, chiếm cứ thượng phòng, dần dần ở xóa bỏ đến nhân hoàng các loại chư vị đại đế sinh mạng, chậm rãi tiêu hao, cho đến cuối cùng hoàn toàn chém chết. Võ giới thiên địa đại biến, ác ma khí cuốn toàn bộ võ giới. Tứ tượng thành cùng Vũ Thánh cung này hai vị hạ phẩm đạo khí, đều là uy năng vô cùng, ở võ đạo tam lão vân vân Vũ Thánh cung các thủ lãnh dưới sự thúc dục, hoàn toàn chống lên lồng bảo hộ, khiến cho phương viên nghìn vạn dặm bên trong, không có bất kỳ ác ma khí ăn mòn. Cơ hồ ở nơi này tứ tượng thành, Vũ Thánh cung bên trong, bất luận là các bá chủ, hay vẫn là các đệ tử, đều là bị áp lực cực lớn. Bọn họ cơ hồ ở võ giới phát sinh biến đổi lớn trước mắt, liền bắt đầu hành động. Bây giờ đã chờ xuất phát, xúc thế giết ra. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên không trung vang tới rồi nói kinh khủng ầm tiếng nổ, toàn bộ võ giới đều giống như sụp đổ xuống một tảng lớn, vô cùng vô tận màu đen ác ma tộc người, trong nháy mắt trùm lên này hai đại đạo khí mở ra lồng bảo hộ bên trên, khiến cho toàn bộ bao phủ nghìn vạn dặm lồng bảo hộ, trong phút chốc tiến vào đen nhánh bên trong. Sau đó, toàn bộ Vũ Thánh cung, tứ tượng thành cự đầu cùng các đệ tử, lỗ tai của bọn họ lập tức có ngong dao động vang lên, kêu nùn kéo đến vang tới gầm thét tiếng giết, giống như ngút trời đại chủ y. Chú ý vào tâm linh của mỗi người bên trong, xử cho bọn họ tâm linh trong nháy mắt bị thiên đại đánh vào. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm bốn. Toàn bộ Vũ Thánh cung, tứ tượng thành lâm vào ngập trời trong lúc nổ tung, vô số ác ma năng lượng đánh vào trên đó, khiến cho hai đại đạo khí lồng bảo hộ đều bắt đầu liên tục run rẩy, mơ hồ hiện lên tí tí kẽ hở, dần dần kẽ hở kia lấy nhanh mạnh thế, hùng mãnh mở rộng bên trong. Ầm. Lồng bảo hộ hoàn toàn bể tan cảnh. Ước vạn ác ma tộc đại quân hoàn toàn tràn vào hai đại hạ phẩm đạo khí bên trong. Trong một sát na, huyết hà tịch quyển chứ tàn chi đoạn hãi ở trong cung điện gầm thét, vô số sinh linh theo gào thét kêu thảm thiết, lâm vào tử vong chi bên trong. Toàn bộ võ giới không trùng, thật giống như cũng ở đây trong tiếng kêu gào thê thảm, lâm vào huyết sắc bên trong. Máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Chương 1326, 10 đại quân vương. Chương 1326, 10 đại quân vương. Kinh khủng sát hại ở toàn bộ võ giới trên trung bình diễn. Ác ma tộc đại quân đến ngắn ngủi không quá một canh giờ, toàn bộ võ giới khắp nơi tràn ngập ác ma khí, ước vạn ác ma đại quân liều chết xung phong đi xuống, nhân hoàng các loại đại đế, càng là ở bảy đại ma vương công kích bên dưới, bị to lớn bị thương nặng, chẳng qua là dựa vào ý chí, ở cưỡng ép chống cự. Bị ác ma hỗn độn bia cho chấn áp lâm thần, vẫn điên cuồng xé rách, nhưng là hắn trong hai mắt ác ma khí, bắt đầu từ từ giảm bớt, trong mắt thần trí cũng bắt đầu từ từ khôi phục đi ra. Mặc dù hắn buộc phát ra ác ma lực đặc biệt cường đại, nhưng thì không cách nào kéo dài quá lâu, nếu hắn không là kia vốn là bị thương cực kỳ nghiêm trọng thân thể, liền sẽ ở đây ác ma lực xuống, hoàn toàn tan vỡ. Lâm thần trong đầu khôi phục tơ thanh minh. Nhưng là hắn bên thai lại truyền tới vô cùng tiếng kêu thảm thiết, những này trong tiếng kêu gào thê thảm, bao hàm không cam lòng, bất mãn, tức giận, sợ hãi vân vân tâm tình trộn ở trong đó. Lâm thần trước mắt chẳng biết tại sao, cũng xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh này bày ra bây giờ võ giới, sơn xuyên, con sông, đất đai, không trung đều là bị ô trọc ác ma khí bao trùm, cỏ cây, yêu thú, linh bảo đều bị kia hào hùng ác ma khí thật sự dính, vốn là người một nhà yêu thú, lại đột nhiên đồng loạt nổ tung, tàn sát lẫn nhau gặm ăn đối phương máu thịt, còn như địa ngục nhân gian. Những hình ảnh này không ngừng chớp động, ngay sau đó lâm thần trước mắt lại xuất hiện khác hình ảnh. Ở hình ảnh này bên trên, Vũ Thánh Cung, tứ tượng thành các đệ tử toàn bộ hiện ra. Những đệ tử này sắc mặt mang theo nồng nặc không cam lòng, phát huy chính mình sức mạnh mạnh nhất, nhưng là trong nháy mắt hắn liền bị ác ma đợt sóng bao phủ lại, sâm bạch răng nanh trong nháy mắt đem những đệ tử này đầu đầu lâu cho gắng gượng cắn ra, đem bên trong não tương toàn bộ đều cho hút lấy ra, những cái kia ác ma trên mặt còn lộ ra vui sướng nụ cười. Những đệ tử này, có lâm thần nhận biết, có lâm thần không nhận biết, nhưng là kia thảm thiết tàn sát cảnh tượng, lại giống như là vô số cây ngân quang lóe lên đại châm, cắm vào lâm thần mới Trung Quốc. Giận. Dẫn đến yêu thương. Ác ma kia hỗn độn địa, hình như là phát hiện lâm thần lực lượng biến mất, tự ta có linh tính, lại tự mình bay khỏi, khiến cho lâm thần không có tiếp tục bị chấn áp đến, mà lâm thần cả người cũng hoàn toàn thoát khỏi phong ma trạng thái, trở thành cả người máu tươi huyết nhân. Cả người hắn đều cả người vô lực, không có chút nào sức chiến đấu. Ha ha! Bảy đại ma vương lập tức phát hiện lâm thần tình huống của bên này, phá lên cười, người này nhất định là ác ma tộc thái cổ đại năng truyền thế. Nếu không làm sao có thể lấy chân tiên nhị chuyển lực lượng, bộc phát ra có thể so với vô thượng đại đế ác ma lực. Nhất định phải đem người này dẫn vào ác trong ma tộc. Bảy đại ma vương tâm tình vô cùng vui thích, lập tức thúc giục kia vô cùng kinh khủng ác ma hỗn độn địa, hướng về phương xa kích bắn đi, đó là vì trấn áp võ tổ núi trong đó võ tổ ý chí chuẩn bị. Tới ở hiện tại người Hoàng Vân Vân Đại Đế, đã sớm bị bọn họ bảy đại ma vương đánh không còn sức đánh trả chút nào, yêu cầu ở chờ một hồi, bọn họ hoàn toàn có thể dễ dàng tiêu diệt. Nhé, ngươi đã tỉnh a? Hứa Mục chẳng biết lúc nào từng bước một hướng Lâm Thần đi tới, nhàn nhạt nói, xem ra ngươi này nhất định chính là chúng ta ác người của ma tộc, bảy vị ma vương nói không sai, ngươi trời sinh liền là ác ma tộc thái cổ đại năng chuyển thế, chờ ngươi trở lại chúng ta ác ma tộc bên trong, nhất định có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước, tái hiện viễn cổ vinh dự. Hứa Mục những lời này, giống như viên hỏa tinh, đem đầy bụng lửa giận Lâm Thần, trong nháy mắt đốt nổ tung. Hứa Mục, ngươi thiếu cho ta ngông cuồng. Lâm Thần cả giận nói, ta tuyệt đối sẽ không thành cho các ngươi ác ma tộc người. Ta Lâm Lánh thề với trời, nhất định phải đem bọn ngươi ác ma tộc người toàn bộ giết sạch. Toàn bộ giết sạch. Kia thảm thiết một màn, Lâm Thần cuối cùng đều không cách nào quên. Ác ma tộc người, vì hà tàn nhẫn như vậy. Hứa Mục hai mắt trong nháy mắt hàn lạnh xuống, thân hình hắn chợt biến mất không thấy gì nữa, chỉ nghe phanh một tiếng, Hứa Mục một quyền đánh vào Lâm Thần nhuốm máu trên bụng, kia bàng bạc mãnh liệt kinh lực, giống như vô số đao, từng khúc cắt động Lâm Thần thân thể. Để cho Lâm Thần cảm nhận được giống như vô số đao gọt vậy đau đớn, một tấm nhuốm máu mặt, lập tức vặn mèo. Cách đó không xa Tô Phỉ nhìn này màn, nhẹ giọng thở dài. Chỉ bằng ngươi bây giờ còn đối với ta đại hống đại khiếu. Còn tuyên bố muốn tiêu diệt chúng ta ác ma tộc. Hứa Mục thanh âm tràn đầy trâm trọng, bên trong cơ thể ngươi dòng máu khắp người toàn bộ mất, coi như bây giờ là hư tiên chuyển một cái người, đều có thể nửa phút tiêu diệt ngươi. Ngươi còn dám ở chỗ này theo ta phách lối. Thái cổ đại năng chuyển thế thì thế nào? Bây giờ ngươi còn không giống nhau là một ra dưới. Lâm Thần mặt của văn mẹo, nhưng là thi triển thí thần phong bạo hắn, căn bản là không có cách vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Duy chỉ có trong cặp mắt kia phun ra hàn quang, càng phát ra kinh khủng, càng phát ra âm trầm. Hứa Mục khinh thường cười một tiếng, khinh miệt nhìn Lâm Thần, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, bây giờ ngươi thấy được chứ. Nhân hoàng bọn họ bị đánh phải chết, hơn nữa còn có hàng trăm triệu đại quân ác ma, đã xâm nhập Vũ Thánh Cung cùng tứ tượng trong thành, mở ra kinh khủng đồ sát. Máu tươi đem chảy đầy toàn bộ đất đai. Lâm Thần thân thể run lên. Hứa Mục giang hai tay ra, trên mặt lóe ra rồi cuồng nhiệt thần thái, đây chính là ác ma tộc lực lượng. Toàn bộ vũ trụ, toàn bộ 3000 thế giới, duy chỉ có ác ma tộc có lực lượng như vậy. Ta vốn là dự định giết ngươi, coi như ngươi là thái cổ đại năng, ta cũng muốn mạng của ngươi. Nhưng là, ta thay đổi chủ ý. Hứa Mục hai mắt trừng mở, lệ khí uy nghiêm, ta muốn để cho ngươi nhìn cho thật kỹ, nhìn toàn bộ võ giới bị tàn sát cảnh tượng. Không cần nửa giờ, toàn bộ võ giới nhất định, che, diệt. Cuối cùng hai chữ, Hứa Mục cố ý dừng lại, cắn vô cùng nặng nề, giống như kinh lôi. Lâm Thần nhìn mảnh này tràn đầy ác ma khí đất đai, không trùng, trong mắt lóe ra rồi nồng nặc ai sắc. Hết thể liền thật bị diệt sao. Hứa Mục chợt nhàn nhạt bổ túc một câu, về phần ngươi cái này rắc dưới, khẩu khẩu thanh thanh hầm hừ phải bảo vệ nơi này, đồ sát ác ma tộc người, đến cuối cùng còn không giống nhau nổi giận hơn dựa vào ác ma tộc lực lượng sao. Những cái kia cho ngươi chết người, thật là không đáng giá. Lâm Thần thân thể chợt run lên, hai quả đấm nhưng là gắt gao siết chặt, cái chán gân xanh béo lên. Chỉ thấy được Hứa Mục cười lạnh, bỗng nhiên nâng lên chân, hướng Lâm Thần hung hăng giẫm đạp đi. Hắn chính là muốn làm nhục vị này không biết điều ác ma tộc thái cổ đại năng chuyển thế giả. Hắn không chỉ có còn phải giẫm đạp, hắn chờ chút còn muốn ở ngay trước mặt hắn, đem hai nữ nhân kia thân thể cho cắn xé mở, đem huyết nhục của các nàng uống vào trong đó. Hắn muốn hoàn toàn phá hủy Lâm Thần tự ái, để cho hắn vĩnh viễn biết hắn Hứa Mục kinh khủng. Cũng ở nơi này cái trước mắt, đống nhiên giữa, hai cái không hẹn mà cùng thanh âm vang dội, cực kỳ bình thản. Nếu như ngươi dám đạp đi, như vậy ngươi sẽ chết. Muốn chết, liền dẫm đạp. Này hai âm thanh, dường như sấm sét, khiến cho này Hứa Mục thân hình trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ, cả người phía sau toát ra vô số mồ hôi lạnh, bắp đùi phảng phất bị cự thú cho kẹp lại, không cách nào nhúc nhích chút nào. Hắn hai mắt gắt gao chặt rụt. Trong mắt sợ hãi không cách nào ngăn chặn lay động. Mà Lâm Thần nhưng là thân thể rung một cái, mặt đầy không thể tin hướng phía trước nhìn. Bởi vì ở mảnh thiên địa này giữa, đột ngột nhiều đi ra hai người, hắn vô cùng người quen. Võ đạo đế sư, Tam Thúc. Lâm Thần cha, Lâm Thương Sinh. Hai người kia vật đột nhiên xuất hiện, bảy đại ma vương cùng với nhân hoàng đám người, lại là rối rít không có phát hiện. Chỉ thấy được Tam Thúc lên tiếng, thanh âm của hắn vang dội ở toàn bộ võ giới, vang dội ở toàn bộ võ giới mỗi một góc. Bắt đầu từ bây giờ, như còn có ác ma tộc người dám đánh chết võ giới người, hẳn phải chết. Như võ giới người dám người xuất thủ, hẳn phải chết. Không chỉ có như thế, Lâm Thương Sinh cũng là lên tiếng, bây giờ kết thúc hết thể chiến tranh, nếu không, hẳn phải chết. Này hai tôn đại nhân vật đồng thời lên tiếng, lập tức khiến cho Nhân Hoàng Vân Vân Đại Đế cùng với bảy đại ma vương rối rít cảm ứng tới, sắc mặt kỳ biến, hướng Lâm Thương Sinh cùng Tam Thúc nhìn sang. Không chỉ có như thế, ở đó bị vô số đại quân ác ma bên trong bao gồm Vũ Thánh Cung, tứ tượng bên trong thành, bất luận là ác ma tộc người, hay vẫn là võ giới người, đều là sắc mặt cực kỳ kinh hãi, hoàn toàn không biết thanh âm này vì sao đột nhiên vang dội ở nội tâm của chính mình. Con mẹ nó, cái gì chó má đang nói chuyện? Thảo, còn uy hiếp muốn giết chết ta, ta hết lần này tới lần khác muốn làm thịt người này. Giết cho ta, nhanh chóng tàn sát sạch toàn bộ Vũ Thánh Cung, tứ tượng thành. Quản con mẹ nó là ai, trước đem võ giới người, toàn bộ xé nát lại nói. Bọn họ có chừng ức vạn đại quân ác ma, sẽ còn sợ này không giải thích được. Lập tức vô số ác ma gào khóc gào thét, hướng kia Vũ Thánh Cung, tứ tượng thành các đệ tử chém giết đi, nhưng cái kia còn thừa lại Vũ Thánh Cung, tứ tượng thành đệ tử nhìn một màn này, sắc mặt trắng bệch, trong mắt không có chút nào hy vọng, lảo đảo muốn ngã, vô cùng sợ hãi. Bọn họ cảm nhận được chết, vô lực phản kháng chết. Nhưng mà ngay tại lúc này, một màn kỳ dị xảy ra. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng năm. Vô số tiếng nổ nhanh chóng vang dội, những cái kia thiếu chút nữa giết tới những cái kia Vũ Thánh Cung, tứ tượng thành đệ tử trên người ác ma tộc người, thân thể toàn bộ đột nhiên nổ lên, biến thành vô số máu, trong chớp nhoáng này, liền ít nhất là nổ hơn 10 triệu cái ác ma tộc người, bất luận tu vi cao thấp, toàn bộ chết, không một thoát khỏi may mắn. Trong một sát na, tiếng giết xé trời Vũ Thánh Cung, tứ tượng bên trong thành, lập tức yên lặng như tờ. Trong thiên địa, yên tĩnh quỷ dị, hơn 1 tỷ đại quân ác ma, lại không người lên tiếng. Bởi vì trong mắt của bọn nó, đều bộc lộ ra ngoài rồi sợ hãi. Phản mà giờ khắc này, ở nơi này bản Vũ Tiên Phủ Thái Cổ đứng bên trong sân, bảy đại ma vương cùng Nhân Hoàng bọn người là đồng loạt hướng đột nhiên xuất hiện, đột nhiên mở miệng Lâm Thương Sinh cùng Tam Thúc nhìn. Tứ tượng đại đế, Vũ Huyên Hồn đám người nhưng là mặt đầy mê mang, duy chỉ có Nhân Hoàng thấy bảy người này trước mắt, cả người đầu đều là hoành dung mạnh. Bảy đại ma vương khi nhìn đến này Lâm Thương Sinh cùng Tam Thúc trước mắt, con người gắt gao rúc thành dạng kim, cả người thân thể đều không cách nào ngăn chặn kịch liệt run rẩy. Vốn là kiêu căng ngập trời bảy đại ma vương, vào thời khắc này yên lặng như tờ, mặt đầy sợ hãi, không dám nhúc nhích. Hồi lâu đi qua, không lo ma vương mới thanh âm khàn khàn mở miệng nói, trong truyền thuyết 10 đại quân vương. Hơn nữa lại là hai vị cùng đi, không biết hai đại quân vương, không biết có chuyện gì. Tam Thúc cùng Lâm Thương Sinh đều là một chút lạnh lùng, cũng không mở miệng. Nhưng là mới vừa rồi này thiếu chút nữa tiêu diệt sát sinh ngập trời võ giới bên trong, chợt lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Chương 1327, Sư Tôn cùng cha thân. Chương 1327, Sư Tôn cùng cha thân. Ác ma tộc xuất động ước chừng ước vạn ác ma đại quân, như không phải là bởi vì Vũ Thánh Cung, tứ tượng trong thành còn có mấy tôn đại đế nhân vật, sợ rằng trong nháy mắt là có thể tiêu diệt, nhưng cho dù có đại đế, tiêu diệt Vũ Thánh Cung cùng tứ tượng thành cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng là kia hơn 10 triệu ác ma tộc người đồng loạt không có dấu hiệu nào nổ một màn, đem này tỷ tỷ, 1.000 tỷ, đại quân đều cho chấn nhiếp, ở này trong yên tĩnh, thật giống như đứng tôn to lớn tử thần. Chợt giữa, này tỷ tỷ, 1.000 tỷ, đại quân vừa có vô số ác ma nhè răng trợn mắt, mặt đầy dữ tợn. Mẹ! Ta cũng không tin, chẳng lẽ thật có thể như vậy vô duyên vô cớ chết? Phải đưa bọn họ toàn bộ giết hết. Xông lên A! Không muốn sợ, mới vừa rồi một màn kia nhất định là trùng hợp. Chúng ta nơi này có ước chừng tỷ tỷ, 1.000 tỷ, đại quân, không có cái nào không thành sợ bọn họ. Lập tức vừa có hơn triệu ác ma bắt đầu dữ tợn kêu gào, bọn họ cả người trên dưới bao phủ ác ma khủng bố khí, tạo thành khôi giáp, sát khí ngút trời, thẳng tiến vào hướng tứ tượng thành, Vũ Thánh Cung bên trong, không có chút nào do dự cùng sợ hãi. Nhưng là đột nhiên, đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng, vô số ác ma thân thể đột nhiên nổ bể ra đến. Thật giống như ở bên trong cơ thể của bọn họ có trái lựu đạn nổ mở, đem thân thể bọn họ phá hủy hầu như không còn, chỉ để lại máu tươi hổ vằn bắn mà ra. Này sắp vỡ, lại vừa là ước chừng hơn 10 triệu đại quân ác ma. Hôn trướng. Toàn bộ tất cả dừng tay cho ta. Sở hữu tất cả ác ma đều không thể động thủ cho ta. Bảy đại ma vương thanh âm gần như cùng lúc đó gian vang dội ở này Vũ Thánh Cung, tứ tượng thành trên vòng trời, giận dữ hét, nếu ai không quản sống chết của mình, mặc dù động thủ. Bảy đại ma vương tiếng gào, cộng thêm trước mắt này hơn 10 triệu đại quân ác ma đồng loạt muốn nổ tung lên rung động cảnh tượng. Khiến cho còn thừa lại đại quân ác ma, trực tiếp là yên lặng như tờ, bọn họ rốt cuộc cảm nhận được kinh khủng, kia không cách nào ngăn chặn sợ hãi từ nội tâm của bọn hắn bên trong mãnh liệt lên, bao phủ toàn thân, để cho bọn họ cả người đều lạnh như băng. Rốt cuộc, chuyện gì xảy ra? Xem ra các ngươi này bảy cái ma vương, ngược lại có chút phân lượng, lại có thể biết được 10 đại quân vương tồn tại. Tam Thúc sắc mặt lạnh nhạt, hắn thật giống như không nhìn thấy Lâm Thương Sinh một phen, nói, các ngươi đã biết, như vậy sự tình càng làm dễ rồi. Lâm Thương Sinh đứng chắp tay, vào giờ phút này, khí tức của hắn cực kỳ phiêu miểu, nhưng ở này phiêu miểu bên trong, nhưng cũng tiết lộ ra cổ hắn ý, đại quân ác ma, phá hủy võ giới, cùng ta Lâm Thương Sinh không liên quan, nhưng là các ngươi việc làm, đã hoàn toàn chọc giận tới ta. Hắn giọng thập phần bình tĩnh, nhưng là kia chọc giận hai chữ, giống như thiên uy như vậy, khiến cho bảy đại ma vương sắc mặt ồn ào biến đổi lớn. Bảy đại ma vương mồ hôi lạnh trên trán toát ra, sợ hãi trong lòng căn bản là không có cách ngăn chặn ở. Bọn họ coi như là người người sợ hãi vô thượng đại đế, vào thời khắc này cũng là không có chút nào muốn ý niệm phản kháng. Không lo ma vương nhắm mắt nói, không biết hai vị quân vương đại nhân hạ xuống võ giới không biết có chuyện gì. Tại hạ thật là không biết, sao chọc giận tới hai vị quân vương đại nhân. T. Không lo ma vương thân thể lập tức cương cứng, trong lòng mãnh liệt vô số hối tiếc ý, tại sao hắn mới vừa rồi liền muốn gượng chống đến ra đầu cùng như vậy hai vị tồn đang đối thoại đâu. Sớm biết hắn không lo ma vương trực tiếp yên lặng là tốt. Tứ tượng đại đế hai mắt vô cùng kinh dị, vào thời khắc này nói, ta từng nghe chủ nhân nói qua 10 đại quân vương truyền thuyết. Vũ trụ 3.000 thế giới, tam thập tam thiên giới cầm đầu, chủ đạo 2.999 giới. Ở đó tam thập tam thiên giới bên trong, có 10 cái đại nhân vật, này 10 cái đại nhân vật, ngật đứng ở toàn bộ vũ trụ đỉnh phong. Được gọi là 10 quân vương. Nhân hoàng sắc mặt tựa như vui tựa như buồn tựa như sợ hãi, nói, ngươi nói không sai a. 10 người này, chính là đứng ở 3.000 thế giới tột cùng tồn tại, trong bọn họ bất cứ người nào, đều có phá hủy 3.000 thế giới lực lượng, cũng tương tự ủng câu có lời nói, thay đổi vô số sinh linh vận mệnh. Tại chỗ đám đại năng, toàn bộ bộ dạng sợ hãi cả kinh, trong mắt lập tức buộc lộ ra ngoài rồi tơ ý sợ hãi. Không qua nhân hoàng trong tâm vui vẻ, cũng là bởi vì này hai vị quân vương, lại đồng thời mở miệng, để cho ác ma tộc đại quân không thể lại tổn thương võ giới mọi người chút nào. Như vậy võ giới người, nhất định bây giờ không cách nào đụng phải ác ma tộc công kích chút nào. Bọn họ còn có thể tiếp tục sống sót. Không qua nhân hoàng lo lắng là kinh khủng như vậy hai vị quân vương, tại sao lại xuất hiện ở võ giới. Không chỉ là bảy đại ma vương sợ hãi, Hứa Mục trong tâm sợ hãi hung mãnh hơn, bởi vì ở vừa mới kia quân vương mở miệng trước mắt, hắn đều có loại cả người thân thể không cách nào ngăn chặn, sắp nổ lên nổ thành phấn vụn trước mắt, cái loại này một câu nói định người sinh tử lực lượng, đơn giản là để cho Hứa Mục chưa bao giờ nghe. Đang nghe được tứ tượng đại đế cùng nhân hoàng gian đối thoại, trong lòng càng là rung mạnh. Nếu là này hai vị quân vương, yêu cầu ác ma tộc không nữa tấn công võ giới, này tương hội như thế nào? Hai vị quân vương đại nhân vào thời khắc này không có mở miệng, toàn bộ trong thiên địa chính là lâm vào quỷ dị trong tĩnh mịch, cũng không có người mở miệng nói chuyện. Đột nhiên, chỉ thấy được Tam Thúc cùng Lâm Thương Sinh đồng thời môi khẽ nhúc nhích, chăm miệng một lời, cút ra khỏi võ giới. Gần chỉ bốn chữ, không có chút nào giọng, không có chút nào pháp lực, cũng không có chút ba động nào, nhưng là tiết lộ ra rồi cổ kinh khủng ngang ngược. Bảy đại ma vương cùng Hứa Mục, Tô Phỉ nghe được những lời này, cơ hồ trong phút chốc sắc mặt đại biến, vô cùng trắng bệnh. Hai đại quân vương mở miệng, để cho bọn họ cút ra khỏi võ giới. Chẳng lẽ bọn họ mất nhiều như vậy cố gắng, liền phải uổng phí rồi hả? Bọn họ ác ma tộc từ viễn cổ đại chiến bên trong, thiếu chút nữa diệt vong, trải qua từ từ thời gian, bọn họ mới lớn mạnh đến hôm nay mức độ. Công chiếm võ giới là bọn hắn xưng bá 3.000 thế giới bước đầu tiên. Bọn họ nhất định phải công chiếm, uy chấn kỳ thế giới của hắn. Nhưng này hai đại quân vương đồng thời mở miệng, bọn họ như thế nào phản kháng? Vô Thiên Ma Vương trước phẫn nộ quát, hai đại quân vương, chúng ta kính ngươi là hai đại quân vương, nhưng là ác ma tộc tấn công võ giới, chưa bao giờ xúc phạm thiên quy, vì sao phải ngăn trở chúng ta ác ma tộc người? Hơn nữa theo ta được biết, quân vương đều không thể tùy tiện can thiệp hồng trần, nếu không, đem phải bị đến. Đột nhiên, Vô Thiên Ma Vương con ngươi thật chặt co rút lại. Từ Lâm Thương Sinh cùng Tam Thúc trong miệng, đều là thổ lộ một cái mọi người nghe vô cùng rõ ràng chữ. Chết! Kia Vô Thiên Ma Vương trong thân thể, lập tức toát ra rồi ngũ thải quan mang, hắn toàn bộ thân hình chợt bành trướng đến 10 mét mức độ, cả người trên mặt đều bắt đầu dữ tợn, phát ra cực kỳ thê lương kinh khủng tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó chỉ nghe một tiếng kinh khủng phanh âm thanh, đường đường Vô Thiên Ma Vương thân thể, lập tức nổ ra, nổ thành huyết vũ. Hướng bốn phương tám hướng quần quận cuốn tới, đánh vào còn thừa lại 6 đại ma vương trên người. Một người vô thượng đại đế. Chỉ bởi vì là một cái chữ, chết. Còn thừa lại 6 đại ma vương thân hình giai chiến, kinh khủng kia tử vong chi ý, bao phủ toàn thân của bọn hắn. Nhưng nhân hoàng giờ phút này trong nội tâm nhưng là đột nhiên mừng rỡ. Trong truyền thuyết hai đại quân vương, muốn ác ma tộc cút ra khỏi võ giới, như vậy thì đại biểu võ giới hoàn toàn an toàn. Thế giới này gian, ai dám không vâng lời quân vương. Không lo lên tiếng. Ở nơi này vô tận trong sự sợ hãi, cưỡng ép mở miệng, thanh âm khàn khàn, hai đại quân vương, không biết các ngươi lời ấy cái gọi là ý gì, chúng ta tấn công võ giới, đích xác không có không tuân theo thiên quy, để cho chúng ta ác ma tộc người cút ra khỏi võ giới, ít nhất phải có cái lý do chứ. Lý do? Lâm Thương Sinh cùng Tam Thúc đều là cao mày, tựa hồ đang khổ sở suy nghĩ. Bọn họ nên yêu cầu cái lý do gì, đem các loại ác ma tộc từ võ giới bên trong đuổi ra ngoài đâu? Cha! Sư Tôn! Chợt giữa, Lâm Thần thanh âm vang dội, chỉ thấy được cả người đẫm máu Lâm Thần, bước chân chật vật tại trong hư không đi đi lại lại, hướng Lâm Thương Sinh cùng Tam Thúc đi tới. Lâm Thương Sinh cùng Tam Thúc trên mặt của, ở Lâm Thần tiếng quát trước mắt, đều là lộ ra lau nụ cười. Trong một sát na, Nhân Hoàng, Hứa Mục, Tô Phỉ sáu mặt khác vị ma vương, đều là đại não bị kinh khủng đòn nghiêm trọng, ông tác hưởng, phảng phất có vô số lôi đỉnh trong đầu nổ tung. Cha! Sư Tôn! Ta là phụ thân hắn. Lâm Thương Sinh nói. Ta là hắn Sư Tôn. Tam Thúc nói. Hai người bọn họ đồng thời nhìn về phía sáu đại ma vương, chăm miệng một lời, lạnh nhạt nói, lý do này, có đủ hay không? Sáu đại ma vương, Hứa Mục sắc mặt lập tức trắng bệnh. Hai đại quân vương, lại một là phụ thân của Lâm Thần, một là Lâm Thần Sư Tôn. Chuyện này. Điều này sao có thể bốn? Chương 1328, tức giận tuyên chiến. Chương 1328, tức giận tuyên chiến. Sự thật trước mắt, giống như kinh thiên tiếng nổ. Tới trước hai đại quân vương. Lại một là Lâm Lãnh Sư Tôn, một là phụ thân của Lâm Lãnh. Cái này giống như thái cổ ác ma đại năng chuyển thế tồn tại, làm sao có thể cùng thiên địa gian hai đại quân vương đều cho liên lụy đến quan hệ. Nhất là Hứa Mục, căn bản không thể tin được sự thật trước mắt, mới vừa rồi hắn chuẩn bị tùy ý nhục nhã ra hỏa, trong nháy mắt liền trở thành hai đại quân vương học trò cùng nhi tử. Nói cách khác, hai đại quân vương cũng là bởi vì Lâm Thần, mới đi tới võ giới, trợ giúp võ giới. Nhân Hoàng các loại đại đế càng là mừng rỡ không thôi. Phải biết trước Lâm Thần nhưng là kêu động võ tổ núi, tự mình bị võ tổ mệnh lệnh vì võ giới con tồn tại, hắn tự nhiên là hướng võ giới. Còn thưa lại sáu đại ma vương, trải qua ngắn ngủi sau cơn kinh hãi, nhanh chóng phản ứng lại, đồng loạt mở miệng. Lâm Lãnh, thân phận của ngươi là ác ma tộc thái cổ đại năng truyền thế, không phải chuyện đùa, chỉ cần ngươi đi chúng ta ác trong ma tộc, nhất định có thể thức tỉnh kiếp trước tu vi. Đúng vậy, chỉ cần ngươi trở lại ác trong ma tộc, nhất định là trở thành như ma vương kinh khủng hơn tồn tại. Trở thành ma tôn đều không thành vấn đề, đến lúc đó mỹ nữ, quyền lợi, lực lượng đều hạ bút thành văn. Sáu đại ma vương nhanh chóng kịp phản ứng, bắt đầu tầng tầng cảm ứng, không chút nào vô thượng đại đế phong độ, bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng, tiếp theo người này từng câu từng chữ, đều có thay đổi toàn bộ võ giới phân lượng. Có là người này không chỉ là hai đại quân vương học trò cùng nhi tử, trong cơ thể còn có cực kỳ ác ma khủng bố lực, chỉ cần buộc phát ra, so với bọn hắn vô thượng đại đế còn mạnh mẽ hơn. Nếu là người này có thể kéo Long Tiến vào ác trong ma tộc, vậy đơn giản là thiên đại hảo sự. Dù sao phía sau của hắn, còn có hai vị quân vương. Ta bây giờ cả người bị thương nặng, tự hỏi đều rất khó khăn, cảm giác đầu óc cực đau. Lâm Thần lên tiếng, khắp khuôn mặt là màu tươi, nói, sáu đại ma vương tiền bối nói vấn đề hỏi ta cũng không biết làm như thế nào đi suy nghĩ. Tại chỗ đều là đại nhân vật, bọn họ tự nhiên nhìn ra Lâm Thần giờ phút này trong cơ thể tinh huyết hoàn toàn biến mất đi. Tu vi sợ rằng không tới thời kỳ toàn thịnh 1%. Không cần phải gấp gáp. Không lo ma vương sắc mặt hưng phấn, hướng Lâm Thần búng một ngón tay, này là một quả đất trời sinh ra ra thánh dược, được gọi là cửu tử cửu sinh đan, có thể trong nháy mắt để cho nhân tu phục thương thế, ngay cả là chân tiên năm chuyển tồn tại, chỉ cần còn lại một hơi thở, uống này cửu tử cửu sinh đan, là có thể trong thời gian ngắn khôi phục. Lâm Thần há mồm liền đem Không lo ma vương bắn ra viên này màu trắng đan dược nuốt vào trong miệng. Trong một sát na, hắn cả người trên dưới bên trong mãnh liệt dậy rồi cực kỳ năng lượng bằng bạc, bắt đầu chữa trị thân thể của hắn, trong cơ thể hắn khô khốc xuống tinh huyết, cơ hồ trong nháy mắt liền bổ sung hoàn toàn. Hắn khí lực bên trên tàn lưu lại vết thương, cơ hồ trong nháy mắt được chữa trị tốt. Khí tức cả người, khôi phục hoàn mỹ như lúc ban đầu, thậm chí mơ hồ có chút tăng trưởng. Vô thượng đại đế đánh ra đan dược, khởi là phàm phẩm, để cho Lâm Thần khôi phục như cũ, tự nhiên nhẹ nhàng thoải mái. Nhân Hoàng biểu tình bắt đầu trầm xuống. Thật sự là hắn là quên một chuyện, đó chính là Lâm Thần trong cơ thể có cực kỳ ác ma khủng bố lực lượng. Hắn trời sinh giống như là ác người của ma tộc. Ác người của ma tộc, làm sao có thể sẽ trợ giúp bọn họ võ giới? Sư Tôn, cha, nếu như ta phải đem võ giới ác ma tộc người toàn bộ chu diệt xuống, các ngươi sẽ trợ giúp ta sao? Lâm Thần sắc mặt bình tĩnh, ngoài mặt thật giống như mơ hồ có cùng sáu đại ma vương lấy lòng ý, nhưng là âm thầm nhưng là cho Tam Thúc cùng Lâm Thương Sinh truyền âm. Lâm Thương Sinh hủy bỏ nói, Lâm Thần, ngươi không muốn đem hy vọng ký thác vào trên người của ta. Ta mặc dù có thể giúp võ giới, nhưng chỉ có một lần, kết quả tốt nhất cũng bất quá là đuổi ác ma tộc. Tam thúc cũng là nhàn nhạt nói, lần này tới giúp ngươi, đã là phá lệ, cũng chỉ sẽ có như vậy một lần, sẽ không còn có lần thứ hai. Chính ngươi thật tốt nắm chặt chính là. Lâm Thần gật đầu một cái, nhưng trong lòng đã có dự định, sớm liền đã làm xong chuẩn bị. Tam thúc cùng phụ thân đến, Lâm Thần là không thầm nghĩ, bởi vì hắn vào lúc đó, đã chuẩn bị cùng quan tài cổ giao dịch còn dư lại 1/2 linh hồn. Nhưng là Tam thúc cùng cha thố lộ ý tứ, có thể bảo đảm võ giới an toàn, cái này làm cho Lâm Thần liền phấn chấn tâm thần. Chợt giữa, Lâm Thần ánh mắt nhìn về phía Hứa Mục, tự tiếu phi tiếu nói, Hứa Mục, vì sao ngươi từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều là âm trầm gương mặt một cái, chẳng lẽ là Hứa Mục vô cùng ghét ta, không hy vọng ta tiến vào ác ma tộc thật sao? Đã như vậy, vậy coi như thật là tiếc nuối. Nhân hoàng sắc mặt trầm xuống, hắn bây giờ trong lòng đã dần dần không có ngọn nguồn. Sáu đại ma vương ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hứa Mục, Hứa Mục đổi một cái sắc mặt, nhưng trong lòng thì hết sức rõ ràng, hắn mới vừa mới chuẩn bị làm nhục cái này Lâm Thần, chắc hẳn người này bây giờ muốn trả thù lại rồi, hắn lập tức hít một hơi thật sâu, biết cục thế trước mắt, thấp giọng nói, không có, Hứa Mục vô cùng hoan nghênh ngươi tiến vào ác ma tộc bên trong. Thật sao? Lâm Thần hiếu kỳ hỏi, ta nếu là ác ma tộc thái cổ đại năng truyền thế, như vậy Hứa Mục ngươi gọi tiếng ca ca, không quá đáng chứ? Hứa Mục sắc mặt đổi một cái, quả đấm nắm chặt gấp, nhưng vẫn là từ miệng bên trong sắp xếp hai chữ, đại ca. Lâm Thần lúc này mới hài lòng gật một cái, hắn bỗng nhiên nhìn về phía sáu đại ma vương, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, nói, ta bản là ác ma tộc thái cổ đại năng truyền thế, nhưng là mới vừa rồi, lại còn bị ác ma tộc thiên tiêu dùng chân đạp, cái này chẳng lẽ liền là ác ma tộc vãn bối đối với tiền bối cách làm. Sáu đại ma vương sắc mặt đồng loạt biến đổi, bọn họ lập tức công khai, Lâm Thần đây là đang đối móc. Nhưng sáu đại ma vương biết rõ cục thế trước mắt, hơn nữa Hứa Mục giá trị cùng Lâm Thần giá trị so với, đơn giản là khác biệt trời vực, chỉ cần Lâm Thần nguyện ý trở về bọn họ ác ma tộc, bọn họ dĩ nhiên là thiên vị Lâm Thần. Sáu đại ma vương lập tức nhìn về phía Hứa Mục, nghiêm nghị quát lên, Hứa Mục, mau hướng đại ca ngươi nói xin lỗi. Hơn nữa còn muốn quỳ xuống nói xin lỗi. Đúng, nhất định phải quỳ xuống nói xin lỗi. Chỉ có đại ca ngươi lăng xuống lửa giận, ngươi mới có thể. Nếu như đại ca ngươi lửa giận vẫn còn. Như vậy ngươi chính là ác ma tộc tội nhân. Sáu đại ma vương ở trong chớp nhoáng này, đồng loạt hướng Hứa Mục làm khó dễ, làm rồi ngút trời áp lực. Ở cách đó không xa Tô Phỉ, trải qua Lâm Thần mang tới kinh ngạc sau khi, ngược lại là thần thái lấp lánh nhìn một màn này, cũng tương tự mở miệng nói, thanh âm mơ cốt, Hứa Mục, Lâm Lanh có thể là của ngươi tiền bối, ngươi không thể đối với hắn bất kính, ngươi đã phạm sai lầm, phải thật tốt bồi tội. Ở sáu đại ma vương cùng Tô Phỉ đồng thời mở miệng bên dưới, Hứa Mục vốn là sắc mặt tâm trầm. Trực tiếp nhăn nhó. Muốn hắn quỳ xuống. Vậy làm sao có thể, hắn chính là ác ma bảng thứ ba tồn tại. Nhưng là, hiện tại sau lưng Lâm Thần nhưng là đứng hai vị quân vương, có thể một lời thay đổi võ giới vận mệnh. Nếu như ác ma tộc lúc đó lui đi, bọn họ ác ma tộc uy nghiêm, để nơi nào? Hứa Mục quả đấm gắt gao siết chặt, hai mắt đỏ như máu nhìn Lâm Thần, cả người đều tựa hồ đang phát run đến, nhưng là hắn ở rất nhiều đại năng trước mặt, đầu gối chậm rãi cong, cuối cùng chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Hứa Mục nặng nề quỳ ở trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, toàn bộ hư không đều tựa hồ bởi vì hắn cái quỳ này bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy. Lâm Lãnh, đại ca, thật xin lỗi. Hứa Mục thấp thanh âm nói, thanh âm của hắn phảng phất là từ trong cổ họng nặn đi ra như thế, giống như là nổi giận dã thú ở từng chữ từng câu gào thét. Hắn cái quỳ này, đem đối với tâm linh của hắn, đều gặp không cách nào xóa nhòa khuất nhục. Sáu đại ma vương lập tức dương mắt nhìn về phía Lâm Thần. Ngay cả Tô Phỉ cũng là hai mắt dạng ngời rực rỡ nhìn Lâm Thần, đều đang đợi Lâm Thần trả lời. Mà nhân hoàng chính là mặt đầy âm trầm, cũng không lên tiếng. Lâm Thần cư cao lâm hạ, nhàn nhạt mắt nhìn xuống quỳ dưới đất mở màn, từng chữ từng câu, chậm rãi nói, không cần kêu ta đại ca rồi, ta căn bản cũng không có dự định gia nhập các ngươi ác ma tộc. Ta còn là một câu như vậy lời nói, muốn đem bọn ngươi ác ma tộc người toàn bộ giết hết. Lâm Thần hai mắt trợt híp lại, tràn đầy hàn quang. Cha ta cùng sư tôn cho các ngươi ác ma tộc từ võ giới lăn ra, như vậy thì cút ra ngoài cho ta. Sáu đại ma vương cùng Hứa Mục sắc mặt thốt nhiên đại biến, dâng lên to lớn vẻ giận. Bọn họ bị đùa bỡn. Bị cái khu vực này khu chân tiên nhị chuyển đùa bỡn. Lâm Lãnh, ta muốn để cho ngươi chết. Hứa Mục chợt đứng thẳng lên, giống như là nổi điên dã thú, hướng Lâm Thần phát sát tới. Nhưng là Lâm Thần chỉ là như vậy nhìn Hứa Mục, tam thúc cùng Lâm Thương Sinh nhưng là trong thời gian ngắn đi tới Lâm Thần phía sau, thân hình cao lớn. Lạnh lùng nhìn Hứa Mục. Hứa Mục sẽ phải đánh ra thân hình, lập tức cứng ngắc ở giữa không trung, không cách nào nhúc nhích. Tam thúc giờ phút này nhàn nhạt nói, đã như vậy, các ngươi ác ma tộc cút ra khỏi võ giới đi, nếu như phản kháng, hậu quả tự các ngươi gánh vác. Tam thúc trực tiếp cường thế hạ lệnh. Sáu đại ma vương trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, lúc này không lo ma vương cũng là xích đỏ mắt nói, chúng ta ác ma đi tấn công võ giới, các ngươi hai đại quân vương không tuân theo thiên quy, can thiệp hồng trần, chẳng lẽ không sợ thiên quy trừng phạt? Hơn nữa cho dù chúng ta ác ma tộc cho các ngươi hai đại quân vương mặt mũi, nhưng là để cho chúng ta như thế rút đi, chẳng lẽ chúng ta chuẩn bị như thế trường thời gian, liền toàn bộ hưởng phí sao? Bọn họ ác ma tộc trải qua bao lâu an nghỉ, mới mở ra trận đầu chiến tranh? Hơn nữa trận đầu này chiến tranh, lại vừa là tìm cách bao lâu, trải qua bao nhiêu cố gắng? Chẳng lẽ muốn bởi vì này hai đại quân vương, như thế hưởng phí hết? Tam thúc cùng Lâm Thương Sinh chân mày đều là hơi nhíu lại, trong mắt bọn họ đã bắt đầu lóe lên hàn quang. Rất hiển nhiên là, này hai vị quân vương sắp nổi giận. Các ngươi nói điều kiện đi. Lâm Thần chợt nhàn nhạt mở miệng, hắn chưa từng buồn ma vương cùng vô thiên ma vương trong gào thét nghe biết, cha và tam thúc mặc dù cường đại kinh khủng, nhưng có cái gì thiên quy hạn chế, mặc dù bọn họ nguyện ý giúp chính mình, nhưng Lâm Thần đến không nghĩ cha và tam thúc bởi vì chính mình khó xử. Lâm Thần tiếp tục nói, chỉ cần các ngươi nói yêu cầu ở tình lý trong phạm vi, chúng ta đều có thể đáp ứng. Không lo ma vương sắc mặt giận dữ nhìn Lâm Thần, hắn mới vừa rồi liền bị người này đùa bỡn, bây giờ còn ở nơi này nói ra nếu như vậy, hắn tự nhiên khó chịu, nhưng là trong giây lát, kia lưỡng đạo ánh mắt xâm lạnh từ Lâm Thần phía sau chuyển tới, để cho không lo ma vương từ đầu thật giống như đổ xuống rồi chậu nước lạnh, da rét thấu xương. Hắn trong nháy mắt kinh tỉnh lại. Sáu đại ma vương đồng loạt mắt đối mắt, trong mắt bọn họ đều tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, nhưng là trước mắt. Tựa hồ nói cái yêu cầu chỉ sợ là kết quả tốt nhất đi. Sáu đại ma vương ánh mắt đều là đồng loạt rơi vào bản vũ thần phủ bên trên, nếu là mang đi bản vũ thần phủ, đến lúc đó đồng hóa một người võ giới đại năng, liền có thể lại lần nữa phá vỡ võ giới, cướp lấy võ giới rồi. Thậm chí, ngay sau tấn công những giới khác, này bản vũ thần phủ cũng có thể phát huy thần uy. Nhân hoàng cùng vũ huyên hồn thấy sáu đại ma vương ánh mắt, trong thời gian ngắn biết sáu đại ma vương ý đồ, mặc dù trong lòng khổ sở, nhưng vẫn cũng rất vui mừng, đây đã là kết cục tốt nhất rồi. Nếu không phải Lâm Thần phía sau đứng ra hai đại quân vương, sợ rằng võ giới bây giờ đã sớm tiêu diệt. Được. Không lo ma vương hít một hơi thật sâu, đã như vậy, chúng ta ác ma tộc cho hai đại quân vương một bộ mặt, lần này dừng lại đối với võ giới tiến hành công kích, bất quá chúng ta có một cái yêu cầu, đó chính là mang đi bản vũ. Chợt giữa, tràn đầy bàng bạc thanh âm tức giận, ở yên tĩnh này trong thiên địa vang dội. Chỉ thấy được Hứa Mục tóc của vũ, mặt đầy dữ tợn, lệ khí sung thiên, chỉ Lâm Thần gầm hét lên. Điều kiện kia chính là ngươi có thể dám đánh với ta một trận, ta thắng, các ngươi cút ngay cho ta võ giới. Ta thua, ác ma tộc cút ngay võ giới. Ngươi là có hay không, có dám? Chương 1329, vận mệnh cuộc chiến. Chương 1329, vận mệnh cuộc chiến. Hứa Mục là cả ác trong ma tộc, xếp hạng thứ ba thiên kiêu, coi như là cầm trong tay cấm tự cổ phù la thiên xuống, hắn cũng có thể đem chống lại. Nhưng là từ cái này gọi là Lâm Lánh ra hỏa đi ra ngoài trước mắt, Hứa Mục ngạo khí ngay tại dần dần bị trà sát thương. Đầu tiên là Tô Phỉ, đối với cái này Lâm Lánh rõ ràng muốn so với chính mình thân mật nhiều. Nhưng mà như vậy ra hỏa trong cơ thể có cực kỳ khủng bố hào hùng ác ma lực lượng, có thể là ác ma tộc thượng cổ đại năng truyền thế, nếu như tiến vào ác trong ma tộc, thân phận địa vị sợ rằng cực kỳ siêu nhiên. Hắn vốn định là thật tốt trà sát thương cái này Lâm Lánh nguyện khí, nhưng là ai có thể nghĩ tới. Hai đại quân vương lại là sư tôn của hắn cùng cha. Hắn Hứa Mục mặc dù ánh sáng vô số, nhưng là nếu so với này Lâm Lánh kém quá nhiều. Càng khiến người ta tức giận là, hắn bị chơi xỏ. Túi xuống đầu gối, nặng nề quỵ ở mọi người trước mặt của. Hắn làm sao có thể không giận. Hứa Mục gầm thét vừa vang lên trên lên, sáu đại ma vương cùng với Tô Phỉ ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía Lâm Thần. Phải biết Hứa Mục là ác ma bảng thứ ba, có thể cùng La Thiên xuống địa vị ngang nhau tồn tại. Cái này Lâm Thần mới chính là chân tiên nhị chuyển, trừ phi thức tỉnh trong cơ thể ác ma lực, nếu không không thể nào đánh bại Hứa Mục. Đây là chắc chắn chuyện thật. Nếu như Lâm Thần dám tiếp theo Hứa Mục khiêu chiến, vậy bọn họ ác ma tộc liền thắng. Có thể ở hai đại quân vương trước mặt của, đem chọn cái võ giới đều thôn phệ đi xuống, kia là bực nào ngang ngược. Sáu đại ma vương lập tức toàn bộ mở miệng, mũi dùi chỉ hướng Lâm Thần. Lâm Lánh, ngươi một lòng muốn làm rồi võ giới, làm như vậy tốt vô cùng. Hai đại quân vương có thể là sư tôn của ngươi cùng cha thân, không có cái nào không thành ngươi ngay cả Hứa Mục cũng không thắng nổi. Chặt chặt, nếu để cho chúng ta lấy đi rồi bản vũ thần phủ, kết quả kia cũng không phải rất là khéo a. Võ giới hy vọng, có thể ở trên người của ngươi, ngươi nếu là thắng được lời nói, chúng ta khẳng định rút lui đại quân ác ma, do hai đại quân vương làm chứng. Phép khích tướng vân vân đều là bị sáu đại ma vương dùng được, không ngừng công kích dụ, hoặc Lâm Thần. Nhân hoàng chính là sắc mặt đại biến, vội vàng quát lên, Lâm Lãnh, ngàn vạn lần chớ làm bậy a, ngàn vạn lần không nên bị sáu đại ma vương cho chọc giận, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Nhân hoàng đám người làm sao có thể không biết, nếu là Lâm Thần cùng Hứa Mục quyết đấu, đó là phải thua. Chân tiên nhị chuyển đối chiến chân tiên tứ chuyển, căn bản không có chút nào huyền niệm có thể nói. Nhược Lâm Thần thật tiếp nhận Hứa Mục khiêu chiến, vậy bọn họ vừa mới xuất hiện rồi hy vọng vào giới, thật sẽ lâm vào bị tiêu diệt trong nguy cấp. Ác ma bảng thứ 3 tồn tại, tu vi ít nhất phải ở chân tiên tứ chuyển tầng thứ, lại hướng ta đây cái chân tiên nhị chuyển phát động khiêu chiến, hơn nữa còn đánh cuộc toàn bộ võ giới vận mệnh, Hứa Mục còn có 6 đại ma vương, các ngươi khi ta là người ngu sao? Tốt như vậy bị đùa bỡn. Lâm Thần khỏe miệng hiện lên tia cười lạnh, nhìn xung quanh Hứa Mục cùng 6 đại ma vương, nghiêm nghị chất vấn. Nhân hoàng các loại đại đế thở phào nhẹ nhõm, bọn họ thật đúng là sợ Lâm Thần làm bậy. 6 đại ma vương giọng nhét vào, đúng là như vậy. Có thể bước vào chân tiên nhị chuyển, đầu có thể ngu xuẩn đi nơi nào. Hứa Mục sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, không ngừng vặn vẹo giữ tận đến, hắn hận không thể không nhìn hết thảy xông lên đem điều này Lâm Thần sẽ thành phấn vụn, nhưng là sau lưng hắn hai đại quân vương, căn bản để cho hắn không cách nào nhúc đích. Lâm Thần không chấp nhận khiêu chiến của hắn, như vậy hắn bực bội trong lòng cùng lửa giận, làm sao có thể phát tiết ra ngoài. Đáng ghét. Hứa Mục gầm nhẹ một tiếng, giống như là sắp nổi điên dã thú. Bất quá. Lâm Thần khỏe miệng hiện lên lau cười nhạt dùng, ánh mắt trong suốt mà kiên định, không có sợ hãi chút nào, nếu đường đường ác ma bảng thứ 3 Hứa Mục, không để ý sự kiêu ngạo của chính mình hướng ta phát ra khiêu chiến, như vậy ta Lâm Lãnh há là có trốn tránh đạo lý. Lâm Thần thanh âm, lập tức khiến cho tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt kinh ngạc. Chỉ thấy được Lâm Thần nhìn trước mắt Hứa Mục, từng chữ từng câu nói, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Đánh cuộc. Toàn bộ võ giới vận mệnh. Lời vừa nói ra, giống như tiếng nổ. Sáu đại ma vương ngẩn người, lập tức sắc mặt mừng rỡ, kích động dị thường. Ngược lại nhân hoàng sắc mặt rung một cái, trắng bệch, không có chút nào huyết sắc, trong mắt cũng không có chút nào hy vọng. Cái này Lâm Thần, làm thật hồ đồ. Được, tốt, tốt. Hứa Mục cười như điên lên, khí thế sung thiên, Lâm Lãnh, liền hướng ngươi một điểm này, ta Hứa Mục cùng ngươi ẩn oán giữa, ngay tại tràng tỷ đấu này bên trong xóa bỏ. Lâm Thần cười nhạt, mang theo lao lanh ý, rốt cuộc ai thắng ai thua, kia còn chưa nói được. Cũng vừa lúc đó, Lâm Bản Vũ bay vọt lên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thần, ngưng tiếng nói, đại ca. Lâm Thần khoát tay một cái, rút ra chém ma kiếm, sắc mặt vô cùng lạnh nhạt. Hắn không có nghĩ qua muốn cùng Lâm Bản Vũ dung hợp, mượn võ tổ căn nguyên trải qua lực lượng, lợi dụng thiên địa ưu thế tới cùng này Hứa Mục chiến đấu. Chúng ta võ giới, lần này sợ rằng khó giữ được. Nhân hoàng ngửa mặt lên trời thở dài một cái, vốn cho là hai đại quân vương xuất hiện, có thể thay đổi võ giới cách cục, nhưng là bởi vì Lâm Thần xung động. Bọn họ võ giới nhưng bây giờ là không có chút nào hy vọng có thể nói. Tứ tượng đại đế nhưng là lắc đầu một cái, đốc định nói, cuộc chiến tranh này, thiếu chủ nhất định sẽ thắng. Bởi vì thiếu chủ nhưng là vị đại nhân kia xem trọng nam nhân. Nói về đến huyết thiên yêu tôn, nhân hoàng ngớ ngẩn, ngay sau đó cười khổ lắc đầu. Huyết thiên yêu tôn lai lịch, nhân hoàng vô cùng rõ ràng, nhưng là cái này Lâm Lãnh, chớ hay là tội nghiệt thân thể hay sao? Vậy căn bản không thể nào. Lâm Lãnh, thiết chiêu. Hứa Mục không nói hai lời, gào to một tiếng, ta trước hết để cho ngươi biết, chân tiên nhị chuyển đỉnh phong lực lượng, ở ta Hứa Mục trong tay có thể phát huy đến mức nào. Hắn sai bước đạp một cái, trên người phun tràn ra vô cùng ác ma khí tức, hướng Lâm Thần đánh ra đại quyền. Ầm, ầm, ầm, ầm. Toàn bộ trên bầu trời trực tiếp vang tới rồi 10 đạo hung manh tiếng nổ, 10 nơi hư không toàn bộ bể tan cảnh, từ trong đó hung tràn ra cực kỳ mạnh mẽ ác ma khí tức. Này cổ ác ma khí tức trùm lên kia bể tan cảnh trong hư không, ngưng tụ thành kinh khủng không gian phong bạo, hướng Lâm Thần thắt cổ mà tới. Nơi này không gian phong bạo, có chừng 10 cái, thật sự cuốn chỗ, toàn bộ nổ nát vụn. Như một loại đích thực tiên nhị chuyển, chỉ bất quá có thể đánh ra một người không gian phong bạo, duy chỉ có bước chân vào chân tiên đỉnh phong, nhìn thấu không gian áo nghĩa, liền có thể thi triển 10 tôn, đuổi ra khỏi bốn phương tám hướng, làm cho không người nào có thể địch nổi. Cái này Hứa Mục. Rõ ràng cho thấy ở miệt thị đến Lâm Thần, bắt đầu không hề sử dụng toàn lực. Bởi vì hắn muốn từ từ hành hạ Lâm Thần. Đại chủ tể thuật. Lâm Thần cảm thụ hung mãnh mà đến 10 tôn không gian phong bạo, ngược lại là nhắm hai mắt lại, trong tay chém ma kiếm giơ lên thật cao. Đại chủ tể thuật môn thần thông này sáp nhập vào hắn khí lực, trong linh hồn, cùng hắn hợp hai thành một, cũng liền là nhất cử nhất động của hắn, đều có thể đem môn thần thông này phát huy được. Xoẹt. Lâm Thần thân hình trong nháy mắt nổi lên. Cả người hóa thành nói kinh khủng kiếm quang, trực tiếp ám sát Hứa Mục. Một kiếm này, chính là chúa tể kiếm, dùng đại chủ tể thuật phát huy ra được kiếm thuật. Chúa tể bên dưới, vạn vật thần phục, không gian tự mình giải tán. Kia 10 tôn mãnh liệt thắt cổ mà đến phong bạo, bọn họ phảng phất đều là cảm nhận được nhân vật cực kỳ khủng bố, kia hướng Lâm Thần mãnh liệt mà đến quỹ đạo, lại bắt đầu tự mình lệnh, cách xa Lâm Thần. Bọn họ đang sợ, sợ trước mắt cái này chúa tể kiếm. Nhân hoàng, sáu đại ma vương thấy được Lâm Thần này tươi đẹp chắc tuyệt một kiếm, sắc mặt đều là hơi đổi, bởi vì bọn họ đều đã nhìn ra ảo diệu bên trong, cũng đã nhìn ra Lâm Thần một kiếm này chỗ kinh khủng. Nhưng là cho dù Lâm Thần thiên phú không tầm thường, chiến lực vô song, có thể cùng Hứa Mục chênh lệch quả thực quá lớn. Võ đạo đế sư Tam Thúc giờ phút này cũng là hơi hơi híp mắt lại, trong mắt lóe lên tơ mê mang, nội tâm thầm nói, môn thần thông này, thế nào có điểm giống cái đó. Lâm Thương Sinh trong mắt, cũng lóe lên lau kinh dị. Giết! Lâm Thần một kiếm đâm tới, thông suốt, chợt điểm đánh tới Hứa Mục mi tâm của. Tại chỗ nhân hoàng vân vân đại năng tâm toàn bộ đều trở nên níu. Bởi vì này đánh một trận, là võ giới vận mạng đánh một trận. Chương 1330, tam chuyển cùng tứ chuyển lực lượng. Chương 1330, tam chuyển cùng tứ chuyển lực lượng. Của ngươi một kiếm này, quả thực kinh khủng, ngay cả thập đại không gian phong bạo cũng không dám gần thân thể ngươi. Hứa Mục khí thế bức người, nhưng cái này còn xa xa chưa đủ. Chỉ thấy được Hứa Mục trên người, bước lên rồi cổ huyền diệu ánh sáng, này cổ huyền diệu ánh sáng, đang vặn vẹo đến, giống như là thời không đang xoay tròn. Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rút lại, hắn chợt cảm giác, cả người hắn bạo nhưng lướt đi thân hình, bị một cái bàn tay vô hình nắm được, hướng phía sau manh lui. Hắn lại là lại lần nữa trở lại nguyên điểm. Giống như mới vừa rồi cái kia đâm ra một kiếm, chẳng qua là trong đầu ảo tưởng mà thôi. Chân tiên tam chuyển lực lượng, thời không pháp tắc. Nhân hoàng chặt tiếng uống nói, Lâm Lãnh, thời không pháp tắc nhào nặn cùng thời gian và không gian, Hứa Mục có thể làm cho thời gian quay ngược lại, lao đi xuống ngươi thần thông lực lượng, càng có thể cho ngươi hết thể trở về đến điểm bắt đầu. Nhân hoàng thật sự là quá sợ Lâm Thần thua mất, ngay cả là kết quả mong manh, hắn đều phải tận hết sức trợ giúp Lâm Thần. Thì ra là như vậy, để cho đảo ngược thời gian, để cho ta đại chủ tể thuật chạy trở về đến không có thi triển trạng thái. Lâm Thần trong nháy mắt hiểu rõ ra. Thay lời khác mà nói, một người ném ra đá, ném về trong sông, nhưng là ở thời không dưới tác dụng, tảng đá kia lần nữa trở lại trên tay, cũng không ném ra. Đây chính là cái gọi là thời không chạy ngược, chính là chân tiên tam chuyển lực lượng. Ác ma cửa. Hứa Mục thi triển thời không pháp tắc, để cho Lâm Thần trở về đến điểm bắt đầu trước mắt, thân hình chợt nổ bắn ra mà ra. Hắn cầm trong tay tôn cánh cửa khổng lồ, vượt qua hư không, hướng Lâm Thần chấn áp xuống. Cánh cửa này đen nhánh vô cùng, mặc dù chỉ có 10 trượng cao, nhưng lại tản mát ra vô tận hỗn độn ác ma như vậy khí thế của, thật giống như hết thể ác ma khởi nguyên. Chuyện cờ. A tui chấm. Hào quang của ta, đem chiếu sáng toàn bộ chư thiên. Lâm Thần ở nơi này hung manh ác ma cửa xuống, ngược lại là ngồi xếp bằng một tòa, hai tay kết ấn. Hào hùng viễn cổ thánh đỉnh, lập tức ở trên người của hắn bay lên, tản mát ra vô tận bạch quang, thật giống như muốn đem tên ác ma này chi trên cửa đen nhánh, toàn bộ cho lọc sạch. Thấy vị này viễn cổ thánh đỉnh, Lâm Thương Sinh cùng Tam Thúc trong mắt, đều là lóe lên lao vẻ ngạc nhiên. Đều là hưởng công. Hứa Mục khinh thường cười một tiếng, trong miệng chợt hướng Lâm Thần thổi một hơi. Khẩu khí này, chính là chân tiên tam chuyển cảnh thời không pháp tắc. Lâm Thần đều cảm giác được toàn bộ thánh đỉnh, thật giống như bị cái đại tay nắm lấy, muốn thu lấy tiến vào hư không sâu xa bên trong đi. Thời không pháp tắc. Lâm Thần khỏe miệng hiện lên tia cười lạnh, chợt quát một tiếng, hỗn độn tạo thế giới, thánh đỉnh chủ hỗn độn. Toàn bộ thánh đỉnh bên trên đều tản mát ra vô tận sừng sững khí thế, 10 vạn thiên binh thiên tướng đồng loạt giống giận, phảng phất trong lúc mơ hồ thiên địa đều đang vì đó rung động. Kia trong chỗ u minh thời không pháp tắc, trực tiếp bị này viễn cổ thánh đỉnh cho dao động thành nát bấy, căn bản là không có cách dung chuyển. Tại chỗ đại nhân vật tất cả giật mình, bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, này viễn cổ thánh đỉnh uy năng lại là cường hãn như vậy, có thể rất mạnh mẽ chấn vỡ thời không pháp tắc. Lâm Lãnh, xem ra ta khinh thường ngươi, vậy hãy để cho ta xem một chút, là của ngươi này cung đình lợi hại, vẫn là ta ác ma cửa lợi hại. Hứa Mục cũng là không nghĩ tới, thời không pháp tắc lại bị Lâm Thần thần thông dễ dàng như vậy chấn vỡ. Bất quá hắn cái này cũng ngược lại không có quá nhiều giật mình, nếu như ngay cả thời không pháp tắc đều không phá nổi, kia Lâm Lãnh còn có tư cách gì trở thành hai đại quân vương học trò, nhi tử. Vị này cao đến 10 trượng ác ma cửa, trực tiếp đánh vào thánh đình trên. Ẩm. Toàn bộ thánh đình lập tức bắt đầu kịch liệt chấn động lên, 10 vạn thiên binh thiên tướng cơ hồ trong nháy mắt biến thành bột, toàn bộ thánh đình đều xuất hiện khe nước to lớn. Lâm Thần mặt liền biến sắc, hắn chỉ cảm nhận được vô biên áp lực vô tận cuốn tới. Thật giống như ở trên đỉnh đầu của hắn, có một tòa thế giới ác ma, hướng thân hình của hắn đè ép tới, không cẩn thận, sẽ lâm vào ở nơi này vô cùng vô tận ác ma đợt sóng bên trong. Như tiếp tục tiếp, này ác ma cửa, hoàn toàn sẽ nát bấy thánh đỉnh. Dù sao Lâm Thần cùng Hứa Mục chi gian tu vi chênh lệch quá xa. Thiên Thánh Vương ấn, cho ta đánh vỡ. Lâm Thần cả người rộng rãi ở nơi này viễn cổ thánh trong đỉnh chợt đứng lên, trên người truyền đến vương giả tiếng gầm gừ. Phảng phất vào thời khắc này, có vị đại đế này vương giả hư ảnh từ trong vòm trời pha đến, dưới vào rồi Lâm Thần trong thân thể. Khí thế của hắn tăng mạnh thập bội. Không được. Hứa Mục sắc mặt đại biến, bị này cổ đột nhiên từ thánh đỉnh bên trên nổ lên lực lượng, cho trực tiếp giao động bay. Toàn bộ ác ma cửa đều ở đây đột nhiên nổi lên thánh đỉnh bên dưới, biến thành nát bấy. Tại chỗ nhân hoàng sáu đại ma vương sắc mặt đều là đồng loạt đại biến, chuyện này thế nào đột nhiên chợt tăng gấp 10 lần khí thế? Phải biết ở từ cổ chí kim, có thể lấy bí pháp chợt tăng thập bội thực lực, duy chỉ có một người. Người này chính là Huyết Thiên Yêu Tôn, tội nghiệt thân thể. Bất quá sáu đại ma vương cùng nhân hoàng đều là đồng loạt nhìn về phía Lâm Thương Sinh cùng Tam Thúc, bất quá nếu có này hai vị quân vương ở, như vậy hết thảy đều tất cả có thể. Lâm Thần, ngươi quả nhiên không đơn giản. Hứa Mục tóc thai bù xù, khí thế buộc phát hung ác, nhưng là chân tiên tam chuyển lực lượng, cũng không phải là đơn giản như vậy. Thời không phát tắc. Hứa Mục bàn tay chợt hướng Lâm Thần một chảo, ở bàn tay của hắn bên dưới, một cái to lớn huyền quang động hiện ra. Này huyền quang động phảng phất là đầu to lớn thú giữ miệng to, trực tiếp đem khí thế tăng vọt Lâm Thần cho lồng phủ xuống. Trong một sát na, bị lồng trùm lên này huyền quang động Lâm Thần bên trong. Thời gian bắt đầu cực nhanh, hết thảy tất cả đều không được Lâm Thần phản kháng. Hắn thập bội khí thế, trong thời gian ngắn trở lại ban đầu, đảo ngược thời gian, không có chút nào khí thế. Hắn Thiên Thánh Vương ấn, Viễn Cổ Thánh đỉnh, đều ở đây huyền quang trong động khẩu, trở lại khởi điểm. Giống như là Lâm Thần cả người vừa mới dấy lên thực lực hỏa diễm, nhưng bây giờ là bị chậu nước lạnh tưới xuống, toàn bộ đều trở lại nguyên điểm. Một chiêu này, chính là thời không lỗ sâu. Hứa Mục cư cao lâm hạ, ngang ngược vênh váo. Vào lúc này không lỗ sâu bên dưới, bất kỳ hết thảy thần thông, đều vô dụng tác dụng, bất luận ngươi thi triển cái gì, cũng sẽ trở về đến điểm bắt đầu. Lâm Thần sắc mặt chợt biến đổi, lại lần nữa ý đồ thúc giục Viễn Cổ Thánh Đỉnh, đại chủ tể thuật, nhưng là phát hiện từ kia huyền quang trong động lưu chuyển ra tới thời không lực lượng, lập tức để cho hắn trở lại nguyên điểm, thần thông tát. Bây giờ Lâm Thần giống như là con mãnh hổ, lại bị vây ở rồi trong lồng giam, hơn nữa còn là đầu nhổ song răng lá hổ. Ngay cả là Lâm Thần người mang đến bàng bạc kinh khủng thần thông, nhưng là vào lúc này không lỗ sâu trước mặt, căn bản là không có cách phát huy được chút nào. Đây chính là chân tiên nhị chuyển cùng chân tiên tam chuyển chênh lệch. Nếu là giống vậy chân tiên tam chuyển, Lâm Thần sớm liền có thể sanh phá, nhưng địch nhân của hắn nhưng là Hứa Mục. Toàn bộ ác ma tộc ác ma bảng xếp hạng thứ 3 tồn tại. Lâm Lãnh, dãy rùa đi. Cho ta dùng sức dãy rùa đi. Hứa Mục ngạo nghễ nhìn Lâm Thần, ta muốn trơ mắt nhìn ngươi đang ở đây ta thời không trùng trong động. Sức cùng lực kiệt, cuối cùng bất đắc dĩ mà bại. Lâm Thần hai mắt bá khóa chặt ở Hứa Mục trên người, khoe miệng nổi lên lau huyết sắc cười gằn. Ta cũng không tin ta hiện ngày không phá nổi hắn. Lâm Thần chợt phát ra tiếng giống giận, hắn cả người trên dưới lại lần nữa bạo nổ, vô số giọt máu bắt đầu từ trên người hắn trôi lơ lửng lên. Cánh tay hắn, đầu, bắp đùi, bụng vân vân cả người trên dưới, đều giống như là bị đao một đao đao cắt ra, để cho máu tươi từ trong đó bắn ra. Cả người trên dưới lan tràn rồi như tê liệt đau đớn. Hào hùng huyết sắc lan tràn ở trong hư không, kinh khủng lửa giận lan tràn tịch quyển chứ, khiến cho toàn bộ thời không lỗ sâu đều chấn động lên. Nếu là môn thần thông này tạo thành, lúc này không lỗ sâu, tất nhiên bể tan cảnh. Thí thần phong bạo. Hắn muốn trực tiếp bắt đầu một đòn tất sát. Lâm Lãnh, từ bỏ ý định đi. Hứa Mục cười lạnh nhìn Lâm Thần, ta biết ngươi chuẩn bị của ngươi kia một kích mạnh nhất, của ngươi một kích kia, đích xác có thể cho ta tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng là ngươi cũng không có cái cơ hội kia thi triển ra, ta bây giờ sẽ để cho ngươi xem một chút chân tiên tứ chuyển lực lượng. Hứa Mục đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng của hắn lại lần nữa nhiễm nhiễm dâng lên ác ma kia cửa. Nhưng là ở Hứa Mục phía sau, ác ma kia cửa phát ra ngoài cốt kết cổ xưa mục nát một đầu bể tan cảnh thanh âm, vô cùng vô tận ác ma khí tức, từ trong đó cuồng mánh hung tuân ra ngoài. Giống, giống, giống, vô cùng vô tận ác ma tộc hung thú, từ trong đó tuôn trào ra. Vô biên vô hạn, hợp thành ác ma hung thú đại quân. Đại quân như vậy cuồn cuộn mà xuống, nhất định đạp phá hư không, nghiền nát địch nhân, để cho người người gặp sợ hãi. Ở nơi này sừng sững hào hùng ác ma hung thú bên dưới đại quân, Lâm Thần khí thế của cả người bị thiên đại chấn ép. Chân tiên tứ chuyển lực lượng, Hứa Mục lạnh lùng phun ra bốn chữ: sáng tạo sinh linh. Vào giờ phút này Hứa Mục thật giống như trở thành sáng thế thần, sáng lập vô cùng vô tận ác ma đại quân yêu thú, hóa thành bàng bạc biển khơi. Hướng Lâm Thần quần quận lan tràn mà tới. Chương 1331, ta là Lâm Thần, ta yêu cầu lực lượng. Chương 1331, ta là Lâm Thần, ta yêu cầu lực lượng. Ác ma chi cửa mở ra, hung tràn ra vô số ác ma tộc hung thú. Những này ác ma tộc hung thú, đều là mắt lộ ra hung quang, tràn đầy sát hại, khí thế trên người cũng là cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa số lượng như thế đông đảo, liên hợp lại cùng nhau, liền giống như thái cổ đại quân yêu thú. Chính đang thi triển thí thần phong bạo Lâm Thần mặt liền biến sắc, sáng tạo sinh linh. Này lại như thế nào lực lượng? Ngay cả là Lâm Thần, ở nơi này vô cùng vô tận ác ma hung thú trước mặt đại quân, đều sinh ra loại nhỏ bé cảm giác, cả thân hình của hắn, đều tựa như là sẽ bị này đại quân bao phủ lại xuống một phen. Bất quá hắn bây giờ chỗ dựa duy nhất, chỉ có thí thần phong bạo, hơn nữa thí thần phong bạo chỉ có một lần cơ hội. Không được, ở nơi này lan tràn xuống ác ma hung thú trước mặt đại quân, ta không thể thi triển thí thần phong bạo, nếu không, mất đi một chiêu cuối cùng này, ta liền hoàn toàn sa sút cho Hứa Mục rồi. Lâm Thần mệt vào lúc này không trùng trong động, trong lúc nhất thời ngưng thân thể nổ mạnh, để cho máu tươi huyền lơ lửng ở Lâm Thần phía sau. Thí thần phong bạo vừa ra, hắn cả người máu tươi thì sẽ một rút ra toàn bộ xong, đem mất toàn bộ cơ hội. Muốn phá vỡ lúc này không lỗ sâu, còn muốn hủy diệt này vô cùng vô tận ác ma đại quân yêu thú. Vậy thì tìm không thể làm gì khác hơn là thử một chút một chiêu kia. Lâm Thần trong lòng lập tức đánh định xong chủ ý, hắn khí thế của cả người, lại lần nữa từ nơi này thời không lỗ sâu bên trong nổ ra. Mới vừa rồi Thiên Thánh Vương Ấn đã thi triển một lần, này lần thứ hai, hắn tự nhiên thì không cách nào thi triển. Viễn cổ Thánh Đỉnh. Kịch liệt Thánh Quang từ nơi này lỗ sâu bên trong long lánh, tán phát vô tận chúa tể khí thế, dường như muốn gắng gượng đem này lỗ sâu cho xanh bạo mở như thế, nhưng là loáng thoáng gian. Còn giống như thiếu sót một chút như vậy chân lý, không cách nào đem này lỗ sâu cho xanh bạo. Hứa Mục hai tay khoanh tay, trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Thần, Lâm Lánh, ngươi bây giờ đầy đủ mọi thứ đều là vô dụng, ngươi không cách nào mở ra ta thời không lỗ sâu. Ngươi chỉ có trơ mắt nhìn ta ác ma hung thú đại quân, đưa ngươi bao phủ lại. Vào giờ phút này, kia mãnh liệt mà đến đại quân ác ma, đã quân lâm rồi cái thời không lỗ sâu phía trên. Chỉ cần 10 thời gian mấy hơi thở, toàn bộ đại quân thì sẽ hoàn toàn chiếu nghiêng xuống. Đem Lâm Thần bao phủ lại trong đó, sẽ thành phấn vụn. Thi triển ra viễn cổ thánh đỉnh trước mắt, Lâm Thần liền chợt cảm giác, từ cái thời không xung động bên trong, tản mát ra cổ thay đổi thời không lực lượng, phải đem hắn viễn cổ thánh đỉnh bồi thường thuộc về trở thành hư vô. Hứa Mục, ngươi chớ xem thường ta. Lâm Thần một gào to một tiếng, ngón tay chợt co lại, đem này khổng lồ viễn cổ thánh đỉnh, lại bắt đầu hướng Lâm Thần đầu ngón tay thu nhỏ lại, hoàn toàn rút thành một đoàn bạch quang, trôi lơ lửng ở Lâm Thần trên đầu ngón tay. Đại chủ tể thuật. Lâm Thần đích ngón tay bên trên, lập tức tản mát ra đại chủ tể thuật lực lượng, hắn đem đại chủ tể thuật lực lượng tụ tập trên ngón tay bên trên. Lâm Thần đích ngón tay, chợt hướng thời không xung động phía trên bắn ra. Thuộc về đại chủ tể thuật lực lượng, thuộc về viễn cổ thánh đỉnh lực lượng, gần như trong nháy mắt đồng loạt nổ lên, lại mơ hồ có hòa hợp lúc, tạo thành một quả chư cuối chân trời nguyên điểm mùi vị, hướng cái thời không lỗ sâu phía trên mãnh liệt mà đến ác ma đại quân yêu thú, chợt đàn sát nhi đi. Ầm. Toàn bộ thời không lỗ sâu ở nơi này mai điểm sáng đàn giết chết xuống, lại là trực tiếp ứng tiếng vỡ vụn mở. Toàn bộ điểm sáng màu trắng uy thế không giảm chút nào, chợt sát nhập vào này quần quận mà đến ác ma hung thú trong đại quân, từ nơi này lớn chừng móng tay điểm sáng màu trắng bên trong, chợt phun ra ngoài hơn 10.000 mấy trăm ngàn ánh sáng màu trắng, hướng bốn phương tám hướng đồng loạt nổ lên. Rầm rầm rầm rầm oanh. Kia Hứa Mục thật sự sáng tạo ra đi ra ngoài ác ma đại quân yêu thú, cơ hồ ở nơi này trong nháy mắt liên bị này Lâm Thần lợi dụng đại chủ tể thuật bắn ra ngoài viễn cổ thánh đỉnh toàn bộ cho tiêu diệt, uy lực tuyệt luân, chấn động tại chỗ sở hữu tất cả thái cổ đại năng. Làm sao có thể? Hứa Mục sắc mặt kinh hãi, mới vừa rồi đó là cái gì lực lượng, thế nào toàn bộ đều xúc tích ở một cái cứ điểm bên trên, lại đánh nát ta thời không lỗ sâu, còn nghĩ ta ác ma đại quân yêu thú đều bị cho giết chết, điều này sao có thể? Mà Lâm Thần ở nơi này hoành loạn nổ ác ma đại quân yêu thú bên trong trận phóng lên cao, cư cao lâm hạ. Tóc hai bù sù, tản ra cổ hoàng sợ sát khí, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa, Hứa Mục, tiếp ta một chiêu này. Theo Lâm Thần tiếng này giống to, hắn toàn bộ thân hình lập tức bắt đầu liên tục bạo nổ, kia bị Lâm Thần cưỡng ép ở trong người máu tươi, toàn bộ thình thịch bay ra, huyền lơ lửng ở Lâm Thần phía sau, hóa thành vô số huyết quang, lan tràn ở bốn phía trong hư không. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Lâm Thần sau lưng bốn bề hư không lập tức chấn động lên, xuất hiện mọi chỗ sụp đổ, vô số huyết sắc không gian lợi nhận. Thừa tái thượng cổ huyết đồ lửa giận ở nơi này trong hư không chợt cuốn lên, xúc tích mà thành một người bàng bạc to lớn kinh khủng huyết sắc phong bạo. Huyết sắc này phong bạo là thí thần phong bạo, muốn đổ sát thần linh phong bạo, mà bây giờ Lâm Thần chính là dùng này cường đại nhất thí thần phong bạo tới đổ sát Hứa Mục tên ác ma này, thật là cường hãn uy lực. Tại chỗ nhân hoàng sáu đại ma vương biểu tình đều là kinh hãi, bọn họ nhìn này hung mãnh tàn bạo tịch quyển nhi đi thí thần phong bạo, không có cách nào che giấu nội tâm khiếp sợ. Môn thần thông này, rốt cuộc là như thế nào tồn tại, ý chí lại kia lần kinh khủng, cường đại như vậy. Ngay cả sáu đại ma vương sau cơn kinh hãi, sắc mặt cũng là sau đó đại biến, vội vàng ngừng thở, nhìn về phía Hứa Mục. Như một chiêu này, sợ rằng tiêu diệt giống vậy chân tiên tứ chuyển nhẹ nhàng thoải mái rồi. Cũng không biết này Hứa Mục có thể hay không cho bọn hắn đỡ được. Bất quá thời khắc này Lâm Thần, cũng đang thi triển ra này thí thần phong bạo sau khi, cả người khí thế nhanh chóng uể oải đi xuống, trong tay nắm thanh kia thanh đồng chém ma kiếm, ngật nhưng bất động, nhìn Hứa Mục. Có thể thành hay không, tiêu tại này một đòn. Nhân Hoàng mặc dù thấy được này vô cùng kinh khủng thí thần phong bạo, nhưng trong nháy mắt thấy Lâm Thần thời khắc này khí tức, đang nhìn Hứa Mục, chợt không nhịn được nồng nặc thở dài một cái. Này tiếng thở dài bên trong, còn tràn đầy lao đau thương ở trong đó. Mặc dù chiêu này cường hãn, nhưng là muốn đánh chết Hứa Mục, còn quá khó khăn. Đúng như dự đoán, ở này vô cùng kinh khủng thí thần phong bạo trước mặt, Hứa Mục trên mặt phản mà không có chút nào vẻ sợ hãi, chính là bước lên rồi cực kỳ khủng bố vẻ hung lệ. Sau lưng của hắn triển khai cái vô hình ác ma trí lòng, cao quý, lạnh lẽo, tà ác, cường đại, chiếm cứ tại hắn cả người trên dưới. Ác ma tổ long trải qua. Hứa Mục chợt kết ấn, trên người của hắn cái điều ác ma chi long hư ảnh, lập tức phát ra âm thanh kinh khủng tiếng gầm gừ, bốn phương tám hướng chư thiên, đều tựa hồ ở nơi này ác ma chi long gầm thét xuống chấn động lên. Đây không phải là đơn giản ác ma chi long, mà là vô cùng ác ma chi long trong thủy tổ, trong đó vương. Chân tiên tứ chuyển, sinh linh sáng tạo, ác ma tổ long, hoàn toàn hiện tại chuyện. Hứa Mục chợt bàn tay hướng phía trước một chảo, từ hắn trên người chiếm cứ lên kinh khủng ác ma chi long. Chợt ngửa mặt lên trời gầm thét, phóng lên cao, thân thể lan tràn ước chừng mấy trăm ngàn dặm. Nó hư ảnh kia vậy long khu bên trên, thật giống như vượt qua một vệt thần quang, đen nhánh kia thâm ú vậy, bắt đầu không ngừng ngưng tụ ra, lóe lên hàn quang, kia đỏ tươi mắt rồng, dữ tợn long giác, toàn bộ đồng loạt ngưng hình, vô cùng kinh khủng. Nó mánh vươn rồi to lớn ác ma long chảo, hướng kia thí thần phong bạo xé đi. Ẩm. Bốn phương tám hướng hư không lập tức cứng rắn âm thanh vỡ vụn. Chỉ thấy được ác ma kia chi long vào thời khắc này cũng là ngửa mặt lên trời phát ra đau đớn tiếng gào thét, nó to lớn kia long chảo ở đó thí thần phong bạo xuống, bắt đầu liên tục phá hủy, vảy bị cắn nát, máu thịt bị cắn nát. Nhưng là tự nó kia trên người tản mát ra vô cùng ác ma hùng hậu lực lượng, nhưng là cứng rắn đem này thí thần phong bạo cho gánh xuống dưới, toàn bộ long thân cũng không kém hủy hơn phân nửa. Hứa Mục thắng. Sáu đại ma vương chợt thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt vô cùng vui sướng. Nhân Hoàng các loại đại đế thân hình chính là như bị sét đánh, bắt đầu lung la lung lay, phảng phất tới đứng lên, thỉnh thoảng lộ ra cực kỳ khó khăn. Hứa Mục chân đạp hư không, vung tay lên, kia bị phá hủy hơn phân nửa ác ma trí lòng, lập tức biến mất không thấy gì nữa, lưu đi ra Hứa Mục giờ phút này khí thế lạnh lẽo bóng người. Hết thể đều kết thúc. Hứa Mục cư cao lâm hạ, nhàn nhạt nhìn Lâm Thần, chính mình đầu hàng, vẫn là ta đánh ngươi đầu hàng. Lâm Thần đứng ở hư không, cả người tắm máu tươi, thân thể cũng không ngã xuống. Chính là hai mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Hứa Mục. Ở trên người của hắn, thật giống như không nhìn thấy bất kỳ người thua khí thế của. Khí thế ngược lại không tệ. Hứa Mục chợt liệt khai cái nụ cười, bất quá ta là một nhớ thù người. Hứa Mục hai mắt, chợt nhìn về phía Lâm Thần hai chân. Trước chính là người này đùa bỡn hắn Hứa Mục, để cho hắn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người trung hạ quỳ. Như vậy hắn Hứa Mục hôm nay, phải đánh đoạn Lâm Thần hai chân, để cho hắn ngay trước phụ thân hắn, sư tôn mặt, cứng rắn quỳ ở trước mặt của mình. Đem niềm kiêu ngạo của hắn hoàn toàn phá hủy. Đột nhiên, cũng liền ở Hứa Mục muốn có hành động thời điểm, Lâm Thần đột nhiên nói một câu, vẫn chưa kết thúc. Hứa Mục hơi hơi ngẩn người, sáu đại ma vương cũng là hơi hơi ngẩn ngơ, Nhân Hoàng chính là mặt đầy mê mang. Bọn họ võ giới đều xong đời. Cái này Lâm Lánh chính ở chỗ này nói cái gì ngốc lời nói. Chỉ thấy được vào lúc này, Lâm Thần đột nhiên giơ trong tay lên chém ma kiếm, nâng tại rồi trước mặt của mình. Cả người hắn cũng vào thời khắc này nhắm hai mắt lại. Tâm linh một mảnh tường hòa, trong đầu nhưng là không ngừng lóe lên một vài bức hình ảnh, những hình ảnh này là cấm tự cổ phù, huyền thượng quân vương tháp, diệt tự cổ phù, vô số vũ thánh cung đệ tử bị ác ma tộc cắn xé cảnh tượng. Hắn muốn giết, giết sạch tất cả ác ma tộc người. Toàn bộ thanh đồng chém ma kiếm, phảng phất vào thời khắc này cảm nhận được Lâm Thần ý chí, lại bắt đầu hơi hơi chấn động, từ kia thanh đồng cổ kiếm trên người, tản mát ra đạo thanh quang, đem máu me khắp người Lâm Thần gói ở trong đó. Mà Lâm Thần vào giờ phút này hoàn toàn cảm nhận được thanh đồng cổ kiếm bên trong Thánh Linh Đại Lục căn nguyên tồn tại. Nếu là Thánh Linh Đại Lục căn nguyên, như vậy lời hắn nói, toàn bộ Thánh Linh Đại Lục nhất định nghe được đi. Lâm Thần cảm thụ trong tâm kia mảnh nhỏ quy trúc cảm, hít một hơi thật sâu, chợt ở trong lòng a hô lên. Thánh Linh Đại Lục các anh chị em, ta là Lâm Thần, ta cần các ngươi lực lượng. Thánh linh đại lục các anh chị em, ta là Lâm Thần, ta cần các ngươi lực lượng. Thánh linh đại lục các anh chị em, ta là Lâm Thần, ta cần các ngươi lực lượng. 9. Ở ngày này, Thánh linh đại lục bầu trời đột nhiên nổ vang cả phiến đại lục thanh âm, khiến cho yên lặng đã lâu Thánh linh đại lục, trong nháy mắt lâm vào kịch liệt sôi sùng sục bên trong. Toàn bộ đại lục, một trận cuồng nhiệt hoan hô. Chương 1332, tín ngưỡng chi lực, bên trên. Chương 1332, tín ngưỡng chi lực, bên trên. Hơn một năm trước, một cái tên là Lâm Thần trẻ tuổi người, thúc giục vài tên đại đế, liên hiệp mấy thế lực lớn, hướng vậy từ nhân giới tới sát huyết tộc nhân, thiên hoàng tộc người, ám vân tộc nhân vân vân tiến hành một trận đại sát lục, chàng này sát hại, chấn động toàn bộ thánh linh đại lục. Đến đây sau khi, một cái không có danh tiếng gì thần minh, nhảy một cái trở thành toàn bộ thánh linh đại lục thế lực lớn số 1. Hôm nay thần minh, trải qua hơn một năm phát triển, đã sớm xưa không bằng nay. Tòa kia hùng vĩ hào hùng thánh linh thành bên trong, lui tới, có vô số thần minh con em, cũng có vô số thế lực khác con em, ở nơi này thánh linh thành bên trong đi đi lại lại, tiến hành giao dịch. Kia đứng lặng ở thánh linh thành trong Lâm Thần pho tượng, cũng xưa không bằng nay, pho tượng này cả người trên dưới, đều tiết lộ ra như lưu ly ánh sáng lộng lẫy, tản ra cổ lực lượng thần bí, để cho người nhìn qua nhìn mà sợ, trong lòng không nhịn được dâng lên vô số lòng kính trọng. Đây chính là thánh linh đại lục duy nhất một không phải đại đế tồn tại, nhưng có thể dung chuyển toàn bộ thánh linh đại lục nam nhân. Đây cũng là thần minh mấy trăm ngàn đệ tử kính ngưỡng tồn tại. Mặc dù thần minh bây giờ trở thành thánh linh đại lục đệ nhất thế lực lớn siêu cấp, nhưng là cả thần minh bên trong, như cũ thi hành Lâm Thần mạo hiểm thức phương thức tu luyện, đi ra khỏi nhà, không thể tiết lộ người khác ngươi là thần minh con em, duy chỉ có dựa vào cố gắng của mình cùng binh bác, mới có thể toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có thật to khen thưởng. Không chỉ có như thế, thần minh con em chỉ cần bên ngoài thi hành nhiệm vụ, đắc tội những người khác, nếu là có người dám đối với đệ tử này người nhà xuất thủ, như vậy ngàn vạn thần minh con em, cũng sẽ hợp nhau tấn công, đem đồ sát. Ở thần minh bên trong, cũng không thể cường quyền lấn hiếp người, nếu không có chấp pháp đoàn tìm tới cửa, bất luận ngươi là trưởng lão hay vẫn là đệ tử, toàn bộ nghiêm cẩn trừng phạt, thậm chí giết chết tại chỗ. Dĩ nhiên thần minh chọn đệ tử, cũng phá lệ nghiêm cẩn, cũng không phải là khảo sát một người thiên phú. Mà là đối với nhân phẩm của người này tiến hành dò xét. Như vậy kiểu, đưa đến toàn bộ thần minh, bắt đầu càng lúc càng lớn mạnh, dần dần trở thành thánh linh đại lục bá chủ thực sự, bị vô số tuổi trẻ người coi là trong tâm tu luyện thánh địa. Nhưng mà ngay tại hôm nay, kia thánh linh thành bên trong Lâm Thần cao vút đứng nghiêm pho tượng, đột nhiên tản mát ra vô cùng tia sáng chói mắt, một đạo thanh âm to lớn, từ nơi này Lâm Thần pho tượng bên trên vang dội lên, chấn động toàn bộ thánh linh thành, chấn động toàn bộ thánh linh đại lục. Minh chủ thanh âm. Đây là minh chủ thanh âm. Minh chủ xuất hiện, sở hữu tất cả thần minh các đệ tử, nhanh chóng tụ tập thánh linh thành. Minh chủ cần chúng ta, bất kỳ nhiệm vụ cưỡng ép chặt đứt, chúng ta mau đi. Ta rốt cuộc nghe được minh chủ thanh âm, ha ha, minh chủ ta tới rồi. Tọa lạc tại thánh linh đại lục các nơi thần minh các đệ tử, từng cái sắc mặt kích động vô cùng đỏ ửng, giống như là thấy được xa thuộc về mà đến cha, nhanh chóng hướng thánh linh thành chạy tới. Trong tu luyện, yêu chung, đoạt bảo chung, đột phá chung các loại các đệ tử môn, mỗi người ý nghĩ bên trong không có bất kỳ chần chờ, hướng kia thánh linh thành mãnh liệt đi. Không chỉ có như thế, ở Lâm Thần trong pho tượng vang tới Lâm Thần thanh âm trước mắt. Diêm La Ma Chủ, Thiên Ma Đại Đế, cùng với rất nhiều mới gia nhập vào Thái Cổ Đại Năng Môn, thân hình đều là nhanh chóng huyền lơ lửng ở này Lâm Thần pho tượng phía trên. Không chỉ có như thế, toàn bộ thần minh Thái Thượng trưởng lão, các trưởng lão, toàn bộ đều là đồng loạt xuất quan, toàn bộ tề tụ toàn bộ pho tượng phía trên. Mà chỉ thấy được ở thánh linh thành trên quảng trường. Vô số thần minh đệ tử, nhanh chóng tụ tập tới, động tác của bọn họ vô cùng chỉnh tề, mặc dù trong lòng kích động dị thường, nhưng là bọn hắn vẫn giống như là quân đội như thế, từng cái sắp hàng, đứng ở thuộc với vị trí của mình. Từ không trung nhìn tiếp, giống như là mười mấy khối đen nhánh to lớn thiết bản. Toàn bộ thánh linh thành bên trong, ở Lâm Thần âm thanh âm vang lên trước mắt, lại là tề tiểu rồi ước chừng hơn 50 ngàn thần minh con em, cái này còn không bao gồm chính đang nhanh chóng chạy tới thần minh con em. Sở hữu tất cả thần minh con em nghe lệnh. Diêm La Ma chủ trôi lơ lửng ở Lâm Thần điêu hướng phía trước, ánh mắt ngưng trọng, nhìn này tản ra lưu ly hào quang pho tượng, thanh âm vang dội toàn bộ thánh linh thành, thần minh minh chủ Lâm Thần, ở những địa phương khác gặp nguy cơ, bọn họ cần các ngươi trợ giúp, mới có thể vượt qua cái này nguy cơ. Diêm La Ma chủ thanh âm hạ xuống, toàn bộ thánh linh thành bên trong, lập tức yên lặng như tờ. Nhưng là Diêm La Ma chủ chính là kinh ngạc thấy, ở nơi này thánh linh thành trên quảng trường, hơn 50 ngàn các đệ tử, trong mắt đều là bắn ra tới kinh khủng lạnh lẽo sắc cơ. Xuôi ngược ở toàn bộ thánh linh thành phía trên, cảnh là gắng gượng bức bách vạn dặm không trung, vô đoá mây màu. Bọn họ đồng loạt tức giận. Ta biết các ngươi rất tức giận, nhưng là bây giờ duy nhất có thể làm chính là hướng về phía Lâm Thần mình chủ pho tượng, thích thả tín ngưỡng của các ngươi. Diêm La Ma chủ nạt nhỏ, xuyên thấu qua pho tượng này, tâm ý của các ngươi gặp nhau toàn bộ tụ lại, hóa thành bàng bạc dòng lũ, ra chỉ ở Lâm Thần trên người. Diêm La Ma chủ thanh âm quát ra, tại chỗ các đệ tử biểu tình, toàn bộ đồng loạt đại chấn. Ánh mắt của bọn họ gần như trong nháy mắt, đồng loạt nhìn về phía Lâm Thần pho tượng trên người, nhìn cái đó giữa hai lông mày tiết lộ ra ngang ngược, đao tước như vậy trên mặt tràn đầy vô cùng kiên nghị nam tử. Mặc dù nhìn bao nhiêu lần, nhưng là lại lần nữa thấy thời điểm, sở hữu tất cả thần mình con em ánh mắt đều là cuồng nóng lên. Người đàn ông này, được công nhận thánh linh chi vương. Người đàn ông này, chưa tới đại đế, lại để cho đại đế nghe tin đã sợ mất mật. Cho dù hắn là tội nghiệt thân thể, kia lại ngại gì. Bởi vì người đàn ông này, là trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Toàn bộ thánh linh thành phía trên vang tới vô số nổ mạnh, vô số đến sáng bóng trong suốt dòng lũ, từ hơn 50.000 đệ tử trên người bay ra, liên tục không ngừng dưới vào rồi Lâm Thần trong pho tượng, toàn bộ thánh linh thành bầu trời, đều lồng trùm lên này trong suốt dòng lũ bên trong. Tín ngưỡng chi lực. Diêm La Ma chủ thấp giọng quát nói, cái này thì là chân chính tín ngưỡng chi lực. Thiên Ma Đại Đế cũng là cười nhạt, rốt cuộc Minh Bạch Yêu Phi cùng Huyết Lao vì sao như vậy phát triển thần minh rồi, bọn họ hai người kia thông qua ảo cảnh bí thuật. Tới quan sát đệ tử tâm tính, phù hợp Lâm Thần tâm tính liền khiến cho kỳ gia nhập thần minh. Toàn bộ thần minh Lâm Thần mạo hiểm thức phương pháp tu luyện, cũng là vì để cho rất nhiều thần minh các đệ tử, đối với Lâm Thần càng ngày càng bội phục. Vì vậy, ở trong lòng bọn hắn, Lâm Thần liền trở thành giống như thần nam nhân, trở thành tín ngưỡng. Diêm La Ma chủ trong mắt hiện lộ tài năng, những đệ tử này phản bội ai, cũng sẽ không phản bội Lâm Thần, cái này thì là chân chính tín ngưỡng. Ở cộng thêm Huyết Lao cùng Yêu Phi sáng lập pho tượng này, xuyên thấu qua trong pho tượng tín ngưỡng ánh sáng, đột phá thế giới hư không gông xiềng, trực tiếp vượt qua ở Lâm Thần bản thể tiến lên. Hai vị đại đế nhân vật, bọn họ đều là vào thời khắc này thấy rõ ràng, tại chỗ hơn 50.000 tên thần minh đệ tử trên mặt, đều là cuồng nhiệt tôn kính biểu tình, từ trên người bọn họ liên tục không ngừng dâng lên tín ngưỡng chi lực, không ngừng dưới vào rồi Lâm Thần trong pho tượng. Vị này do Huyết Lao cùng Yêu Phi sáng lập Lâm Thần pho tượng bên trên, chợt tản mát ra sáng chói vô cùng ánh sáng, này sáng chói vô cùng ánh sáng lại trong lúc nhất thời đem trên bầu trời đại nhật cho hạ thấp xuống, khiến cho toàn bộ thánh linh đại lục thái cổ đại năng toàn bộ rối rít kinh động. Chỉ thấy được từ nơi này Lâm Thần pho tượng bên trên chợt phun trào ra một cái bó buộc ánh sáng, hướng kia mịt mờ trên bầu trời kích bắn đi. Này là tới từ ở 50.000 thần minh đệ tử tín ngưỡng chi lực, nó đem vượt qua vô số mênh mông hư không, rơi vào Lâm Thần trên người. Giờ phút này, võ giới bên trong, Hứa Mục thấy được Lâm Thần trên người lóe lên rồi cổ cực kỳ cổ quái huyền quang. Sắc mặt chợt biến đổi, không biết vì sao, ở nơi này Lâm Thần cả người bị này cổ quái huyền quang bao phủ lại trước mắt, nội tâm của hắn bên trong đột nhiên bước lên rồi loại dự cảm xấu. Hừ, trời biết người này đang làm cái gì, giả thân giả quỷ thôi, ở thực lực của ta trước mặt, chẳng lẽ hắn còn có trở mặt cơ hội hay sao? Hứa Mục nội tâm thầm nói, lòng tin lập tức tăng nhiều, trên mặt lộ ra lau xâm xâm cười gằn, cách không hướng Lâm Thần từng bước một đi tới. Ẩm. Hứa Mục chân to chợt đá vào Lâm Thần trên bụng. Nặng như vạn tấn lực lượng đánh xuống, Lâm Thần cả thân thể lập tức cự chiến, trong bụng bước lên rồi đau vặn vậy đau đớn, há mồm chính là máu tươi phun ra, mặc dù như thế, Lâm Thần như cũ hai mắt gắt gao đóng chặt lại, cảm thụ chém ma kiếm trong đó căn nguyên ý chí. Hứa Mục lông mày nhướng lên, cư cao Lâm hạ, trong thanh âm tràn đầy khinh thường, Lâm lãnh, bớt ở chỗ này cho ta giả thần giả quỷ, hôm nay ngươi đã thua, hoàn toàn thua. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hứa Mục mặt đầy đá ra chừng mấy chân, mỗi một chân đều là cực kỳ chính xác đá vào cùng một vị trí, vốn là tinh huyết mất mát cơ hồ hoàn toàn không có Lâm Thần, cuối cùng lại ói ngay cả máu tươi đều không cách nào phun ra, cả người da thịt máu nhỏ rầm rề, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Chương 1333, tín ngưỡng chi lực, xuống. Chương 1333, tín ngưỡng chi lực, xuống. Cốt két. Đột nhiên nghe tiếng này, Nhân Hoàng Vân Vân đại năng biểu tình đều là kỳ biến, bởi vì đây là Lâm Thần ngực xương sườn hư hại thanh âm. Nhưng là Lâm Thần như cũ không hề bị lay động, cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm, gắt gao cảm nộ. Chợt vào thời khắc này, Lâm Thần trên người thanh đồng cổ kiếm hơi run rẩy một chút, nổi lên điểm màu xanh thái cổ ánh sáng, khiến cho Lâm Thần giờ phút này lảo đảo muốn ngã trên người, nhiều hơn cổ càng huyền diệu mùi vị. Xem ra ngươi chết không nhận thua đúng không? Hứa Mục trong ánh mắt của tràn đầy miệt thị, ta đây hôm nay liền tự mình động thủ. Đem trên người của ngươi xương, toàn bộ nghiền nát. Từ trên người Lâm Thần giờ phút này tản mát ra khí tức, càng ngày càng để cho Hứa Mục không thoải mái, nhưng là loại này cảm giác không thoải mái, lập tức đưa hắn càng giận dữ hơn. Chính là chân tiên nhị chuyển lâm lãnh, lại còn có thể làm hắn không thoải mái. Nhân hoàng các loại đại đế biểu tình đều là trắng bệnh không có chút huyết sắc nào, trong mắt một mảnh đục ngầu, bọn họ đều không đành lòng nhìn tiếp này thê thảm một màn, cổ họng không ngừng ngoạng ngoại, muốn mạnh mẽ kêu lên nhận thua. Nhưng nhìn đến Lâm Thần máu chảy đầm địa trên mặt kiên nghị cùng vẻ thống khổ, nhân hoàng cùng Vũ Huyên hồn đều cảm giác được giờ phút này cổ họng thật giống như bị gắt gao bóp lại, không cách nào nói ra. Mà Vũ Huyên hồn nhìn này màn, nhưng trong lòng thì gầm thét liên tục. Thua. Bọn họ võ giới thua. Người này tại sao còn không nhận thua, còn phải ở chỗ này thừa bị thương tổn. Nếu thua, vì sao còn phải như thế làm nhục chính mình? Không được. Không lo ma vương đột nhiên thét dài lên, người này trên tay thanh đồng cổ kiếm không phải là phàm vật, hắn ở xuyên thấu qua kiếm này câu thông đến cái thế giới thần bí. Bất kể hắn làm như vậy cái gọi là ý gì, nhưng là Hứa Mục, ngươi phải nhanh đem người này đánh bại. Không lo ma vương tiếng thét dài đồng thời, tại chỗ người sắc mặt đều là đổi một cái. Hứa Mục sắc mặt hơi hơi ngớ ngẩn, ngay sau đó đại biến, trên mặt lộ ra lao vẻ dữ tợn, đã như vậy ta một kích này, sẽ để cho ngươi hoàn toàn tàn phế. Hứa Mục chợt phát ra nói tiếng gào, trên nắm tay hiện lên dậy rồi mấy cái tà ác ác ma trí lòng, quấn quanh ở rồi quyền thượng, lập tức hướng Lâm Thần trên ngực băng diệt đi. Một quyền này của hắn, trực tiếp không giữ lại chút nào, phải đem Lâm Thần cả người xương cốt vân vân, toàn bộ đánh nát. Ngược lại hai đại quân vương ở chỗ này, hắn tự nhận thì không cách nào ở hai đại quân vương dưới mắt có thể giết chết Lâm Lãnh. Nếu không giết chết, như vậy thì để cho hắn tàn phế, để cho hắn bị loại, để cho hắn hoàn toàn thất bại. Nhân hoàng cùng Vũ Huyên hồn đám người biểu tình đều là chợt đại biến, vừa muốn xuất thủ, chợt gian vang tới phanh vật nặng tiếng va chạm, giống như một tiếng sấm nổ, khiến cho võ giới mấy vị đại năng đều là sắc mặt trắng bệnh. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi ba. Hứa Mục một quyền kia đã kết kết thật thật đánh vào Lâm Thần trên người, mà tự Lâm Thần trên người cũng vang tới vô số đạo tiếng nổ, vô số xương cốt tiếng nổ, cơ hồ liên tục sát như vậy vang dội. Mà Lâm Thần trên người tản mát ra kia cổ thần bí huyền quang, phảng phất cũng ở đây Hứa Mục một quyền này xuống, biến thành bọn hư ảnh, cứng rắn âm thanh bể nát mở, kia vô cùng thần bí thanh đồng cổ kiếm cũng vào thời khắc này từ Lâm Thần trong tay lỏng ra, hướng phía dưới rơi xuống. Hứa Mục bắt lại kia thanh đồng cổ kiếm, khoe miệng hiện lên cực kỳ dữ tợn cười như điên. Sáu đại ma vương lập tức đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bọn họ mới vừa rồi từ trên người Lâm Thần cảm nhận được cực kỳ cổ quái khí tức, loại này cực kỳ cổ quái khí tức, ngay cả là sáu đại ma vương, trong lòng cũng là sinh ra tơ không đoán ra thấp thỏm. Bất quá sáu đại ma vương trong nội tâm cũng bước lên vô số vui vẻ, có thể ở hai đại quân vương trước mặt của, cứng rắn đi đem chọn cái võ giới phá hủy, chuyện này với bọn họ ác ma tộc mà nói, đó đúng là bực nào vô thượng vinh dự. Chỉ sợ bọn họ sáu đại ma vương cũng sẽ bởi vì trận chiến này, danh tiếng vang dội vũ trụ này 3.000 thế giới. Lâm Thần kia tàn phá thân thể, thoi thoát, phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ chết, lẳng lặng nằm tại trong hư không, cả người đẫm máu, căn bản là không có cách núp đích. Hứa Mục cầm thanh đồng cổ kiếm, từng bước một đi tới, chợt đùa bỡn cái kiếm hoa, đem thanh đồng cổ kiếm để ở Lâm Thần cầm bên trên, thấp giọng cười, ngươi còn nhớ ta kia quỳ một cái sao? Ngươi có thể đủ có can đảm để cho ta quỳ xuống, ngươi liền phải biết sẽ có hôm nay một màn này. Hứa Mục cánh tay rung một cái, kia thanh đồng cổ kiếm trên giết ý khẽ chấn động, chỉ nghe Hứa Mục khàn khàn nói, ta hiện ngày sẽ ở công phá toàn bộ võ giới thời điểm, để cho ngươi trơ mắt nhìn ta đổ sắt từng cái võ giới tu sĩ, đem thân thể của bọn họ toàn bộ cắn nát. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi hai vị nữ nhân như hoa tự ngọc. Nếu như ngươi cảm thấy tức giận, Hứa Mục liếm môi một cái, ta khí uy nghiêm, như vậy ngươi liền có bản lánh bây giờ nhảy cất lên, đánh thức bên trong cơ thể ngươi ác ma lực, đem ta Hứa Mục cho động kinh à. Lâm Thần toàn bộ thân hình không có bất kỳ phản ứng, duy chỉ có ngón tay giật giật, dường như muốn nắm chặt quả đấm, nhưng là cái kia cả người bể tan thành xương, căn bản là không có cách ở nặn ra quả đấm đến, chỉ có thể vô lực lỏng ra. Cách đó không xa Tô Phỉ nhìn này cả người đẫm máu nằm trên mặt đất hấp hối Lâm Thần, trong mắt lại là lóe lên vẻ không đành lòng, lóe lên tơ thương tiếc. Hứa Mục thấy được Lâm Thần vừa mới muốn siết chặt quả đấm một màn kia, lại vô lực lỏng ra, trong lòng vô cùng sảng khoái vô cùng, lập tức ha ha cười như điên lên, tức giận sao? Ha ha ha! Ngươi có bản lãnh liền tới giết ta a! Ta hiện ngày Hứa Mục để cho ngươi tới giết. Lâm Lãnh, thể nghiệm làm con kiến hôi cảm giác thế nào? Ngoài ra, Hứa Mục cánh tay rung một cái, kia thanh đồng cổ kiếm trên giết khí lạnh lẽo, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ cắt Lâm Thần đầu đầu lâu, chỉ thấy được Hứa Mục đầy mắt hàn quang, hướng nhân hoàng các loại đại đế nhìn, lạnh lùng nói, các ngươi có nhận thua hay không? Chúng ta nhân hoàng cổ họng nhuyễn giật mình, hắn đường đường một đời nhân hoàng, lại vào thời khắc này Hứa Mục hùng hổ dọa người tiếng quát bên dưới, theo bản năng lui một bước, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, toàn bộ trong đầu tất cả đều là trống rỗng. Có nhận thua hay không? Nhận thức thua, há chẳng phải là bọn họ võ giới liền muốn vào hôm nay hoàn toàn bị diệt. Nhân hoàng theo bản năng nhìn về phía tràn đầy máu tươi Lâm Thần trên người, chỉ thấy được giờ phút này hấp hối Lâm Thần trên mặt, kia thần sắc kiên nghị, căn bản không có lui không chút nào, hắn trong lòng lập tức rung mạnh, phảng phất bị đòn nghiêm trọng. Hắn đều bộ dáng này, còn là một bộ không hề từ bỏ bộ dạng, người khác hoàng làm sao có thể buông tha. Chúng ta, nhân hoàng chợt nói, trong thanh âm tràn đầy khổ sở, chúng ta nhận thức. Mặc dù nỗ lực nhiều như vậy, nhưng cuối cùng là phí công a. Đây chính là bọn họ võ giới vận mệnh, bất quá Lâm Thần là vô tội, mà người khác hoàng cũng sắp liều lĩnh, đều muốn ngăn cản đại quân ác ma, ngay cả là phí công công. Nhưng mà ngay tại này trước mắt, một cái thanh âm khàn khàn vang dội, còn không có. Không có kết thúc. Kia hấp hối Lâm Thần, lại từ trong cổ họng nặng đi ra rồi một câu như vậy lời nói. Tại chỗ đại năng đều là đồng loạt nhìn, mà Hứa Mục cũng là mặt đầy dữ tợn gầm hét lên, Lâm Lãnh, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Nhân hoàng, mau nhận thua, nếu không, ta đem tự tay làm thịt cái này Lâm Lãnh. Nhân hoàng hơi hơi ngẩn người, trong lúc nhất thời nhưng là không có phản ứng kịp, mà là bởi vì Lâm Thần câu kia thanh âm khàn khàn, khiến cho hắn lâm vào ngắn ngủi ngạc nhiên bên trong. Vì sao đều bộ dáng này, còn không nhận thua? Chẳng lẽ gắt gao chống đỡ đi xuống, để cho người khác làm được sao? A. Hứa Mục đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, hắn nắm thanh đồng cổ kiếm, chợt hướng Lâm Thần đầu bộ tới, sát ý ngút trời. Sáu đại ma vương sắc mặt chợt biến đổi, theo bản năng nhìn về phía hai đại quân vương, phát hiện hai đại quân vương vào thời khắc này thờ ơ không động lòng, lập tức hoàn toàn yên tâm, tính toán đợi sẽ đem Lâm Thần thi thể chờ một hồi ác trong ma tộc, thức tỉnh trong cơ thể hắn viễn cổ ác ma lực, đến lúc đó cùng cho bọn hắn tu luyện. Nhân hoàng sắc mặt đột nhiên đại biến, chợt giận giống lên, kiếm hạ lưu nhân, ta nhận thức. Nhân hoàng thanh âm hơi ngừng, Hứa Mục kia trên mặt cuồng nộ biểu tình, cũng là trong nháy mắt cứng cứng. Một cổ cuồn cuộn bàng bạc tinh khiết mà lại lực lượng cường đại, chợt từ hấp hối Lâm Thần trên người chán thả ra, vô cùng khiếp người. Chỉ thấy bốn phương tám hướng hư không, vào thời khắc này đồng loạt nổ vỡ đi ra, xuyên thấu qua lộ ra rồi vô số hư không cửa hang. Vô số đạo tín ngưỡng chi lực, giống như một cái nho nhỏ tinh hà, hướng Lâm Thần thân hình chui đến, từ bốn phương tám hướng, khiến cho khu vực này đều lâm vào màu trắng ánh sáng sáng chói bên trong. Lâm Thần khí thế của chợt phóng lên cao. Tín ngưỡng chi lực. Sáu đại ma vương hoảng sợ vô cùng thanh âm, ở nơi này đột ngột vang dội. Chương 1334, người thua, không cần nhiều lời. Chương 1334, người thua, không cần nhiều lời. Ước chừng hơn 50.000 đạo tín ngưỡng chi lực, hóa thành nho nhỏ tinh hà, từ trong hư không kia hướng Lâm Thần trong thân thể nhanh chóng tụ tập lại, khiến cho Lâm Thần cả người trên dưới đều tản mát ra sáng chói ánh sáng, khí thế tầng tầng tăng vọt, đảo qua trước hấp hối trạng thái. Kiếm tới. Lâm Thần thanh âm có lực, giống như kiếm đâm, hét lớn một tiếng. Kia Hứa Mục trong tay chém ma kiếm, lập tức lóe lên rồi cổ xưa thanh quang, khiến cho Hứa Mục sắc mặt đại biến, trong tay lóe ra rồi tầng tầng ác ma long ảnh, muốn đem này chém ma kiếm gắt gao nắm trong tay. Nhưng là hắn chợt cảm nhận được một cổ quỷ dị hào hùng nhiệt lượng từ trong lòng bàn tay của hắn dũng động đi ra. Giống như là có đóa ngọn lửa kinh khủng ở trong lòng bàn tay của hắn bốc cháy như thế, khiến cho Hứa Mục mặt liền biến sắc, giữ vững hồi lâu sau, lập tức đem chém ma kiếm vứt ra. Hắn không hoài nghi chút nào hắn như tiếp tục nắm cái thanh này chém ma kiếm, chỉ sợ hắn cánh tay cũng sẽ hòa tan. Chém ma kiếm xẹt qua nói ưu mỹ độ cong, chợt rơi vào Lâm Thần trên người. Chỉ thấy được Lâm Thần tắm sáng chói ánh sao, như cùng là phủ thêm tinh huy chiến giáp, cả người tản ra cổ thần võ bất phàm khí thế. Kia trước trên người rậm rạp chẳng chịt vết thương, cũng vào thời khắc này quét một cái sạch. Tu vi của hắn ở nơi này 50.000 nhiều đệ tử gia trì bên dưới, lại là đưa lên đến cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Đột nhiên này kinh biến một màn, khiến cho sáu đại ma vương cùng nhân hoàng vân vân đại năng, toàn bộ đều là kinh hãi không thôi. Tín ngưỡng chi lực. Nhân hoàng ánh mắt hoảng sợ nhìn Lâm Thần, loại lực lượng này, duy chỉ có một người tu sĩ không giữ lại chút nào tín ngưỡng mới có thể sinh ra. Ở 3.000 trên thế giới, có thể hút lấy tín ngưỡng chi lực đích nhân vật, cũng chỉ có đứng sau thiên giới tín ngưỡng chi giới người mới sẽ nắm giữ. Lâm Lãnh làm sao biết nắm giữ loại công pháp này? Nhân hoàng trăm ngàn lần không nghĩ tới là, Lâm Thần căn bản sẽ không cái gì tín ngưỡng phương pháp, mà là sau lưng của hắn đứng huyết lão cùng yêu phi này hai tôn đại nhân vật cho thao túng. Cộng thêm Lâm Thần thu được Thánh Linh Đại Lục căn nguyên công nhận, được gọi là Thánh Linh Con, mới có thể khiến được huyết lão cùng yêu phi, mới đem kế hoạch của các nàng chạy, ở vô hình giữa cho Lâm Thần bồi dưỡng cổ vô địch thần dũng lực lượng. Sáu đại ma vương cũng là hoảng sợ không thôi, không lo ma vương càng là kinh thanh la lên, loại tín ngưỡng này trình độ, ít nhất có chừng hơn 5 vạn người ở tín ngưỡng người này rốt cuộc làm chuyện gì, làm sao biết có nhiều như vậy tín đồ trung thành. 50.000 người tín ngưỡng chi lực, đó đúng là kinh khủng bực nào. Không lo ma vương thanh âm rơi xuống trước mắt, chợt nghe kia bốn phương tám hướng hư không, lại lần nữa vang tới rồi rầm rầm rầm rầm rạp chẳng chịt hư không tiếng nổ. Lại vừa là ước chừng 30.000 đạo tinh hà ánh sáng, hướng Lâm Thần thân thể mãnh liệt tới, không ngừng dưới vào rồi Lâm Thần trong thân thể. Khí thế của hắn lại lần nữa tăng vọt. Toàn bộ thanh đồng cổ kiếm, cũng ở đây sang chói dưới ánh sao, đốt dậy rồi nói cực kỳ cổ xưa phong mang, độ ở toàn bộ trên cổ kiếm, giống như là đem tinh không thần kiếm đản sinh vô đời, đắm mình trong tinh không thần uy. Không lo ma vương cùng còn thừa lại năm đại ma vương, đều ở đây cảnh tượng bên dưới, sắc mặt đồng loạt hóa đá. 80.000. Ước chừng 8 vạn người ở tín ngưỡng tên trước mắt. Một đại đội đại đế đều không phải là gia hỏa. Chẳng lẽ, đây là hai đại quân vương tay bút? Đúng không sai, chỉ có hai đại quân vương trợ giúp, cái này Lâm Lánh mới có thể nắm giữ 80.000 người tín ngưỡng chi lực. Thanh minh một chút, đây cũng không phải là trợ giúp của ta. Tam Thúc cùng Lâm Thương sinh phảng phất xem thấu 6 đại ma vương tâm linh, đồng thời mở miệng, nhưng nhìn kia 6 đại ma vương khó tin sắc mặt, hai người gần như cùng lúc đó nhàn nhạt bổ túc một câu, lấy quân vương danh nghĩa. 6 đại ma vương thân thể lập tức như bị sét đánh. Trong lòng hình như là bị cái chủ y lớn hung hăng chủ y bên trong. Chuyện này. Điều này sao có thể ba. Nhận thua. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn cách đó không xa mặt đầy hoảng sợ kinh dị Hứa Mục. Nếu không, ta sẽ không có chút nào lưu tình. Lấy được ước chừng 80.000 tín ngưỡng chi lực gia trì, Lâm Thần thời khắc này khí thế, như Hứa Mục cường đại hơn. Coi như là Hứa Mục giờ phút này đứng ở Lâm Thần trước mặt, đều có loại tự đi xấu hổ cảm giác, cả người thật giống như muốn trong nháy mắt bị người này cho hạ thấp xuống. Ta, Hứa Mục trong lúc nhất thời tốt hướng đại nào suy nghĩ bị chặn lại, cả người cũng không biết nên làm sao mở miệng. Chẳng lẽ nhận thua? Chợt giữa, không lo ma vương thét dài nói, Hứa Mục, không cần sợ. Trên người người này mặc dù lấy được tín ngưỡng chi lực gia trì, lại có thể lượng bên trên vượt qua ngươi, nhưng là ý cảnh căn bản xa kém xa so qua ngươi. Hơn nữa hắn tựa hồ không hiểu như thế nào vận dụng tín ngưỡng chi lực, cần gì phải sợ hai hắn, cho ta chấn áp hắn. Không lo ma vương tiếng thét dài. Trực tiếp để cho Hứa Mục sĩ khí tăng nhiều, khí thế tăng vọt. Lâm Lánh, ta đường đường Hứa Mục, làm sao biết nhận thua? Cho dù ngươi vận dụng tín ngưỡng chi lực, vậy thì như thế nào? Hứa Mục gào to một tiếng, ác ma cửa, ác ma hung long, long thần đại quân. Hứa Mục lại lần nữa triệu hoán đi ra rồi ác ma cửa, nhưng này không còn là trước ác ma cửa, mà là môn pháp bảo. Vị này pháp bảo, đã bước vào chuẩn đạo khí tứ trọng đại kiếp tầng thứ, có cực kỳ mạnh mẽ linh tính. Toàn bộ đen nhánh đại môn trong nháy mắt bay ở rồi Lâm Thần trên đỉnh đầu, kia tản mát ra vô tận màu đen ác ma khí tức, lại đem cả người sáng chói ánh sao Lâm Thần cho chân áp xuống, cốt két một tiếng, toàn bộ ác ma cửa vào thời khắc này cũng là chợt cứng rắn âm thanh mở ra. Rầm rầm rầm rầm oanh. Vô số đầu ác ma hung long từ trong đó gầm thét mà ra, vốn là hư ảnh thân, nhưng là ở Hứa Mục pháp tắc chi lực xuống, lại toàn bộ hóa là thực thể, mỗi đầu dài đến ngàn dặm, vô cùng to lớn, kết hợp đồng thời hợp thành tràng giống như hung long đại hải dòng lũ, hướng Lâm Thần đánh tới. Vạn long kỳ giết, sát khí ngút trời. Tiểu Tâm, vốn là dâng lên chút hy vọng người hoàng cùng Vũ Huyên hồn, ở thấy như vậy một màn, sắc mặt lập tức đại biến, liền vội vàng gấp giọng quát lên, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Lâm Thần. Lâm Thần hành động kế tiếp, đem quan hệ toàn bộ võ giới an nguy. Lâm Thần nhìn kinh khủng này hung long đại quân, biểu tình lạnh nhạt, trong tay thanh đồng cổ kiếm chợt ra khỏi vỏ. Một mình hắn, cầm chém ma kiếm, cách không chỉ mãnh liệt mà đến vô số hung long đại quân. Thánh linh đại lục căn nguyên, ta một kiếm này, đem đại biểu ý chí của ta, nát bấy ác ma tộc sát hại. Lâm Thần nhắm hai mắt lại, khoe miệng lẩm bẩm một tiếng. Thanh đồng cổ kiếm hơi hơi rung động một tiếng, Lâm Thần cả người trên dưới sáng chói ánh sao, lập tức toàn bộ giống như bị hút đi một phen, tràn vào thanh đồng cổ kiếm bên trong, chợt hướng kia hung long đại quân chém tới. Một kiếm này, bình thản không có gì lạ, không có chút nào sáng chói hào quang. Hứa Mục nhìn thấy màn này, lập tức lên tiếng cười như điên, cho dù ngươi nắm giữ tín ngưỡng chi lực lại ngại gì, đơn giản như vậy một kiếm, còn muốn nát bấy ta hung long đại quân. Thật là có thể. Hứa Mục thanh âm chợt hơi ngừng, kia cười chữ còn chưa nói ra khỏi miệng, liền bị một màn trước mắt, hoàn toàn rung động tâm linh. Từ kia thanh đồng cổ kiếm bên trên, chợt mãnh liệt dậy rồi cổ cực kỳ uy áp kinh khủng. 333 tôn hư ảnh, từ kia thanh đồng cổ kiếm bên trên thoáng hiện lên, bay vào chân trời, khí thế của bọn họ ngưng tụ thành một cổ. Phảng phất chấn nhiếp toàn bộ tiểu thế giới. Năm đó chấn áp Lâm Thương Sinh tà niệm 333 tôn đại đế hư ảnh, ở trải qua tà chủ cuộc chiến sau, liền an nghỉ ở thanh đồng cổ kiếm bên trong, bây giờ, toàn bộ hiện ra. Chúng ta ngủ say đất đai, thủ hộ tỉnh thổ. Ai làm quấy rối chúng ta, nhất định bất thiện. Tự tiện xông vào đại lục người, nhất định gây rối. Nguy hại đại lục người, nhất định tru diệt. An nghỉ đã lâu 333 vị đại đế hư ảnh, vào thời khắc này, phát ra to lớn tâm nguyện âm thanh. Đây là đại đế tăng ca, đại đế thủ hộ chi ca. Sáu đại ma vương, nhân hoàng vũ huyên hồn các loại đám nhân vật, toàn bộ đều là sắc mặt hoảng sợ, không thể tin nhìn một màn này. 333 vị đại đế hư ảnh. Chuyện này, đây rốt cuộc là tình huống gì? Ẩm. Sở hữu tất cả hung long đại quân, ở nơi này đại đế tán ca thủ hộ chi ca xuống, trong nháy mắt băng diệt trở thành nát bấy. Ác ma kia cửa cũng vào thời khắc này kịch liệt chấn động lên, phía trên kẽ hở nhanh chóng quanh co, chỉ nghe oanh một tiếng, cả tòa ác ma cửa lại trực tiếp nổ thành nát bấy. Ở nơi này 333 vị đại đế quang diệu bên dưới, Hứa Mục thân thể như bị đòn nghiêm trọng, cả người khí thế trong nháy mắt dập tắt đi xuống, cả người trong miệng máu tươi ói như điên, bị đánh bay ra ngoài, trên người ác ma khí tức đều đã yếu ớt không cách nào chót lọt lưu chuyển. Lâm Thần vung mạnh lên tay, 333 vị đại đế hư ảnh, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy tất cả, đều biến mất. Mà Lâm Thần cả người đã không có cái khác tổn thương, mục quang nhìn cách đó không xa chật vật khạc máu tươi Hứa Mục. Từng bước chậm rãi hướng hắn đi tới. Đáng ghét ba. Hứa Mục nhìn Lâm Thần thân hình, tí mục sắp nước, trong miệng phát ra như là dã thú gào thét gầm thét. Tại sao hắn đường đường ác ma bảng xếp hạng thứ ba Hứa Mục, lại sẽ bại ở nơi này cặn bã trong tay? Ngươi rất không cam lòng. Lâm Thần cư cao lâm hạ nhìn Hứa Mục, nhàn nhạt mà hỏi. Đáng ghét. Lâm Lãnh, ngươi nhất định là thu được ai trợ giúp, nếu không lấy lực lượng của ngươi cái này rác dưới phế vật. Làm sao có thể sẽ là ta Hứa Mục đối thủ, ta không tin, đánh chết ta cũng không tin đây là của ngươi này, Hứa Mục thanh âm hơi ngừng. Chỉ nghe thanh thúy một tiếng ba vang lên. Lâm Thần một cái tắt trực tiếp quất vào Hứa Mục trên mặt của, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem trong miệng hắn máu tươi rút ra bay ra ngoài, cả khuôn mặt trong nháy mắt ung sưng lên. Hứa Mục cả người con ngươi trong nháy mắt co rút lại, con ngươi rút thành dạng kim, đơn giản là không thể tin. Một cái tát. Hắn Hứa Mục bị đánh một cái tát. Ngươi, tức giận Hứa Mục cả người lập tức nổ tung, lập tức muốn hướng Lâm Thần giống giận lên. 3. Lâm Thần chợt trở tay lại một cái tát quất vào Hứa Mục trên mặt của, kinh khủng kia hào hùng kinh lực, lại là trực tiếp đem Hứa Mục giằng cho đại bay ra ngoài, Hứa Mục đại não cũng là ở kinh khủng này một cái tát xuống, đầu ong ong nổ vang, một mảnh hỗn độn, má phải đau rất đau. Người thua, không cần nhiều lời. Thanh đồng cổ kiếm chợt rút ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào Hứa Mục cằm, hàn quang tràn ra. Lâm Thần mặt đầy uy nghiêm. Chương 1335, anh hùng cùng lựa chọn. Chương 1335, anh hùng cùng lựa chọn. Sáu đại ma vương thân thể đồng loạt run rẩy, thật là không thể tin được trước mắt một màn này. Đường đường Hứa Mục lại thua. Bại bởi chân tiên nhị chuyển Lâm Lãnh. Không. Không lo ma vương tê giống lên, chúng ta ác người của ma tộc, như thế nào có thể có dạng thua. Hứa Mục ngươi đứng lên cho ta, cho dù chết, ngươi cũng không cần cho ta nhận thua. Sáu đại ma vương không dám nhận được sự thật trước mắt. Bởi vì Hứa Mục một khi thua, như vậy bọn họ ác ma tộc đại quân, cùng với bọn họ ác người của ma tộc, đều phải thối lui ra võ giới. Chẳng lẽ bọn họ vĩ đại ác ma tộc lần đầu tiên chinh chiến, tự lấy thất bại như vậy kết quả chấm dứt? Bọn họ không phục. Ta tuyên án lần này Hứa Mục cùng Lâm Lãnh tỷ võ, Lâm Lãnh toàn thắng. Tam Thúc giờ khắc này ở một bên lên tiếng, trong giọng nói không có chút nào tâm tình chập chờn, dựa theo trước song phương ước định, bây giờ ác người của ma tộc, toàn thể lùi cho ta ra võ giới. Tam Thúc buổi nói chuyện lập tức giống như chậu nước lạnh, tưới lên sáu đại ma vương trên đỉnh đầu. Không. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta vĩ đại ác ma tộc người, làm sao có thể sẽ thất bại? Sáu đại ma vương đều là đồng loạt gào lên, quân vương, cho chúng ta nhiều một chút thời gian, Hứa Mục nhất định có thể chuyển bại thành thắng, nếu không, chúng ta thua không phục. Sáu đại ma vương gào thét, nhưng là kia thanh đồng cổ kiếm nhắm ngay Hứa Mục, nhưng là không nói tiếng nào. Lâm Thần hai bàn tay đưa hắn từ kia ngập trời tức giận bên trong hoàn toàn thức tỉnh, câu kia người thua không cần nhiều lời, phảng phất giống như đại chủ y, đưa hắn Hứa Mục cao ngạo toàn bộ đánh nát. Không cách nào chối, hắn thua, bại bởi vị này mới chính là chân tiên nhị chuyển tồn tại. Tam Thúc nhìn gào thét sáu đại ma vương, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng xuống dưới, hắn chợt hét lớn một tiếng, toàn bộ cút ra ngoài. Tự Tam Thúc cái này tiếng gào hạ xuống, toàn bộ võ giới trong thiên địa, phảng phất vận chuyển vô số đến lực lượng thần bí. Sáu đại ma vương chỉ cảm thấy thân hình của mình, thật giống như bị mở to tay nắm lấy, hướng võ giới ra nhanh chóng kéo lấy đến, căn bản là không có cách dãy rua, không cách nào phản kháng. Không chỉ có như thế, Vũ Thánh Cung bầu trời kia lơ lửng vô số đại quân ác ma, cũng vào thời khắc này đồng loạt sắc mặt nổ tung, tràn đầy sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta không bị khống chế. Thế nào cảm giác có người nắm thân hình của ta ở kéo lấy đến? À, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Điều này sao có thể, thân thể của ta thế nào bị, thao túng? Ước vạn ác ma đại quân, đồng loạt sợ hãi, nhưng là bọn hắn này tỷ tỷ, 1.000 tỷ, đại quân, đều tựa như bị tỷ tỷ, 1.000 tỷ, cái bàn tay kéo lại, hướng kia phá vỡ trong cái khe bay đi. Giờ phút này toàn bộ quá trên chiến trường cổ, nhân hoàng cùng vũ huyên hồn các loại đại đế cũng là có thể thấy, không trung bị rầm rạp chẳng chỉ ác ma tộc đại quân cho bao phủ, võ giới bốn phương tám hướng ác ma chi trùng cũng là đồng loạt bay tới. Thật giống như kia bị bản vũ thần phủ bổ ra cái khe to lớn, vào thời khắc này biến thành một cái kinh khủng hấp động, phát ra vô thượng vĩ ngạn, to lớn cao ngạo, hấp lực, đem cả thế giới bên trong hết thể cùng ác ma tộc có liên quan tồn tại, toàn bộ đều cho hút vào rồi trong hấp động. Lâm lãnh, ta còn chưa phải là người thua. Hứa Mục đột nhiên gào to một tiếng, cả người hắn thân hình, cũng bị trong nháy mắt kéo đi. Tô Phỉ đứng ở trên hư không, thân thể dịu dàng, ánh mắt mang theo tơ lấp lánh hào quang nhìn Lâm Thần liếc mắt. Thân hình cũng là trong nháy mắt không thấy. Tam thúc một câu toàn bộ cút ngay lời nói, khiến cho toàn bộ võ giới ác ma tộc người, toàn bộ thoát khỏi võ giới, lần nữa trở lại trong hư không. Nhân hoàng thân hình ở nhỏ nhẹ run rẩy, hắn nhìn võ giới vạn dặm không mây lam thiên, nhìn võ giới khôi phục tưởng cùng khí tức, lưu chuyển võ đạo vận vị đất đai, vị này thái cổ đại năng, cuối cùng không nhịn được kích động thiếu chút nữa phá lên cười. Bọn họ võ giới thắng. Bọn họ võ giới hoàn toàn sống sót rồi. Lâm Lãnh, ngươi là võ giới anh hùng. Đồng nhiên, nhân hoàng nhìn về phía Lâm Thần, trên mặt lộ ra vẻ cung kính, ngươi là chân chính võ giới con, chúng ta võ giới mỗi người, cũng sẽ đưa ngươi vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Lâm Thần cười nhạt rồi cười, nhưng là lắc đầu một cái, nói, hy vọng nhân hoàng tiền bối cùng người khác giải thích, không nên liên hệ ta, ta gần sắp rời đi võ giới, đến lúc đó Lâm Bản Vũ sẽ thay thế ta trở thành võ giới con. Nhân hoàng sững sờ, bất quá ngay sau đó nghị thông suốt, hai đại quân vương đều cùng hắn quan hệ không tầm thường. Hắn không ở tại võ giới cũng rất bình thường. Nhân hoàng mặc dù mừng rỡ trong lòng, nhưng cũng vẫn kịp phản ứng, nhanh chóng quát lên, võ giới đại đế cho ta nghe lệnh, toàn bộ trở lại Vũ Thánh Cung, tứ tượng thành, trấn an còn thừa lại những cái kia bị thương chúng đệ tử. Tứ tượng đại đế cùng tứ đại gia chủ đều là sắc mặt nghiêm nghị, đồng loạt gật đầu, bất quá tứ tượng đại đế cùng bốn đại gia chủ tâm tình chính là phá lệ vui thích, trên mặt tựa hồ cũng là hồng quang tỏa sáng. Vì vậy cứu vớt võ giới anh hùng, chính là bọn hắn thiếu chủ. Vũ Huyên Hồn đứng tại chỗ bên trong, sắc mặt đổi một cái, lại không có nói gì nhiều, thật giống như ngay cả nhân hoàng vào thời khắc này đều tựa hồ quên lãng Vũ Huyên Hồn tồn tại. Thời khắc này Vũ Huyên Hồn đã không còn đến trước kiêu ngạo, thay vào đó là cổ tang thương cùng chán trường. Cũng vừa lúc đó, chợt giữa, Vũ Thánh Cung, tứ tượng thành trên võ tổ trên núi, chợt phun phát ra ngoài một bó ánh sáng, này bó buộc ánh sáng trực tiếp kích bắn tới Lâm Thần đám người trước mặt, biến thành một người mơ hồ không rõ bóng người. Vị này bóng người cả người trên dưới đều nhộn nhạo vô cùng vô tận võ đạo ý nhị, chính là võ giới thủy tổ. Võ giới chi tổ ý chí. Tham bài hai đại quân vương. Võ tổ hướng về phía Lâm Thương Sinh cùng Tam Thúc quát lên, đa tạ lần này hai đại quân vương không tiếc mạo hiểm thiên quy, đến giúp đỡ chúng ta võ giới. Tam Thúc nhàn nhạt nói, chúng ta tới giúp đỡ bọn người võ giới, cũng là vì người này. Lâm Thương Sinh cũng là nói, chớ khách khí, nếu không phải con của ta ở nơi này, võ giới bị đánh thành cho ta cũng sẽ không quản. Võ tổ ánh mắt lập tức nhìn về phía Lâm Thần, cười to nói, xem ra ta lúc đầu làm lựa chọn cực kỳ chính xác, để cho ngươi trở thành võ giới con. Lâm Lãnh, ngươi là chúng ta võ giới anh hùng, nếu như không phải là bởi vì ngươi, dù ai cũng không cách nào ngăn trở ác ma tộc, nói cho ta biết, ngươi có nguyện vọng gì? Nguyện vọng? Lâm Thần ngớ ngẩn, theo bản năng nhìn về phía bản vũ tiên phủ. Hai quả bị bổ ra cổ phù, không có bất kỳ thần quang nằm ở trên đó. Một người pháp bảo bị thần phủ trực tiếp đánh thành hai nửa tán lạc tại bản vũ tiên phủ bên trong, cùng với còn có kia bị chém vỡ thành mấy nửa thi thể. Lâm Thần cả người tâm, đột ngột đau xót, tựa như kim châm. Cấm tự cổ phụ chết. Diệt tự cổ phụ chết. Huyền thượng quân vương tháp chết. Di Tiên Nhi cùng Tiết Dương cũng đã chết. Hắn Lâm Thần. Còn có cái gì nguyện vọng muốn? Ta bây giờ không có gì có thể muốn thực hiện, nếu như võ tổ ngươi có thể giúp ta mà nói. Lâm Thần thanh âm trầm thấp, tràn đầy khàn khàn. Ta hy vọng ngươi có thể để cho những này người bị chết, đều có thể sống lại. Võ tổ hơi hơi ngẩn người, Tam Thúc cùng Lâm Thương Sinh chính là khỏe miệng treo lên lau cười nhạt dung. Sống lại những này người bị thương. Võ tổ chân mày véo lên, trong lúc nhất thời không có lên tiếng. Lâm Thần sắc mặt hơi trắng bệnh, nhắm hai mắt lại, nói, võ tổ, ta biết cái này không thể nào, ta cũng bất quá nói là nói mà thôi. Không phải là không thể. Võ Tổ nói, nếu như muốn sống lại lời của bọn hắn, đúng là có biện pháp, chỉ bất quá. Chỉ tuy nhiên làm sao? Lâm Thần Bá mở mắt, trong ánh mắt mang theo to lớn kích động. Sống lại bọn họ, chuyện này. Này tại sao có thể sao? Nếu như ta là năm đó thời kỳ toàn thịnh, ta tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay sống lại bọn họ. Bởi vì nơi này phần lớn người cũng là bởi vì ta võ giới mới đản sinh, coi như là ngoại lai tu sĩ, bọn họ sau khi chết, hồn phách cũng chỉ có thể đồng bình ở ta võ giới bên trong, ta có thể tùy tiện khống chế. Võ Tổ nhàn nhạt nói, nhưng bây giờ ta chỉ còn lại một luồng ý chí, bằng vào ta lực lượng của hôm nay, muốn làm thật khó. Võ Tổ bồi thêm một câu, nếu như muốn sống lại bọn họ, ta ít nhất yêu cầu một vị đại đế, nguyện ý bỏ qua tu vi của chính mình, mới có thể để cho bọn họ sống lại. Võ Tổ một câu nói, giống như nhớ nặng lôi, đánh vào Lâm Thần trên đỉnh đầu. Một người đại đế bỏ qua toàn bộ tu vi. Ngay cả đại đế cũng không có, chớ nói chi là đi tìm một người nguyện ý vì bọn họ bỏ qua sinh mạng đại đế rồi. Ta biết rồi. Lâm Thần khổ sở nói, ngẩng đầu nhìn trời một cái không, phát hiện này xanh thẳm không trung, phảng phất cùng kia bị ác ma khí ăn mòn không trung không có gì khác nhau. Màu đen, làm người tuyệt vọng. Võ Tổ. Ta nguyện ý bỏ qua tất cả của ta bộ tu vi. Chợt giữa, Vũ Huyên hồn vang vang thanh âm kiên định vang tới, lần này ác ma tộc có thể may mắn công phá võ giới, đều là ta Vũ Huyên hồn một tay tạo thành, trách nhiệm này, nên do ta tới gánh vác. Lâm Thần các loại ánh mắt của người, lập tức đồng loạt nhìn về phía Vũ Huyên hồn trên người. Chỉ thấy được Vũ Huyên hồn mặt đầy nghiêm túc, không có chút nào đùa giỡn thành phần. Nhưng là ai nào biết, giờ phút này Vũ Huyên hồn nổi khổ trong lòng sợ. Hắn vốn là cuồng vọng ngây thơ cho là chỉ cần hắn Vũ Huyên Hồn cầm trong tay bản Vũ Thần Phủ, nhất định có thể ngăn trở tới tấn công võ giới đại quân ác ma, trở thành võ giới chúa cứu thế. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, hắn Vũ Huyên Hồn ở trận đầu trong tranh đấu, liền bị bại rối tinh rối mù. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ác ma tộc người cười gần trên mảnh đất này tàn phá. Hắn Vũ Huyên Hồn lần đầu tiên phát hiện, trong lòng của hắn là đau như vậy. Hắn thật ra thì vẫn là yêu cái thế giới này. Ở bên trong vùng thế giới này, hắn Vũ Huyên Hồn chính là tội nhân thiên cổ. Cho nên, hắn muốn chu tội. Võ Tổ trầm mặc hồi lâu, trong giọng nói lại là có lao vui vẻ yên tâm, cực kỳ dứt khoát, được. Ngày này, Vũ Huyên Hồn từ một tên đại đế, trở thành một người bình thường. Một số năm sau, một vị tên là Vũ Huyên Hồn học sinh mới của Thái Cổ Đại Năng, trở thành Lâm Thần dưới quyền chiến tướng một trong. Chương 1336, tháng 7 ước định ngày. Chương 1336, tháng 7 ước định ngày. Lâm Thần khỏe miệng chứa đựng lao nụ cười nhàn nhạt. Ở trong cơ thể hắn, diệt tự cổ phù, huyền thượng quân vương tháp đều đang vận chuyển. Huyết Lê cùng Hủy Tô tỉnh lại chuyện thứ nhất, liền đem Lâm Thần mắng cầu huyết lâm đầu, coi như là đã từng coi như thái cổ đại năng hủy, cũng là hiếm thấy nổ lần thô tục. Bất quá Lâm Thần nhưng là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Tất cả mọi người sống lại. Tiết Dương cùng Di Tiên Nhi cũng là sống lại, hai người cũng đã là tay nắm tay, trên mặt đều là tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Ở sau cùng kia một cái trước mắt, Tiết Dương rốt cục thì biểu lộ tiếng lòng của mình, mà Di Tiên Nhi cũng hoàn toàn bị Tiết Dương cho làm rung động. Lâm Lãnh, ta biết sau này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Di Tiên Nhi cười tươi rói đứng ở Lâm Thần trước mặt, đồng nhiên thân thể gom tiền, hướng về phía Lâm Thần cái chán nhẹ nhàng hôn một cái, ngay sau đó liền cười nói, đã từng lấy cho ngươi là trong lòng ta nam nhân, ta mới biết ta sai lầm rồi. Lâm Lãnh, ngươi phải thật tốt bảo vệ mình, gặp lại sau. Lâm Thần ngớ ngẩn, lại nở nụ cười. Hướng về phía Tiết Dương cùng Di Tiên Nhi phất phất tay. Hắn có loại trực giác, sống lại đi qua Tiết Dương cùng Di Tiên Nhi, sợ rằng sẽ có đột phá mới. Bàn Vũ Thánh Tử cũng là đi tới, bây giờ khí thế của hắn đã không giống nhau lắm, cả người khí thế nội liễm, trong mắt chớp động nồng nặc hỏa diễm, trực câu câu nhìn Lâm Thần nói, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi, đánh bại Lâm Bàn Vũ. Hắn trực tiếp xoay người đi, trên người tản mát ra cổ như có như không thần uy. Loại thần uy này là năm đó bản Vũ Tiên Tôn khai thiên lịch địa khinh thường trí. Cha, sư tôn. Lâm Thần đi tới, hướng về phía Tam Thúc cùng Lâm Thương Sinh ôm quyền, cảm kích nói, lần này đa tạ. Tam Thúc cùng Lâm Thương Sinh khoát tay một cái, hai người phảng phất đều không thấy đối phương như thế. Lâm Thương Sinh dặn dò, lần này mặc dù có thể giúp ngươi vượt qua cửa ải khó, nhưng là ngày sau sợ là chúng ta ở không cách nào nhúng tay, Lâm Thần ngươi phải nhớ kỹ, thế gian này hết thảy, ngươi đều phải dựa vào chính mình. Lâm Thương Sinh dừng một chút, nhìn thật sâu Lâm Thần liếc mắt, chậm rãi nói, là cha ở chỗ đó, chờ ngươi đến. Nói xong, Lâm Thương Sinh thân hình nhất thời biến mất ở rồi mảnh thiên địa này, chẳng biết đi đâu. Lâm Thần ngớ ngẩn, trong mắt hiện lên lau lửa nóng vẻ. Nhân hoàng cùng 6 đại ma vương thật sự tiết lộ ra ngoài quân vương hai chữ, nói cho hắn, cái thế giới này trong vũ trụ, còn có một mảnh hắn không biết thiên địa. Tam thúc lúc này cũng là lên tiếng, trong thanh âm nhưng là hiếm thấy lộ ra lau mệt mỏi, Lâm Thần, ngươi còn có một lần trúng mục tiêu đại kiếp chưa đến. Chính ngươi phải cẩn thận. Lâm Thần ngẩn người, nhưng là âm thầm siết chặt quả đấm của mình. Xem ra Tam thúc vô cùng rõ ràng, tự có huyết thiên yêu tôn năm đó không có lần thứ hai trúng mục tiêu đại kiếp. Tam thúc lại ung dung thở dài nói, vũ trụ lớn, không thiếu cái lạ, 3.000 thế giới, tạo thành đại đạo. Ở mảnh thiên địa này, có ước chừng 3.000 thế giới. Lâm Thần, ngươi sớm muộn phải tiếp xúc được này 3.000 thế giới, thấy được những thế giới khác thế giới con, kia đem là chân chính thiên kiều truy đuổi. Chính ngươi hãy cố gắng lên. Tam thúc xuề bàn tay ra, ở Lâm Thần đầu vai vỗ một cái. Hết thể lời nói, thẫn không có ở đây nói bên trong. Năm đó ở Thánh Linh Đại Lục, chính là Tam thúc bắt đầu chiếu cố mình, bây giờ lần này võ giới nguy nan, cũng là như vậy. Hơn nữa trước 6 đại ma vương cùng Tam thúc cùng Lâm Thương Sinh đối thoại, Lâm Thần mơ hồ có chút minh bạch. Hai người bọn họ có thể tới tương trợ chính mình, nhất định là vi phạm nào đó quy định, chuyện này với bọn họ hai người nhất định sẽ bất lợi. Hắn Lâm Thần dĩ nhiên không muốn chính mình trở thành tha du bình, để cho sư tôn cùng cha thân lo lắng. Mọi chuyện, còn phải dựa vào chính hắn. Lâm Bàn Vũ. Lâm Thần ánh mắt nhìn về phía Lâm Bàn Vũ, ánh mắt kiên định, nhớ khi đó cho ta người vừa tới giới. Lâm Bàn Vũ cười nhạt, bản tôn, ta tự nhiên rõ ràng. Khi đó, ta Lâm Bàn Vũ nhất định người vừa tới giới. Lâm Thần gật đầu một cái, rốt cuộc hài lòng. Cái này Bàn Vũ tiên tôn địa phương, cũng không có người nào vật rồi. Duy chỉ có còn lại tứ tượng đại đế cùng Lâm Thần hai người. Tứ tượng đại đế dĩ nhiên là vì đưa Lâm Thần trở về nhân giới mới lưu lại. Bất quá Tử Thanh cùng Hồng Lăng, Lâm Thần sớm cũng là người ta hoàng an bài trở về nhân giới rồi. Lần này nhân giới thiên kiêu tới võ giới tu luyện lữ trình, thu hoạch lớn nhất dĩ nhiên là Lâm Thần rồi, nhất chi độc tú, chấn động võ giới. Bất quá cũng có rất nhiều người thu được mới thể ngộ, tỉ như Trần Thiên Đế. Bọn họ những này lớn lên người, trở lại nhân giới. Đem tới lại vừa là các thế lực lớn coi trọng nhân tài. Thiếu chủ, bây giờ đi về nhân giới sao? Tứ tượng đại đế hỏi. Lâm Thần nhíu mày một cái, chật lắc đầu một cái, không, ta còn có một việc phải làm. Nói xong câu đó, Lâm Thần chính là móc ra một tấm bùa chú, tờ phụ lục này bên trên chớp động vô số huyền diệu khí tức, phảng phất là cái to lớn nhà tù, có thể đem người dễ dàng cấm ở trong đó. 13 cổ phù một trong cấm tự cổ phù. Lâm Lãnh, lần này đa tạ ngươi. Khóa tử cấm tự cổ phù bên trong bay ra, sắc mặt lạnh nhạt, giữa hai lông mày có tí tí mệt mỏi. Không, ta hẳn cảm tạ ngươi thay ta ngăn cản kia một chút mới đúng. Lâm Thần cười nhạt nói, đa tạ ngươi nhắc nhở ta. Khóa cười khổ lắc đầu. Lúc này, hủy thanh âm cũng vang dội, mang theo uy nghiêm. Khóa, ta hy vọng ngươi xem thanh tình thế, rốt cuộc người đó mới thật sự là đánh chết ác ma người. Mặc dù Lâm Lãnh thân phận không cách nào chắc chắn, nhưng hắn viên kia cố chấp tâm, chắc hẳn ngươi đã thấy. Khóa trầm mặc hồi lâu, ngay sau đó mới chậm rãi gật đầu, nói, cấm tự cổ phù, tùy ý ngươi xử lý. Lâm Thần cười nhạt rồi cười, không có nói thêm cái gì, chỉ là nói, đi gặp một chút La Thiên xuống đi. Lâm Thần lập tức mang theo cấm tự cổ phù, hướng kia bản vũ tiên phủ bên trong kích bắn đi. Hôm nay bản vũ tiên phủ, sớm đã không có trước ngang ngược, ngược lại nhiều cổ tang thương ý, tứ phương đều vô cùng rách nát. Loạn trong đá, La Thiên xuống lẳng lặng ngồi ở đó, dựa lưng vào đá lớn, tóc hai rối bời ở cái trán. Nếu như không phải kia chậm rãi tiếng hít thở, người khác đều sẽ cho rằng đây là một người chết. Hôm nay La Thiên xuống, nơi nào còn có đại đế bảng thứ hai, thiên hoàng tộc thiên kiêu số một phong thái. La Thiên xuống phảng phất phát giác cái gì, ngẩng đầu nhìn Lâm Thần liếc mắt, thanh âm lạnh nhạt, ngươi là tới nhìn chuyện cười của ta sao? Không có, chẳng qua là để cho ngươi cùng nó thấy một mặt. Lâm Thần giơ tay lên bàn tay, cấm tự cổ phù trôi lơ lửng trên đó, khóa thân hình cũng từ trong đó thoáng hiện lên. Thiên hạ. Khóa quát nhẹ một tiếng. La Thiên xuống cả người khe run một cái, trong mắt dần hiện ra vô cùng phức tạp ánh sáng. Hồi lâu sau, trong mắt của hắn quang mang mới từ từ tĩnh mịch lại đi, thanh âm tràn đầy khổ sở. Khóa, thật tốt đi theo hắn, hắn sẽ dẫn ngươi đi đánh chết ác ma tộc người, hắn là chân chính thiên mệnh giả. Nói xong câu đó, La Thiên xuống túi thấp đầu xuống, quả đâm cầm, nhưng lại chậm rãi buông lỏng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn còn có tư cách gì, chứng minh chính mình đổ sát ác ma ý chí đâu. Khóa thân hình hơi run một chút run rẩy, nhưng nhìn đến thời khắc này La Thiên xuống, hắn nhưng cũng là không nói có thể nói. Chợt gian, Lâm Thần lên tiếng, khóa, thật tốt đi theo La Thiên xuống, cho hắn một cái cơ hội cuối cùng, hắn sẽ không để cho người thất vọng. Khóa mặt đầy ngạc nhiên. Kia cúi đầu đi xuống La Thiên xuống, chợt ngẩng đầu, không có chút nào hào quang trong đôi mắt, chợt phun phát ra ngoài lưỡng đạo kinh người lợi mang. Lời này, thật không? La Thiên xuống từng chữ từng câu, nặng nề mà hỏi. Lâm Thần gật đầu một cái, cười to lên, ta Lâm Lanh hướng tới nói lời giữ lời. La Thiên hạ thân thể mãnh run rẩy, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Thần, hít một hơi thật sâu, nói, ta La Thiên xuống, thiếu ngươi một cái ân huệ. Lâm Thần khoát khoát tay, thanh âm lạnh nhạt, ta chỉ hy vọng ngươi có thể minh bạch trong lòng ngươi nói. Dĩ nhiên, ta cũng hoan nghênh ngươi tới giết ta, thay đệ đệ của ngươi báo thù. Lâm Thần thân ảnh của, hoàn toàn biến mất không thấy. Mà từ kêu bản vũ tiên phủ bên trong, mãnh địa vang tới rồi âm thanh ngút trời cười như điên. Tứ tượng đại đế sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, không hiểu nhìn Lâm Thần, hỏi thiếu chủ, người này rõ ràng đối với sự thù hận của ngươi còn chưa buông xuống, ngươi vì sao bỏ qua cấm tự cổ phủ, hơn nữa còn hoàn trả cho hắn. Cổ nhân có lời, một núi không thể chứa hai cọp. Lâm Thần nhếch miệng lên lau cười nhạt dùng, nhưng là một con chân chính thu vương, chưa bao giờ quan tâm nó dưới tay, rốt cuộc có bao nhiêu lá hổ. Tứ tượng đại đế hơi hơi ngạc nhiên, trong ánh mắt có chút lộ vẻ xúc động. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới, một tên đại đế, hắn ngạo khí chính là không quan tâm rốt cuộc có bao nhiêu cái chân tiên tột cùng tu sĩ. Bởi vì hắn là đại đế, có mắt nhìn xuống chư tu sĩ tư bản. Trở về đi. Lâm Thần hít một hơi thật sâu, trải qua nhiều chuyện như vậy, trong nháy mắt, nhanh đến tháng 77. Tháng 77, băng thần cung cung điện. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn đến xanh thẳm không trung, phảng phất thấy được một cái mơ hồ thoáng hiện bóng người. Cái thân ảnh này, như cụ khuynh quốc khuynh thành. Nàng là băng đế. Chương 1337, đường hầm không thời gian. Chương 1337, đường hầm không thời gian. Cáo biệt La Thiên xuống, tứ tượng đại đế liền đã tới ban đầu nhân giới mở ra cái điều đường hầm không thời gian. Nhân giới tự bản thân mở ra đường hầm không thời gian, mới có thể làm cho thiếu chủ hạ xuống. Tứ tượng đại đế dặn dò, ta xem bây giờ thiếu chủ đã bước vào chân tiên nhị chuyển, bước vào này đường hầm không thời gian lúc. Không bằng nhiều hơn thể ngộ, có lẽ có thể có thật sự tiến triển. Lâm Thần gật đầu một cái, sau đó tứ tượng đại đế lại cho dư Lâm Thần một cái ngọc phiến, nói, này là nhân hoàng để cho ta giao cho thiếu chủ, trong đó có liên quan tới 3.000 thế giới giới thiệu. Lâm Thần đem nhận lấy, quay đầu nhìn một chút võ giới vùng trời này, xoay người chính là nhảy xuống kia trắng xóa trong động cầu. Bây giờ bước chân vào chân tiên nhị chuyển, Lâm Thần nhảy vào này đường hầm không thời gian bên trong, lập tức có loại bất đồng cảm ngộ. Hắn cảm giác chính mình cả người thật giống như bị cổ cực kỳ sức mạnh bàng bạc gói ở đó mênh mông vô ngần trong hư không qua lại. Dĩ nhiên, nếu như giờ phút này Lâm Thần bước chân vào đại đế, có thể thân từ xuyên Việt hư không lời nói, hắn chính là có thể phát hiện. Ở nơi này mênh mông đen nhánh trong hư không, một đạo thật giống như hắc động vậy cửa hàng, chính đang vặn vẹo đến, hướng một cái địa phương nào đó, tiến hành ngày. Hư không mênh mông, thế giới cùng thế giới giữa, không biết cách nhau bao nhiêu ước vạn dặm. Chỉ có thông qua loại này đường hầm không thời gian, phương có thể tiến hành đi. Đây chính là Lâm Thần chỗ ở đường hầm không thời gian, chỉ có đại đế mới có thể hoàn toàn nắm giữ năng lực. Nay đường hầm không thời gian, có thể giúp ta tăng lên đối với không gian pháp tắc nhận xét. Lâm Thần thầm nghĩ, bất quá tạm thời không gấp, trước hoàn toàn biết mảnh thiên địa này lại nói. Lâm Thần lập tức đem người hoàng chuẩn bị ngọc bài cho móc ra, thần thức dò vào trong đó. Thần thức vừa tiến vào này trong ngọc bài, Lâm Thần cả người tâm thần chính là rung một cái. Hắn phảng phất ở nơi này trong ngọc bài, thấy được một mảnh mênh mông hào hùng vũ trụ, vô số ngôi sao trôi lơ lửng trong vũ trụ này, số lượng vô số. Vũ trụ hỗn độn sơ khai, kỷ nguyên sơ hiện, sinh ra nhất giới, được đặt tên là thiên giới. Nhân hoàng thanh âm ung dung vang tới rồi, tràn đầy cổ xưa tang thương ý. Sau đó trên trời hạ xuống đại loạn, thiên giới băng diệt, tan rã trở thành thánh linh đại lục, nhân giới cùng với hôm nay 3 tầng 13. Ở đó một hỗn độn sơ khai thời kỳ. Cũng không có như bây giờ 3.000 thế giới. Nhân hoàng thanh âm nói, rất nhiều thái cổ đại năng, đều ở đây thiên địa hạo kiếp bên trong ngã xuống, tỉ như võ tổ, pháp tổ, phật tổ, nguyên tổ, vân vân tồn tại, toàn bộ ngã xuống, thân thể của bọn họ, chính là ở này trong vũ trụ, hóa thành còn thừa lại 2.999 giới. Lâm Thần nội tâm dung một cái, trong mơ hồ, hắn toàn bộ trong đầu phảng phất nổi lên rồi mênh mông thái cổ một màn. Thái cổ lúc, thiên giới xưng ba vũ trụ, vô số thái cổ đại năng đầu ở trên cao. Nhưng là thần bí kia đại loạn hạ xuống, thiên giới băng diệt, chư chi tổ toàn bộ ngã xuống, lấy thân thể biến thành thế giới. Cũng tỉ như võ tổ, chính là ở thái cổ lúc ngã xuống, thân thể hóa thành võ giới. Như vậy nói cách khác, bây giờ trừ rồi 3 tầng 13 ra, còn thừa lại 2.999 giới, đều là tương tự với võ tổ hóa thành võ giới tồn tại. 2.999 vị võ tổ cấp thái cổ đại năng khác ngã xuống, viễn cổ ban đầu đại kiếp. Đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với ta. Chẳng qua là không nghĩ tới, Thánh Linh Đại Lục và nhân giới cùng với bây giờ trong tin đồn 3 tầng 13, lại là nhất thể, Lâm Thần trong lòng âm thầm khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới này Thánh Linh Đại Lục cùng nhân giới có lớn như vậy lai lịch. Nhân Hoàng lại nói, 3.000 thế giới, được khen là Tam Thiên Đại Đạo. Các đại thế giới giữa, cũng có hạng. Tỷ như hôm nay 3 tầng 13 giới, chính là 3.000 thế giới đứng đầu, có vô số thái cổ đại năng ở trong đó. Giống như võ giới, ở 3.000 trên thế giới, chỉ có thể xếp hạng đến 257 tên gọi. Lâm Thần nội tâm âm thầm lộ vẻ xúc động, không nghĩ tới trừ rồi nhân giới ra, còn có như vậy một bộ thiên địa. Nhân Hoàng giọng đột nhiên ngưng trọng, mang theo lau cảnh cáo ý, Lâm Lãnh, chính ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhân giới chính là 3 tầng 13 giới băng liệt, hình thành tồn tại, trong đó có các đại thượng cổ bí ẩn, bị vô số thế lực nhìn chằm chằm, ngươi phải cẩn thận. Nhân Hoàng những lời này nói xong, toàn bộ trong ngọc bài, tin tức chính là toàn bộ hết sạch. Lâm Thần cả người là cũng là phục hồi tinh thần lại, rơi vào trong trầm tư. Nhân Hoàng cùng Tam Thúc đều là cho chính mình nhắc tới 3.000 thế giới, để cho tầm mắt của chính mình lại lần nữa mở rộng một phen. Bất quá hắn trước bố trí cũng không sai, bây giờ Lâm Bản Vũ trở thành võ giới con, Lâm Thiện Ác cầm trong tay lục tự chân ngôn cổ phù, nắm giữ Thiện Ác Đại Phật Ấn, chắc hẳn ở Phật giới cũng có thể phong sinh thủy khởi. Hơn nữa còn có thần ma quỷ, hắn lại tái hiện rồi ma đạo cùng quỷ đạo, càng không thể coi thường. Bọn họ này tam đại phân thân, chắc hẳn bây giờ so với hắn Lâm Lãnh, càng phải lăn lộn quang mang vạn trượng. Bước vào chân tiên chuyển một cái, nhị chuyển, đều ngưng tụ hai vị phân thân, bây giờ còn không biết nên như thế nào quyết định hướng đi. Lâm Thần cau mày trầm tư, bây giờ 3.000 thế giới, 3 tầng 13 làm chủ làm thịt, mục tiêu của ta nên đặt ở 3 tầng 13 bên trên, này hai cổ phân thân, không thể tùy tiện vận dụng. Lâm Thần trong lòng đã có tính toán, đến lúc nhân giới lại đi xem tình hình. Tam Thúc cảnh cáo chính mình nhất thiết phải cẩn thận, bởi vì hắn còn có lần thứ hai trúng mục tiêu đại kiếp. Chẳng qua hiện nay Lâm Thần bày ra cục, là hắn cuối cùng không có xuất thủ lá bài tẩy, cho dù ở trong mắt người khác khó coi. Nhưng là sớm muộn có một ngày, hắn Lâm Thần nhất định phải rung động toàn bộ 3.000 thế giới. Chẳng qua là hiện tại hắn Lâm Thần chiều hướng, đều phải trước tới nhân giới lại nói, nhìn một chút mấy tháng này sau khi, nhân giới lại phát sinh biến hóa gì. Lâm Thần ở nơi này đường hầm không thời gian bên trong, bắt đầu nhắm hai mắt lại, cả người hắn tâm thần theo đường hầm không thời gian, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Ẩm. Lâm Thần nhất thời cảm giác, trong đầu của chính mình phảng phất có trái lựu đạn vào thời khắc này nổ ra, cả đầu bên trong chấn đãng mạch điện ngạch tất cả đều là tiếng vo ve. Tâm thần của hắn gần như trong nháy mắt sẽ bị phá hủy, bất quá thật may Lâm Thần phản ứng nhanh, vội vàng thu hồi lại. Lâm Thần, ngươi điên rồi sao? Huy ngạc nhiên nói, đường hầm không thời gian ở thay đổi không gian cùng sức mạnh của thời gian, ngươi lúc này đem tâm thần tản mắt ra, sẽ trong nháy mắt dao động thành phấn vụn, coi như là chân tiên năm chuyển cũng không dám tùy tiện thử. Tâm thần một giải tán, ngươi coi như thành ngu dại. Cái gọi là tâm thần, liền là linh hồn, chính là tư tưởng. Không có linh hồn cùng tư tưởng, kia đem là chân chính khối lỗi, cùng người chết không có khác nhau. Lâm Thần nhưng là không có lên tiếng, hắn mơ hồ cảm giác, ngay mới vừa rồi thần thức tản mát ra trước mắt, cả người hắn phảng phất đều có loại theo dõi thiên địa mới cảm giác. Tựa hồ hắn nắm giữ không gian pháp tắc, cũng vào thời khắc này hơn tinh tiến, kinh khủng hơn. Cả người đều tại kia trong phút chốc hủy diệt trong cảm giác, có loại mới thể ngộ. Sợ cái gì? Lâm Thần mặt đầy hưng phấn, ta cảm giác, ta đang thử mấy ngàn lần, liền có thể lãnh ngộ được không gian pháp tắc tinh túy rồi. Hủy sắc mặt đại biến, Lâm Thần, ngươi ngàn vạn lần đừng xung động a, vạn nhất ngươi phản ứng chậm, bị dao động thành phấn vụn, vậy cũng là cùng rồi, ách. Chỉ thấy được Lâm Thần đã tại này đường hầm không thời gian bên trong, ngồi xếp bằng, tâm thần hướng bốn phương tám hướng lan ra. Trong đầu của hắn cũng ở đây trong nháy mắt, mãnh địa vang tới rồi hoành tiếng nổ. Hủy sắc mặt kinh hãi. Lẩm bẩm nói, cái này, cái người điên này. Bất quá, chỉ chốc lát sau, Hủy trên mặt của nhưng là lộ ra lau nụ cười. Cùng lúc đó, nhân giới bắc vực, ma thần, viêm đế, phong vương, lôi tôn, băng thần cung mấy thế lực lớn, nghỉ chân bắc vực. Nhưng là ở mấy tháng gần đây bên trong, ở nơi này tây vực bên trong, nhưng là xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Bởi vì trước đây không lâu ma thần tổ chức bên trong đản sinh ra thần ma quỷ, càn quét mấy đại thế lực thiên tiêu. Thậm chí đánh bại không ít chiến tiên điện thiên tiêu, danh tiếng không người có thể địch. Thậm chí thần ma quỷ sinh ra, liên lụy đến rồi chiến tiên điện 10 đại điện chủ chi quỷ điện điện chủ thiên vũ, còn có thần bí kêu huyết đế thiên tử. Không chỉ có như thế, ở trước đây không lâu, thần ma quỷ bị một cái thái cổ đại năng nhìn chúng, đi trước quỷ giới, ma giới. Tin đồn người này trong thời gian thật ngắn, chính là ở hai giới bên trong, vén lên ngút trời sóng gió, thân phận địa vị, trở nên vô cùng kinh khủng. Bởi vì thần ma quỷ tồn tại. ma thần tổ chức đã trở thành Tây vực thế lực lớn số một tồn tại, không người không phục. Bất quá đây là đoạn thời gian trước chuyện lớn, mà ở ngày gần đây bên trong, nhân giới Bắc vực xảy ra lần nữa rồi đại sự. Ngàn năm khó gặp băng thần cung, cử hành cung điển đại hội, rộng rãi mời rất nhiều hào kiệt. Càng thật nhiều thiên kiêu hâm mộ tiếng tăm mà tới. Mà không chỉ có như thế, những cái kia 3000 trong thế giới con, lại cũng là đến nhân giới Tây vực. Mục tiêu của bọn họ, chỉ có một, đó chính là băng đế. Chương 1338, trừ giới con. Chương 1338, trừ giới con. Nhân giới Tây vực. Băng thần cung một mực duy trì phần kia thần bí, nó cuối cùng, đều không tham dự đủ loại Tây vực mấy đại trong thế lực tranh đấu. Hơn nữa càng khiến người ta kỳ quái là, Tây vực Viêm đế, Phong vương, Lôi tôn cùng với dần dần trở thành Tây vực bá chủ ma thần, đều là không người dẫn đến băng thần cung. Một điểm này, để cho cái này băng thần cung càng thêm thần bí. Không chỉ có như thế, băng thần cung còn có một cái đặc điểm, đó chính là chỉ thu nhận nữ đệ tử. Từ băng thần cung đi ra ngoài nữ nhân, đều có loại đặc điểm, đó chính là xinh đẹp. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, để cho vô số nam tu sĩ đối với cái này thần bí băng thần cung đổ xô vào, cũng muốn từ trong đó chiếm được một cái bạn lữ, bất quá đến nay tới, có thể thành công cưới được băng thần cung nữ nhân ít lại càng ít. Bây giờ mắt thấy gần sắp đến băng thần cung đại điện, cơ hồ khiến cả nhân giới thiên kiêu tuấn kiệt cũng vì đó hưng phấn. Bởi vì ở bình thường giống vậy thời điểm, nếu là có đến nam đệ tử tự tiện xông vào băng thần cung, kết quả đều là cực kỳ thê thảm, vô luận là ai. Đã từng nổi tiếng nhất liền là một vị đại đế bảng top 50 đích nhân vật, bởi vì ái mộ tôn băng thần cung thiên chi tiêu nữ, bởi vì ỷ vào chính mình chính là đại đế bảng top 50 đích nhân vật, hơn nữa bối cảnh không nhỏ, vô cùng liều lĩnh xông vào băng thần cung. Kết quả cuối cùng, người không có thấy, liền bị đánh văng ra ngoài rồi, trọng thương, 3 năm mới khôi phục. Như không phải là bởi vì vị kia thiên kiêu sau lưng thế lực lớn khuyên, sợ rằng kết quả càng thê thảm hơn. Hôm nay Tây vực phi thường náo nhiệt, không ít văn kỳ danh không thấy kỳ nhân thiên kiêu, đều là lục tục ở nơi này Tây vực bên trong ẩn hiện. Dĩ nhiên, trong này còn có những thế giới kia con, một thế giới thiên kiêu số 1. Giờ phút này ma thần tổ chức bên trong. Thống lĩnh ma đế nhìn về phía Tâm Diệt lão nhân, cau mày hỏi gần đây ma thần tổ chức bên trong xảy ra mấy trận tổn thương người sự kiện. Đều là những thế giới kia con chết dọn ra, đã khiến cho rộng rãi đại đệ tử tâm tình bất mãn, cứ như vậy phát triển tiếp, hậu quả kia sợ rằng không tốt. Tâm Diệt lão nhân lắc đầu một cái, nói, những thế giới này con, đều là vô cùng thông minh, biết điểm đến đó thì ngừng. Bọn họ lần đầu tới đến nhân giới, tự nhiên muốn cho chúng ta những tu sĩ này một hạ mã huy. Mặc dù ta nhìn trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng bất đắc dĩ. Ai? Thống lĩnh ma đế nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng không biết thần ma quỷ lúc nào chạy tới. Hắn tới lời nói, ngược lại là có thể ép kia pháp giới con, nguyên giới con, binh giới con uy phong. Ta nghĩ chắc sắp, ma giới chi vương, quỷ giới chi vương cũng sẽ không để cho hắn bỏ qua lần này băng thần cung cung điện. Tâm Diệt lão nhân gật đầu một cái, cực kỳ dứt khoát nói, chúng ta nhất định phải để cho thần ma quỷ đem nữ nhân kia cưới vào tay, đến lúc đó, ma quỷ hai giới thực lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Cùng lúc đó, phong vương bên trong tổ chức, báo cáo thánh tử. Một tên phong vương tổ chức đệ tử tiến lên quỳ một chân trên đất, hướng về phía phong vương thánh tử nói, vị đại nhân kia, đã cùng viêm giới con khiêu khích lên, thế như nước với lửa, phỏng trưng ở băng thần cung cung điện thời điểm, sẽ hoàn toàn bùng nổ chiến tranh. Thánh tử khoát tay một cái, trong mắt mang theo tơ mệt mỏi, nói, ngươi không cần hướng ta báo cáo những thứ này. Tên đệ tử kia ngớ ngẩn. Phong vương tổ chức thánh tử cười khổ nói, từ khi gió giới con hạ xuống chúng ta phong vương sau khi, ta đây cái thánh tử còn có lời gì ngữ quyền. Lúc trước những bộ hạ kia, bây giờ cũng chỉ có tiểu tam ngươi một người, thôi thôi, ngươi tìm một cơ hội, cùng vị đại nhân kia thật tốt dắt dính líu quan hệ đi, đây đối với tương lai của ngươi mới có lợi. Được gọi là tiểu tam đệ tử trầm mặc lại, không có lên tiếng, hồi lâu sau, mới gật đầu một cái. Lôi tôn thế lực lôi trên đảo. Trần Thanh Trùng bây giờ đã khí thế bất phàm, từ khi đại ca của hắn Trần Huyền tiến vào lôi giới sau khi, hắn liền đương nhiên trở thành lôi tôn một đời thánh tử. Hắn đã không còn là ban đầu cái đó đầu đầy nhiệt huyết, không để ý chút nào xông về phía trước lăng đầu thanh. Cái thế giới này quá quỷ dị, cái thế giới này cũng quá phức tạp. Hắn Trần Thanh Trùng nếu suy nghĩ không ra, vậy thì lao lao thật thật không lên tiếng, nhìn hết thảy các thứ này phát triển như thế nào. Không cần bao lâu, lôi giới con sẽ tới rồi. Trần Thanh Trùng nhìn xung quanh cả tòa bao phủ ở to lớn lôi đỉnh trận lôi đảo, khoe miệng chứa đựng lau cười nhặt dùng, tự lẩm bẩm, đến lúc đó chính là người chứng kiến lòng thời khác. Cho dù mất đi trước mắt thánh tử địa vị, vậy thì như thế nào? Có thất chi, đều ứng xử chi lạnh nhạt. Sâu ăn là à, lâu như vậy không thấy, khi nào học được giống như một vĩ đại thánh nhân ở chỗ này than thở. Đống nhiên giữa, Trần Thanh Trùng bên thai vang tới rồi nói lạnh nhạt thanh âm. Trần Thanh Trùng sắc mặt trong thời gian ngắn đại biến, thân thể khôi ngô bên trên, vô số trong lỗ chân lông, lập tức phun ra vô số lôi đỉnh, cả người hắn phảng phất ở trong chớp nhoáng này, hóa thành tôn lôi đỉnh người khổng lồ, hướng thanh âm kia chuyển tới chỗ tập sát đi. Một quyền toái không gian, phong bạo cuồng vũ lên. To lớn lôi đỉnh phong bạo đã mơ hồ rồi không gian pháp tắc nghĩa sâu xa, hướng kia trong thanh âm mãnh liệt lên, thật giống như một cái bao lớn lôi long, tràn đầy cắt hết thảy, hủy diệt hết thảy mùi vị. Ngươi tính khí nóng nảy này, đảo là căn bản không có đổi. Lâm Thần thản nhiên nói, hắn nhìn này mãnh liệt mà đến lôi đỉnh phong bạo, cả người không có nhúc nhích, tùy ý lôi đỉnh này phong bạo đánh giết ở trên người của hắn. Một màn quỷ dị xuất hiện, làm lôi đỉnh này phong bạo đánh vào Lâm Thần trên người thời điểm, cả người hắn lại không có phản ứng chút nào. Cả tòa thật to lôi đỉnh phong bạo đều bị Lâm Thần thân thể cho nuốt vào trong đó.